ngươi không nên cùng ta vô nghĩa nhiều như vậy, làm một cái chỉ đạo viên, ngươi cùng ta hiện tại hẳn là tưởng chính là, như thế nào mới có thể bằng tiểu nhân đại giới, nhanh chóng nhất, nhất hữu hiệu tiêu diệt địch nhân, hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Tuấn nhìn về phía Vương Quốc Đống, này vẫn là chính mình trong lòng cái kia nhân từ nương tay, một ngộ nguy hiểm liền đem chiến hữu tiến đi, chính mình ở địch hậu phương chu toàn cái kia trọng tình trọng nghĩa Vương Quốc Đống sao. Cái này Vương Quốc Đống nhất định là giả Vương Quốc Đống. Như vậy nghĩ, Triệu Tuấn bàn tay hướng Vương Quốc Đống mặt, hung hăng một ninh, ý đồ đem Vương Quốc Đống ra người mặt nạ cấp 5 xuống dưới. Hậu quả là, ra người mặt nạ không ảnh nhi, nét tay bị thật mạnh chụp một chút. Ngươi không hảo hảo cân nhắc chính sự nhi, phát cái gì thần kinh. Triệu Tuấn thu hồi chính mình tay, nhìn Vương Quốc Đống trên mặt vết đỏ, xấu hổ cực kỳ, ha hả cười, liền cảm thấy này không rất giống ngươi lời nói. Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, còn cùng nhị ngốc tử dường như cười ngây ngô a, quay đầu lại liền lập tức đến bị địch nhân làm vần thán. Thuộc hạ nhiều như vậy hào người đâu? Ai không cái thê nhi già trẻ? Có rảnh cho ta cân nhắc này đó, còn không chạy nhanh cho ta tưởng chiêu. Ngươi nha không phải cùng ta thổi phồng, ngươi 3 tuổi liền xem binh pháp tôn tử, 36 kế, thượng mấy cái liên hoàn kế a. Triệu Tuấn nhìn nhìn Vương Quốc Đống, ha hả cười, tiến đến Vương Quốc Đống bên thai nói thầm vài câu, Vương Quốc Đống trước mắt sáng ngời, biện pháp nham hiểm, nhưng thật ra hữu hiệu. Vương Quốc Đống gật gật đầu, đối Triệu Tuấn tỏ vẻ khẳng định. Sau đó, hai người châu đầu ghé thai nói thầm lên, cũng không biết ra cái gì siêu chủ ý. Dù sao, từ kia về sau, phàm là nhìn đến hai người bọn họ châu đầu ghé thai, mặc kệ quân địch vẫn là quân đội bạn, đều phải đề cao vài phần cảnh giác. Chương 175 kinh hồng một liếc. Càng là chiến công hiển hách, thanh danh bên ngoài, càng là nguy hiểm thật mạnh. Vương Quốc Đống ba chữ không thể nghi ngờ ở quân địch mang thù tiểu hắc vợ thượng, thêm hắc thêm thô chiếm cứ một cái rõ ràng, đặc thù vị trí. Đặc biệt là ở biết được Vương Quốc Đống chính là ở địch hậu quấy rối cái kia gây sự phần tử sau, Vương Quốc Đống ba chữ ở mỗi tướng quân chỗ nào treo hào, này ba chữ lập tức ở tiểu hắc vở mặt trên xê dịch vị trí, xếp hạng càng thêm dựa trước, tới rồi diệt trừ cho sảng khoái nông nỗi lạc. Bất quá, Vương Quốc Đống không nóng nảy, con giận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo. Thói quen thì tốt rồi. Dù sao, căng chặt kia căn thần kinh vẫn luôn được ngay banh, ám sát gì đó, thói quen thì tốt rồi. Vương Quốc Đống trên cơ bản liền ở nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chi gian buôn bán, nhật tử liền như vậy rộng lớn mạnh mẽ quá. Vương Quốc Đống lại đã quên có câu nói gọi là, lâu đi đêm lộ tất sấm quỷ. Vương Quốc Đống lại như thế nào thần kinh căng chặt, ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Ở mỗi một lần thủ vững trận địa công phòng chiến trung, Vương Quốc Đống rất xa nhìn đến đạn pháo bay lại đây, thẳng tắp hướng tới Triệu Tuấn phương hướng bay đi. Vương Quốc Đống không kịp nhiều tự hỏi, ôm Triệu Tuấn ngay tại chỗ một lăn. Triệu Tuấn chỉ có một chút chảy ra. Vương Quốc Đống toàn bộ phía sau lưng, lại là không thể nhìn. Mắt thấy địch nhân đã dần dần lại lui lại, Triệu Tuấn lôi kéo gần nhất một cái lớp trưởng công đạo vài câu, con Vương Quốc Đống liền hướng dưới chân núi hướng. Triệu Tuấn tuy rằng ngày thường không có chính hình, khả nhân duyên hảo A. Lại là tư lệnh viên lão nhi tử, hắn không quen biết biển người đi, không phải nhận thức hắn nhưng không nhiều lắm. Nhìn hắn cấp vội vàng con cái huyết người hướng dưới chân núi hướng, nhường đường vội vàng nhường đường, mang tin vội vàng mang tin, Triệu Tuấn còn không có trở lại doanh địa. Liền có cái người nói pha tiếng mổ tỏ ngừng ở Triệu Tuấn bên cạnh, lên xe, đi phải đi tới khi nào đi. Triệu Tuấn sửng sốt, theo thanh âm nhìn lại, không phải Triệu Hòa Bình cảnh vệ viên Tiểu Ngũ lại là ai. Triệu Tuấn ngay sau đó giống tìm được cứu binh dường như, khóc đê, Tiểu Ngũ ca. Quốc Đống hắn. Ngũ Lập Quốc gầm nhẹ nói, lên xe. Cọ tới cọ lui làm gì. Triệu Tuấn lấy lại tinh thần, thật cẩn thận đem Vương Quốc Đống bỏ vào vác tử bên trong, chính mình cũng lên xe, đỡ Vương Quốc Đống. Ngũ Lập Quốc nhanh như điện chớp hướng chiến địa bệnh viện khai đi. Còn chưa tới chiến địa bệnh viện, Triệu Tuấn liền ồn ào mở ra, "Bác sĩ, cứu mạng a." Tiểu Cam Thảo một bên vén rèm lên, một bên đẩy đẩy mắt kính, bĩu môi, tung tăng nhảy nhót, còn có thể kêu lớn tiếng như vậy, cứu cái gì mệnh? Lời nói còn không có nói xong, nhìn đến người nói pha tiếng mổ tỏ mặt trên kia trường quen thuộc mặt, dẫn tới hắn hiện tại ở chỗ này chịu khổ chịu tội mặt, Tiểu Cam Thảo yên lặng đem dư lại nói nuốt trở vào, đối với mảnh bên trong hô, "Đánh tạm!" Lại đây dọn người. Manh lại một lần bị xúc lên, lộ ra một người mặc áo bờ lật trắng nhỏ gầy thân ảnh. Nếu là ngày thường, liền tính là chiến hỏa bay tán loạn thời điểm, Triệu Tuấn thế nào cũng đến đi theo khó gặp nữ sinh trêu đùa vài câu. Nhưng giờ phút này, Triệu Tuấn chỉ có một ý niệm, dã chiến bệnh viện như thế nào có nữ nhân. Liên nàng kia tiểu thân thể, dọn đến động sao. Thẳng đến Triệu Tuấn chân bị hung hăng mà giẫm một chút, một cổ tử đau đớn tập đi lên, nhìn Ngũ Lập Quốc không ủng hộ ánh mắt. Triệu Tuấn tài ý thức được chính mình cư nhiên bất chi bất giác đem nói ra tới. Triệu Tuấn tim một tiếng, rút về chân. Cái kia được xưng là đánh tạp nữ bác sĩ lại ở nhìn đến hắn phía sau Vương Quốc Đống thời điểm, ngẩn người. Triệu Tuấn đốn giác trả thù cơ hội tới, lạnh lùng cười, điểm này thương đều xử lý không được, người đều dọn bất động, làm gì tới chiến địa bệnh viện A. Nếu muốn thăng chức tăng lương, có rất nhiều con đường. Nếu không, kêu ta một tiếng hảo ca ca, ta làm mặt trên đem người triệu hồi đi. Cái kia gầy yếu nữ hải tử một chân đá đến Triệu Tuấn đầu gối chỗ, còn thuận thế đẩy Triệu Tuấn một phen, chó ngoan không cản đường. Triệu Tuấn lập tức ngồi một cái thí đôn. Triệu Tuấn trôi chảy nửa đời người, kia chịu quá cái này a. Một cái cá chép lộn mình đứng lên, mắt thấy bát đại nắm tay liền phải lạc nữ bác sĩ trên mặt, Triệu Tuấn lại sinh sôi thu trở về. Đơn giản là, đến lúc này, Triệu Tuấn tài phát hiện thật là chính mình chặn đường. Mắt thấy chính mình nắm tay đều phải tới rồi, cái kia nữ bác sĩ lại đôi mắt đều không nháy mắt, chỉ vội vàng cắt khai Vương Quốc đống kia một thân đã sớm toái so khất cái trang đều không bằng quần áo, căn bản không có đem chính mình nắm tay phóng nhãn. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Tuấn cảm thấy cái này ngang ngược vô lý tiểu nha đầu, kia một đôi lộ ở bên ngoài, chuyên chú đôi mắt, đặc biệt giống bầu trời ngôi sao, đặc biệt nhận người. Phi phi phi. Triệu Tuấn, ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi huynh đệ vì cứu ngươi, sinh tử chưa biết, ngươi nha còn có tâm tư xem người nữ bác sĩ đôi mắt. Triệu Tuấn cho chính mình hai bàn tay, đem tia sợi giống nhau tỉnh tố chụp đi xuống. Bên này, vừa mới xử lý tốt phá mảnh vải giống nhau quần áo, lung tung cuốn đi trên mặt đất một ném. Bên kia, liền có người truyền đạt nhiệt khăn lông. Nữ bác sĩ nghiêm túc cấp Vương Quốc đống lau một chút thân thể, liền tiếp nhận cái nhíp cùng nước sát trùng, nghiêm túc xử lý miệng vết thương, mỗi một chỗ đều không buông tha. Dung dịch oxy giả ở Vương Quốc đống trên người phun bong bóng, Vương Quốc đống liền tính là hôn mê bất tỉnh, giờ phút này cũng không tự chủ được cơ bắp co rút lại, hiển nhiên đau đến không nhẹ, nữ bác sĩ lại không có nửa điểm thương tiếc, kia một cái biên giác đều không buông tha. Triệu Tuấn đột nhiên cảm thấy chính mình lợi có chút lên men. Thâm thâm thiển thiển miệng vết thương ánh vào mi mắt, toàn bộ phía sau lưng cơ hồ không có một khối hảo thịt. Càng quan trọng chính là, còn có hai khối đạn phiến cũng đi theo Vương Quốc đống đi tới dã chiến bệnh viện. Phòng giải phẫu bên trong còn có 12 sư sư trưởng, súng thương. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nhíu nhíu mày. Vậy tại chỗ xử lý, ngươi cho ta đương trợ thủ. Nữ bác sĩ thanh âm thanh thúy hữu lực, không dung cự tuyệt. Ngươi xác định không trở về tránh. Tiểu Cam Thảo trong thanh âm mặt lộ ra vài phần vô lực. Ngân châm. Tiểu Cam Thảo lắc đầu, đem ngân châm đưa tới nữ bác sĩ trong tay. Đông Nhật Dương Quang hạ, ngân châm ở Vương Quốc đống trên người run nhẹ nhẹ, phát ra hàn quang. Chỉ chốc lát sau, Vương Quốc đống liền thay đổi một con nhím. Giao phẫu thuật. Kẹp cầm máu. Hấp dẫn khí. Giải phẫu đâu vào đấy tiến hành, nét chỉ chốc lát sau, hai khối đạn phiến bị bại ở trên thay, nữ bác sĩ đánh hảo cuối cùng một cái nơ con bướm, nhổ xuống sở hữu ngân châm. Từng bình vân nam bạch dược cùng không cần tiền dường như rơi tại Vương Quốc đống trên người, nghiêm túc cấp Vương Quốc đống xoa xoa thân thể, thực mau, nữ bác sĩ liền đem Vương Quốc đống bao vây thành một cái sắc ướp. Lúc này, phòng giải phẫu bên trong đi ra một người nam nhân, đối với Tiểu Cam Thảo hô, Tiểu Cam Thảo, ngươi sao lại có thể làm một cái thực tập bác sĩ cấp người bệnh làm phẫu thuật? Ngươi đây là bỏ rơi nhiệm vụ, ta muốn đem ngươi đưa lên tòa án quân sự. Nữ bác sĩ tháo xuống khẩu trang nhìn nam nhân kia, cười lạnh nói, Phương bác sĩ. Nếu mỗi người đều phải chờ có kinh nghiệm bác sĩ, vô khuẩn phòng giải phẫu cứu giúp tánh mạng, khả năng sẽ có hơn phân nửa người đã chết ở chờ đợi trên đường. Triệu Tuấn Tuân Thanh nhìn lại. Cái kia được xưng là đánh tạp nữ thực tập bác sĩ, ôn nhuận như ngọc da thịt, nặng một đôi mắt hạnh, trừ bỏ này một đôi chiếm so lược đại đôi mắt, mặt khác ngũ quan đều tiểu xảo đến có thể nói tinh xảo. Chương 176 tan nát cõi lòng vô ngân. Nếu không phải hắn chính thai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy. Thật không dám tin tưởng cái này diện mạo tú mỹ nữ hài tử, sẽ có như vậy ổn tàn nhận chuẩn tay nghề, cùng với như vậy ổn tàn nhận chuẩn sắc bén lời nói. Bất quá, nha đầu này tốt xấu cứu nhà mình huynh đệ, Triệu Tuấn tự xưng là cái ân oán phân minh người, cũng tuyệt đối sẽ không làm nha đầu này bởi vì nhà mình huynh đệ chuyện này mà gặp phải tòa án quân sự linh tinh uy hiếp. Triệu Tuấn gõ gõ người nói pha tiếng mô tỏ, lạnh lùng cười, súng thương là thương, đạn pháo tạc thương liền không phải bị thương. Ngươi chiếm phòng giải phẫu. Chúng ta liền không thể giải phẫu. 12 sư sư trưởng hôm nay sáng sớm liền đưa tới đi. Chúng ta đánh một trượng đều đánh xong, ngươi giải phẫu này còn không có làm xong đâu. Muốn thượng tòa án quân sự. Thành. Ra bồi ngươi. Nhớ kỹ, ra kêu Triệu Tuấn. Phương Minh Sơn vừa nghe Triệu Tuấn hai chữ, lại nhìn xem vị này ra thái độ, tức khắc liền có một loại đá đến ván sắt cảm giác. Hắn cùng Tiểu Cam Thảo chính là cùng sở quân y ghi đại đồng một lần học sinh, ở giáo bị Tiểu Cam Thảo đè ép 7 năm. Thật vất vả tốt nghiệp, không có Kiều Cam Thảo bóng ma, hôn cho tới hôm nay tình trạng này, lại gặp được trận này chiến sự. Hắn vừa mới dựa vào quân công ở dã chiến bệnh viện đứng vững chân, Kiều Cam Thảo lại mang theo một cái tiểu thực tập sinh lại đây, nói rõ mưu quyền soán vị A. Nhìn xem Tiểu Cam Thảo đau lòng cái kia tiểu thực tập sinh bộ dáng, Phương Minh Sơn tự giác chính mình vặn ngã Tiểu Cam Thảo cơ hội tới. Lúc này đây, hắn cho rằng hắn thật vất vả bắt được Tiểu Cam Thảo đau chân, kia biết lại chọc phải Triệu Tư lệnh viên ra nhất không thể chọc ăn chơi chắc táng tiểu công tử. Phương Minh Sơn tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh. Bùng một tiếng vang lớn, Phương Minh Sơn cùng đại địa mẫu thân tới một cái thân mật tiếp xúc. Nghe này tiếng vang, Triệu Tuấn đồng chí vừa lòng. Dùng chân đá đá Phương Minh Sơn, Triệu Tuấn lạnh lùng cười, không quan tâm ngươi thật sự hôn mê vẫn là giả hôn mê, liền này thanh, ra nghe được thống khoái, chuyện này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là còn tưởng chỉnh cái gì chuyện xấu, thượng cái gì tòa án quân sự, ra phụng bồi rốt cuộc. Nói xong, xoay đầu, nhìn về phía nữ bác sĩ, tiểu nha đầu, têu tên là gì? Tiểu tiểu bối nhướng mày. Có thể khảo một cái danh là có thể đem Phương Minh Sơn dọa ngất xỉu đi người, còn họ Triệu. Tiểu tiểu bối đầu góc vừa chuyển, liền minh bạch. Ngẫm lại vị này ra thanh danh, tiểu tiểu bối trong lòng có chút không mừng, trong lòng nói thầm, không biết Vương Quốc Đống như thế nào cùng này nha nhắc lên quan hệ. Bất quá, không trở về lời nói, hoặc là tại đây vị ra trước mặt nói láo, đó là tự tìm tử lộ đâu. Tiểu tiểu bối ngoài cười nhưng trong không cười con khoe miệng, lạnh lùng nói, vị này Triệu Tuấn Triệu ra, ta kêu tiểu tiểu bối. Triệu Tuấn chỉ cái mũi của mình, ngươi nhận thức ta. Tiểu tiểu bối lắc đầu, chỉ vác tử xe máy thượng Vương Quốc Đống, ta không quen biết ngươi. Bất quá, ta nhận thức hắn. Triệu Tuấn nhướng mày, nha. Gia ta thanh danh còn không bằng tiểu tử này vang lên a. Nói, ngươi như thế nào nhận thức hắn? Tiểu tiểu bối nhíu mày, đây là cá nhân riêng tư. Triệu Tuấn vô kiểu tiểu bối bả vai, cười nói, tiểu nha đầu, chiến tranh thời kỳ, làm quân nhân, tiếp thu thượng cấp tùy thời tùy chỗ thẩm tra, là không cần lý do. Bao gồm ngươi cái gọi là cá nhân riêng tư. Bởi vì, lại có lý do hoài nghi ngươi cố ý tiếp cận chúng ta chiến đấu anh hùng. Lợi dụng mỹ nhân kế, mưu đồ gây rối. Tiêu tiểu bối cúi đầu không hề răng, đột nhiên phát hiện cái gì, từ nàng cuốn đi ném một bên mảnh vải trang bên trong lấy ra hơn phân nửa bức ảnh, cười cười. Triệu Tuấn bắt lấy kiểu tiểu bối thủ đoạn, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, không hỏi tự dứt là vì trộm. Tiêu tiểu bối càng lắc lắc chính mình trong tay ảnh chụp, cười nói, ngươi xác định. Triệu Tuấn lần đầu tiên nhìn đến bị Vương Quốc Đống tàng kín mít tức phụ, đó là bọn họ đại gia hỏa đều sờ không được, nhìn không tới. Độc thuộc về Vương Quốc Đống bí mật. Giờ phút này, liền như vậy bãi ở Triệu Tuấn trước mặt, Triệu Tuấn lại cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn, hảo tưởng chưa từng có xem qua. Ảnh chụp bên trong nữ hải tử kia sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, cười nói kia ba chữ, giống như một cây đao, đâm vào hắn tâm, sinh sôi đau. Còn không có nảy sinh cảm tình, một giây liền vỡ thành cặn bã, rốt cuộc nhặt không đứng dậy. Đây là đối hắn bất cần đời trừng phạt. Bất quá, hắn là Triệu Tuấn, là Triệu gia, là vang dội hắn tử. Nếu đã biết, liền làm không ra đoạt người sở ái, làm khó người khác chuyện này. Đặc biệt cái này tiểu nha đầu vẫn là huynh đệ sở ái. Mà cái này huynh đệ cùng chính mình là một cái chiến hào bên trong ra tới, vài phút trước còn vì chính mình chắn đạn tháo. Nguyên lai, là đệ muội A. Xem ngươi này bên người cũng lộng bất động quốc đống, tiểu ngũ ca, phụ một chút, đem tiểu tử này lộng tới trên lầu đi. Ngũ lập quốc cùng Triệu Tuấn nhận thức đã bao nhiêu năm, nơi đó đọc không hiểu Triệu Tuấn điểm này tiểu cảm xúc. Bất quá. Nha đầu này là Vương Quốc Đống treo ở bên miệng tức phụ, đừng nói nhân ra đổi tới, liền tính chưa đâu vào đâu cả, Triệu Hòa Bình cũng sẽ không cho phép Triệu Tuấn làm ra cái gì lung tung rối loạn chuyện này tới. Ngũ lập quốc đem Vương Quốc Đống bối đến trên lưng, cười hỏi, tiểu bác sĩ, hướng chỗ nào đưa? Tiểu tiểu bối nghĩ, phóng 201 đi. Ly ta phòng trực ban gần một ít. Ngũ lập quốc ha hả cười, quốc đống là cứu chúng ta Triệu Tuấn bị thương, ta tự nhiên muốn lại đây trông chừng, sao có thể phiền toái tiểu bác sĩ đâu? Tiêu tiểu bối nhiều người thông minh đâu, sao có thể nghe không ra lời này nói đâu. Đỡ hôn mê bất tỉnh Vương Quốc Đống, tiêu tiểu bối nhu nhu cười, khinh thanh tế ngữ nói, chiếu cố nhà mình vị hôn phu, nào có cái gì phiền toái không phiền toái. Vị này đồng chí cũng ăn mặc quân trang đâu. Chiến tranh thời kỳ, nhưng thật ra không hảo phiền toái ngươi. Tiêu tiểu bối lời này vừa ra, ngũ lập quốc tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Triệu Tuấn tắc mất tự nhiên dừng một chút, lạc hậu hai bước. Tiêu tiểu bối tựa hồ không hề sở giác. Tiểu Cam Thảo đi đến Triệu Tuấn bên người, nét giống như vô tâm nói, nữ đại bất trung lưu a, một hai phải chạy đến cái này góc xó xỉnh tới thực tập, cản đều ngăn không được, sao liền như vậy của đâu? Không thấy ra tới này than đen đầu có chỗ nào hảo a? Triệu Tuấn quay đầu nhìn về phía Tiểu Cam Thảo, vị này quân ý lìa như thế nào xưng hô? Tiểu Cam Thảo đẩy mắt kính, khách khí cười nói, xảo, ta cũng họ Tiểu. Nếu không, ngươi kêu ta Tiểu bác sĩ. Triệu Tuấn nhướng mày, cảm tình. Vị này mới là kiểu bác sĩ đâu. Bên trong cái kia tiểu kiểu bác sĩ, là ngươi. Tiêu Cam Thảo lắc lắc đầu, ta kỳ thật không quá tưởng thừa nhận kia nha đầu là ta muội muội tới. Quá xử trí theo cảm tính, một chút đều không giống chúng ta lão kiểu ra người. Liên tính cái kia than đen đầu cứu nàng một mạng, lại cầm ra truyền tuyệt học tới đậu nàng vui vẻ, cũng không đáng vì điểm này ơn huệ nhỏ, liền ngàn dặm xa xôi chạy tới làm cái gì đồ bỏ chiến địa bác sĩ đúng không? Nhiều nguy hiểm a. Triệu gia mồm miệng lanh lợi, giúp ta khuyên đủ. Triệu Tuấn liếc Tiểu Cam Thảo liếc mắt một cái, ra xem diễn so ngươi diễn nhiều hơn, có chuyện hảo hảo nói, ra tâm tình hảo thuyết không chừng liền đáp ứng ngươi. Tiểu Cam Thảo đẩy mắt kính, gật gật đầu, tạ Triệu gia chỉ điểm, tiếp theo nhất định cải tiến. Chương 177 nghi là cố nhân tới. Triệu Tuấn hít sâu một hơi, xoay người muốn đi. Tiểu Cam Thảo ở Triệu Tuấn phía sau lạnh lạnh nói, tuy rằng ta người này kỹ thuật diễn không như thế nào, bất quá, y thuật còn thành. Theo ta xem ra, ngươi cẳng chân yêu cầu băng bó một chút, ngươi xác định ngươi muốn như vậy trở về. Triệu Tuấn cúi đầu nhìn chính mình cẳng chân, lúc này mới phát hiện chính mình nửa thanh quần cùng Vương Quốc đống phía sau lưng không sai biệt lắm, đều là mảnh vải trang. Lúc trước lực chú ý tập trung ở Vương Quốc đống trên người còn không cảm thấy như thế nào tích, trải qua Kiều Cam Thảo vừa nhắc nhở, Triệu Tuấn tài cảm thấy chính mình cẳng chân nóng rất đau. Nhớ tới Kiều Tiểu Bối đối chính mình đầu gối không lưu tình chút nào kia một chân, Triệu Tuấn đốn giác hô hấp bất quá tới. Có phải hay không, trên người đau, trong lòng liền không như vậy đau. Triệu Tuấn cắn chặt răng, nước sắt trùng đâu. Ta chính mình tới. Tiểu Cam Thảo đẩy mắt kính, hàn quang chợt lóe rồi biến mất, một lọ dung dịch oxy giả đưa tới Triệu Tuấn trước mặt, ngươi xác định muốn chính mình tới. Triệu Tuấn nha một cắn, mắt một bế, một lọ dung dịch oxy giả toàn ngã vào Triệu Tuấn cẳng chân thượng, nổi lên một cái lại một cái màu trắng phao phao. Tiểu Cam Thảo đẩy mắt kính, lạnh lùng cười, chân trái không sai biệt lắm. Đùi phải cũng muốn tới một lọ sao? Triệu Tuấn méo Tiểu Cam Thảo bả vai, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, ngươi là cố ý. Tiểu Cam Thảo gật gật đầu, mơ ước nhà của chúng ta tiểu nha đầu, là muốn trả giá đại giới. Triệu Tuấn nhìn Tiểu Cam Thảo, đột nhiên có chút đồng tình Vương Quốc Đống, dựa vào vết tường, Triệu Tuấn cười nói, năm đó ngươi cũng là như vậy thu thập Vương Quốc Đống. Tiểu Cam Thảo lắc đầu, than đen đầu so ngươi thông minh nhiều, hắn có nhà của chúng ta lão nhân lão thái thái chống lưng, hiệu chết về tay ai. Cũng còn chưa biết, ta như thế nào sẽ như vậy sẽ rách ra mặt cùng hắn đấu. Bất quá, kia tiểu tử dám can đảm lấy chính mình nói giỡn, lập tức liền có hắn chịu được. Triệu Tuấn nhìn Kiều Cam Thảo, có chút tò mò, ngươi chuẩn bị đem hắn như thế nào tích. Kiều Cam Thảo đẩy mắt kính, đạm đạm cười, không phải ta phải đối hắn như thế nào tích. Mà là chính hắn không yêu quý chính mình, có người đã chuẩn bị tốt cùng hắn tính số đâu. Liên ở một hỏi một đáp trung gian. Tiểu Cam Thảo trong tay một khắc bình dung dịch oxy giả đã có một nửa dừng ở Triệu Tuấn một khắc chân thượng, Triệu Tuấn tê một tiếng, cả người nhảy dựng lên, chỉ vào Tiểu Cam Thảo cái mũi, nói không ra lời. Tiểu Cam Thảo tìm tiểu hộ sĩ lấy tới Vân Nam Bạch Dược cùng băng vải, đối với Triệu Tuấn cười nói, lại đến một lần, vẫn là hảo hảo băng bó. Triệu Tuấn tâm bất cam tình bất nguyện ngồi xuống, tùy ý Tiểu Cam Thảo xử lý chính mình hai điều vết thương chồng chất chân. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, loại này miệng vết thương xử lý, hẳn là có thể đánh gây tê đi. Tiểu Cam Thảo đẩy mắt kính, cho Triệu Tuấn một cái cười như không cười ánh mắt, gần nhất thuốc mê khan hiếm, nhân ra giải phẫu người đều không có dùng, ngươi loại này rất nhỏ ra thì thương, tính gì, lãng phí thuốc mê. Triệu Tuấn vừa nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, Vương Quốc Đống cùng Tiểu Kiều bác sĩ là thật sự vị hôn phu thế đi. Xem ra, cảm tình không sao a. Tiểu Cam Thảo lưu loát cấp Triệu Tuấn đánh một cái nơ con bướm, sau đó vô Triệu Tuấn thương chân, dẫn tới Triệu Tuấn hít hà một hơi. Tiểu Cam Thảo mới cười tủm tỉm nói, đó là viết hôn thư, làm tiệc rượu vị hôn phu thê, ngươi tiểu tử này thiếu đánh oai chủ ý. Bị thương chính là than đen đầu, tiểu bối mới khẩn trương cho hắn giải phẫu, bằng không mang theo mảnh đạn cũng không phải không thể sống, làm gì giải phẫu đâu. Đổi cá nhân, chết ở tiểu bối trước mặt, tiểu bối cũng không nhất định nhiều xem hai mắt, thực tập bác sĩ nhưng không có làm phẫu thuật tư cách. Triệu Tuấn khỏe miệng chịu, nói tốt y giả nhân tâm đâu. Tiểu Cam Thảo gật gật đầu, cũng không phải không có a. Bất quá, đây là quân doanh, đệ nhất muốn giảng, là quy củ. Có thể tới chỗ này đương chiến địa bác sĩ, tiểu bối nhưng không có thiếu lao lực, lan lộn không có, nhìn không thấy Vương Quốc Đống, tính ai. Triệu Tuấn nuốt nước miếng, vậy ngươi làm gì quản ta? Tiểu Cam Thảo vô Triệu Tuấn bả vai, tiểu tử, có ngộ tính. Tiếp theo nhiều làm điểm thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện tốt, luôn có người nhà sẽ cảm kích ngươi. Triệu Tuấn xoa cái chán, nhìn 201, ta thừa ngươi tỉnh. Vẫn là cảm kích bên trong cái kia. Tiểu Cam Thảo nghĩ, ngươi vẫn là chiếu ứng bên trong cái kia đi. Ta người này, nói như vậy không gây chuyện, thật muốn gây chuyện nhì, ngươi cũng cứu không được ta. Bất quá, này nha tưởng từ trên giường bệnh mặt lên, không cái 3 năm tháng, sợ là không có khả năng. Triệu Tuấn ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Liền ở ngay lúc này, 201 trong phòng bệnh mặt vang lên một tiếng rên rỉ. Triệu Tuấn mở to mắt, lấy 100 mét lao tới tốc độ, gấp không chờ nổi vọt qua đi. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi chính là như vậy xúc động, nhân ra tỉnh lại cái thứ nhất muốn nhìn đến lại không phải ngươi, như vậy tích cực làm gì. Tiểu Cam Thảo chậm gì gì hướng tới 201 đi qua đi, xuyên thấu qua Triệu Tuấn đẩy ra môn, Tiểu Cam Thảo nhìn Tiểu Tiểu Bối trong mắt hàn quang, cùng với trong tay cầm ngân châm. Tiểu Cam Thảo mắt nhìn ngân châm dừng ở Vương Quốc Đống trên người, vì Vương Quốc Đống bi ai 3 giây, đến ra một cái kết luận, chọc hùng chọc hổ, ngàn vạn chớ chọc của mẹ. Làm quân y lìa đại niên cấp đệ nhất, 2 năm học xong rồi xong học vị 5 năm chương trình học, còn có thể bắt được cả nước học đồng con nhà người ta, Tiểu Tiểu Bối y thuật tự nhiên sẽ không kém. Mà làm một cái căn chính miêu hồng, tư tưởng tố chất tốt nữ đồng chí, Tiểu Tiểu Bối cũng làm không ra mưu sát thân phu sự tình tới. Cho nên, mấy cây ngân châm đi xuống, Vương Quốc Đống từ từ tỉnh. Tiểu Tiểu Bối ngậm ôn nhu mỉm cười, chắc ngân châm, kia hình ảnh kỳ thật rất tốt đẹp. Nhưng Triệu Tuấn nghĩ Tiểu Cam Thảo nói, cùng kia một câu gần nhất thuốc mê khan hiếm, nhân ra giải phẫu người đều không có dùng, người loại này rất nhỏ ra thì thương, tính gì, lãng phí thuốc mê, Triệu Tuấn không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Loại này tức phụ, hắn tiêu thụ không nổi. Vương Quốc Đống, ngươi chịu ủy khuất. Bất quá, ngươi như vậy cảm thấy, nét nhân ra không như vậy tưởng đâu. Vương Quốc Đống từ từ mở trọng nếu thiên kim mí mắt, nhìn đến kia trương nghi cười nghi giận mặt, lẩm bẩm tự nói nói, sắp chết còn có thể nhìn đến tức phụ một mặt, thật tốt. Tiêu Tiểu Bối nhu nhu cười, vươn nhỏ dài 10 ngón, ở Vương Quốc Đống trên eo miệng vết thương chọc chọc, đau sao. Vương Quốc Đống tê một tiếng, hít hà một hơi, đột nhiên bắt lấy Tiểu Tiểu Bối tay, ta không chết. Nhưng ngươi thật sao sẽ ở chỗ này? Tiểu Tiểu Bối nhướng mày, ta tới chỗ này thực tập, không thể sao? Nói xong, Tiểu Tiểu Bối rút về chính mình tay, đạm đạm cười, vừa tới liền tiếp một cái giải phẫu, từ nào đó chiến đấu anh hùng trên người đào 2 khối mảnh đạn ra tới. Bất quá, thực tập sinh sao? Khó tránh khỏi có điểm tiểu sai lầm, ta khẩn trương, liền đã quên đánh thuốc tê. Làm sao bây giờ? Vương Quốc Đống cảm thụ được phía sau lưng cùng eo chân phụ cận các loại đau, ngứa, ma, liếm liếm miệng mình. Nếu là chiến đấu anh hùng, chết còn không sợ, còn sợ cái gì đâu. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, đa tạ ngươi đối chúng ta công tác duy trì cùng lý giải. Chương 178 ta không ngại. Tiêu Tiểu Bối này một câu, làm Triệu Tuấn cùng Ngũ Lập Quốc nghẹn họng nhìn chân chối. Cố tình Vương Quốc Đống không có cảm thấy nửa phần kỳ quái, còn muốn cười làm lành, che chở, cho nhau lý giải. Tiêu Tiểu Bối thở dài một hơi, nếu là không duy trì, không hiểu, ta tới chỗ này làm gì. Hào hào nằm, không cần lộn xộn. Ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. Vương Quốc Đống nhìn nhìn chung quanh bóng đèn nhóm, cười gật gật đầu, lẩm bẩm một câu, miệng dao găm tâm đậu hủ. Triệu Tuấn nhìn Kiều Tiểu Bối rời đi bóng dáng, có chút mất mát thu hồi ánh mắt, vô vô Vương Quốc Đống bả vai, có tốt như vậy một cái tức phụ, ngươi liền thấy đủ đi. Hào hào nằm, nghe bác sĩ nói, vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến, ta liền không phục bồi. Ngũ Lập Quốc nhìn nhìn Triệu Tuấn bị bọc đến cùng bánh trưng dường như chân, nhíu nhíu mày, lại vẫn là nhìn xuống. Triệu Tuấn đã nhận ra Ngũ Lập Quốc tầm mắt, khi dễ Vương Quốc Đống không thể rời giường, có tâm lừa gạt, một phen câu quá Ngũ Lập Quốc cổ, cười nói, tiểu Ngũ ca, làm bóng đèn không tốt lắm. Ta chuẩn bị đi một chuyến bộ chỉ huy hội báo công tác, ngươi đưa ta đoạn đường. Ngũ Lập Quốc nhìn nhìn Triệu Tuấn chân, nghẹn ra một chữ, hảo. Dùng Ngũ Lập Quốc thân hình ngăn trở Vương Quốc Đống tầm mắt, liền như vậy kề vai sát cánh, hai người liền đi ra ngoài. Vừa ra 201 phòng bệnh môn, Triệu Tuấn lập tức đem phòng bệnh môn khép lại. Lập tức nhảy đến Ngũ Lập Quốc trên lưng, tiểu Ngũ ca, làm phiền. Ngũ Lập Quốc thừa nhận Triệu Tuấn trọng lượng, đi bước một đi ra ngoài. Triệu Tuấn ghé vào Ngũ Lập Quốc trên lưng, hưởng thụ đặc thù đãi ngộ, còn bắt đầu cáo trạng lên, chiến địa bệnh viện đều là chút cái gì bác sĩ a. Tiểu đến cái này, cố ý phẫu thuật không cho người đánh thuốc tê, đại cái kia, một lọ dung dịch oxy giả liền hướng ta trên đùi đảo. Tiểu Ngũ ca, ta còn là cảm thấy ta mẹ đáng tin cậy, ta phải về nhà cho ta mẹ nhìn xem. Nói không chừng ta mẹ một lòng đau ta, còn có thể cho ta lộng điểm ăn ngon. Ngũ Lập Quốc đem Triệu Tuấn phóng tới người nói pha tiếng mổ tỏ khoa đấu bên trong, nhìn chằm chằm Triệu Tuấn, nghiêm mặt nói, người khác nhìn không ra tới ngươi, ta còn nhìn không ra tới. Ngươi xem người đôi mắt đều thẳng, về điểm này tiểu tâm tư, giấu đến quá ta. Triệu Tuấn dựa vào khoa đấu mặt sau chỗ tựa lưng, thở dài một hơi, kia lại như thế nào. Nhân ra trung gian một kia phùng nhi cũng chưa cấp lưu, làm phẫu thuật không đánh thuốc tê đều là phu thê, tình, thú. Ta có thể như thế nào tích? Ngũ Lập Quốc trừng mắt nhìn Triệu Tuấn liếc mắt một cái, nhân ra cảm tình bất hòa, ngươi là có thể cắm một chân. Triệu Tuấn vây vây tay, bằng hữu thê, không thể khinh. Nay đạo lý ta rõ ràng, ngươi cứ yên tâm đi. Ta Triệu Tuấn còn không có như vậy hốn. Ngũ Lập Quốc dựa vào xe máy, thở dài một hơi, chính là biết ngươi không có như vậy hốn, ta mới lo lắng ngươi. Sợ ngươi trong lòng khó chịu, nghẹn ủy khuất. Triệu Tuấn ngẩn ra, nhắm hai mắt lại, tiểu ngũ ca, ta hiện tại bước ra, đi được xa xa mà, còn kịp. Nếu muốn làm chiến đấu anh hùng, chết còn không sợ, còn sợ cái gì đâu. Cũng không biết cái kia vô tâm không phổi tiểu nha đầu, về sau có thể hay không nhớ rõ, có như vậy một người, bị hắn đẩy một phen, đạp một chân, còn kém điểm đem tâm lạc trên người nàng. Ngũ Lập Quốc mắt thấy Triệu Tuấn chính thức bộ dáng, đột nhiên thập phần hoài niệm hắn cả lơ phất phơ bộ dáng, thở dài một hơi, ngươi đây là hà tất. Triệu Tuấn sờ sờ chính mình trái tim, ta cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Không phải một tiểu nha đầu phiến tử sao. Như thế nào nơi này liền sinh sôi đau đâu. Quả nhiên, chuyện xấu không thể làm nhiều. Những cái đó tiểu nha đầu tổng nói ta có một ngày sẽ gặp báo ứng, thật là, ứng. Trước kia vô tâm không phổi thời điểm, tổng cảm thấy bọn họ nói những cái đó đau lòng gì đó, đặc làm ra vẻ. Hiện tại mới biết được, tâm, thật sự sẽ đau. Ngũ Lập Quốc ngồi trên xe máy, muộn thanh muộn khí hỏi, vậy ngươi hiện tại đi chỗ nào? Bộ chỉ huy. Trong nhà. Vẫn là. Triệu Tuấn nhìn phía sau dã chiến bệnh viện, lộ ra một mặt cười khổ, đi trước doanh địa, lại đi bộ chỉ huy. Ta dù sao cũng phải lặng lẽ ta này lâm trận bỏ chạy có bao nhiêu đại hậu quả, vì chính mình tìm cái lấy cớ không phải. Bằng không, không chỉ là ta, cha ta cũng đến có phiền toái. Ngũ Lập Quốc tay nắm thật chặt, xoay cái cong, lui tới khi lộ khai đi, lưu lại một đường cho bụi. Tiêu Tiểu Bối bưng tráng men cả mên, đứng ở chiến địa bệnh viện cửa, có chút ngây người. Rồi tay sờ sờ chính mình mặt, lần đầu tiên biết chính mình còn có bực này mị lực. Bất quá, liền kia tiểu tử cà lơ phất phơ bộ dáng, chỉ sợ cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào thôi. Trên lầu cái kia còn chờ chính mình đưa ăn đâu. Đúng rồi. Dã chiến bệnh viện tường không cách âm, trên lầu cái kia hai thính mắt tinh, nơi này ly phòng bệnh cũng chỉ có 3-5 mét đi. Nói cách khác, trên lầu cái kia cũng nghe tới rồi. Tiêu Tiểu Bối xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên cảm thấy hồng nhan họa thủy nhân vật, như vậy khó diễn. Đi bước một đi lên lâu, 201 trong phòng bệnh mặt một người đều không có. Tiêu Tiểu Bối buông hộp cơm, điều cao giường bệnh, ngồi ở mép giường cầm lấy cái muỗng múc một muỗng canh trứng chậm rãi thổi, sâu kín hỏi, ngươi nghe được. Vương Quốc Đống vội vàng lắc đầu như đảo tỏi. Tiêu Tiểu Bối nhìn thoáng qua Vương Quốc Đống, cười lạnh nói, ngươi không có nghe được nói, như thế nào sẽ biết ta những lời này có ý tứ gì. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ha hả cười, tức phụ, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh. Chúng ta gì cũng không biết, được không? Tiêu Tiểu Bối đem một cái muỗng canh trứng tắc Vương Quốc Đống trong miệng, gật gật đầu, hảo a. Dù sao về sau muốn cùng hắn sớm chiều ở chung, lại không phải ta. Ta không ngại. Vương Quốc Đống bắt lấy Tiểu Tiểu Bối thủ đoạn, hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo, Tiểu Tiểu Bối té ngã Vương Quốc Đống trong lòng ngực, Vương Quốc Đống phát ra một tiếng kêu rên, lại vẫn là gắt gao ôm Tiểu Tiểu Bối, môi in lại Tiểu Tiểu Bối môi đỏ, mang theo nồng đậm chiếm hữu dục, một đôi bàn tay to cũng không an phận ở Tiểu Tiểu Bối trên người du tẩu, áo sơ mi và táo rời đi dây lưng trói buộc, mang theo vết chai mỏng tay, khắp nơi đốt lửa, làm Tiểu Tiểu Bối sủi lơ ở trong lòng ngực. Hán! Vương Quốc Đống còn tưởng lại làm điểm cái gì? Chỉ là vừa động, liền đảo chịu một ngụm khí lạnh, Tiểu Tiểu Bối quay đầu hướng hắn phía sau lưng nhìn lại, vừa mới khâu lại tốt miệng vết thương đã bắt đầu thấm huyết, gỗ cản sụ chấm nét rõ ràng là băng rồi. Tiểu Tiểu Bối hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn, đem Vương Quốc Đống đẩy đến trên giường nằm hảo, sửa sửa quần áo, lời lẽ chính đang nói, nếu ngươi không nghĩ đổi chủ trị bác sĩ, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Không có thuốc tê cho ngươi, muốn nhiều đau mấy ngày vẫn là thiếu đau mấy ngày, toàn xem ngươi. Vương Quốc Đống đem toàn thân trọng lượng đều đặt ở trên giường, buồn bực xoay đầu không xem Tiểu Tiểu Bối, có người mới quên người cũ. Tiểu Tiểu Bối chụp một chút Vương Quốc Đống, ai là tân nhân, ai là người xưa. Ta liền ngươi một người. Sẽ không dùng thành ngữ liền không cần dùng, không đến chọc người chê cười. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, người ghét bỏ ta. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, túi người ở Vương Quốc Đống ngoài miệng một mổ, đừng suy nghĩ bậy bạ, ăn bậy phi giấm, ta không phải cái loại này hư vinh nữ hài tử. Vương Quốc Đống lôi kéo Tiểu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, này chuồn chuồn lướt nước, không tính. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, lại hướng Vương Quốc Đống trong miệng tắc một ngụm canh trứng, ăn còn đổ không được ngươi miệng. Nhanh lên ăn, lại không ăn liền lạnh. Chương 179 dưa chua mặt hối. Vương Quốc Đống lắc lắc đầu, ta không muốn ăn canh trứng. Tiểu Tiểu Bối mắt trợn trắng, nơi này liền điều kiện này, ngươi còn muốn ăn gì? Vương Quốc Đống thẳng lăng lăng nhìn Tiểu Tiểu Bối, không chút nào xấu hổ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, ngươi. Tiêu Tiểu Bối lập tức từ đầu hồng đến ngón chân đầu. cầm chén hướng Vương Quốc Đống trong lòng ngực một tắc, Tiêu Tiểu Bối quay đầu liền đi, thích ăn liền ăn, không ăn đánh đổ. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cố ý hít hà một hơi. Tiêu Tiểu Bối vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Vương Quốc Đống kia ngốc tử đang chuẩn bị đứng dậy tới truy đâu. Ngắm lại vừa mới kia một phía sau lưng vết máu, Tiêu Tiểu Bối cộp cộp cộp có chạy trở về, không trường miệng a. Không biết lên tiếng a. Chính mình tình huống như thế nào người không rõ ràng lắm. Chính là một cái tay chân so lanh mồm lanh miệng ngốc tử. Vương Quốc Đống giữ chặt Tiểu Tiểu Bối, cười hì hì nói, chỉ cần ngươi không tức giận, điểm này đau tính cái gì. Ngốc tử. Tiêu Tiểu Bối cười mắng một câu, một lần nữa cầm lấy chén, một muỗng tiếp tục đi lên. Vương Quốc Đống hàm chứa cái muỗng, thường thường liếm liếm khỏe miệng, thẳng lăng lăng nhìn Tiểu Tiểu Bối, thở dài, ăn ngon. Vô hạn hồi vị biểu tình, liền không biết là ở cảm khái canh trứng vẫn là. Lưu manh. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, không phải theo như ngươi nói, ta chỉ đối với ngươi một cái chơi lưu manh. Nói nữa, người lãnh đạo nói, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương mới là chơi lưu manh. Ta cùng ngươi là vị hôn phu thê, làng trên xóm dưới đều biết đến, nhưng không tính chơi lưu manh. Tiêu Tiểu Bối dùng ngón tay chọc chọc Vương Quốc Đống bả vai, đem hắn ấn hồi trên giường, ngốc tử. Ta đi tẩy cà mên, ngươi trước ngủ một giấc, buổi tối cho ngươi mang ngươi thích nhất dừa chùa mặt khối. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, gật gật đầu. Tiêu Tiểu Bối cong môi cười, đi ra phòng bệnh. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Kiều Cam Thảo dựa hộ sĩ chạm tủ gỗ tử nhìn nàng, ánh mắt kia bên trong, tất cả đều là hài hước. Tiêu Tiểu Bối lỗ tai hơi hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, đi qua, Tiêu bác sĩ có gì chỉ giáo. Kiều Cam Thảo đôi tay giơ lên, nói, không có việc gì, tuyệt đối không có việc gì. Ta nếu là dám sai xử ngươi, ngươi kẻ ái mộ cùng vị hôn phu còn không được đem ta cấp xé. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, kẻ ái mộ? Ở đâu? Ta như thế nào không biết đâu. Tiêu Cam Thảo nhìn nhìn Tiểu Tiểu Bối, đầy đầy mắt kính, cũng không chọc phá, quân y lìa đại 78 giới giáo hoa đồng chí, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết, toàn bộ quân y lìa đại một nửa trở lên nam sinh đều lấy ngươi vì kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đâu. Ta còn tưởng hồi trường học, phải nguyên vẹn đem ngươi mang về, thiếu căn lông tơ, nói không chừng là có thể có người đem ta cấp sinh xé. Hộ sĩ trạm bên trong tiểu hộ sĩ nghe Tiểu Cam Thảo nói được thú vị, che miệng trộm cười. Tiêu Tiểu Bối nha một cắn, chân một dậm, nhị ca. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Cái gì giáo hoa, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, ta nhưng một chút cũng không biết. Tiểu Cam Thảo gật gật đầu, đối. Cái gì giáo hoa, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn ngươi không biết, ngươi liền biết đối nào đó than đen đầu hảo là được. Ngàn dặm xa xôi truy phu, xá sinh quên tử lao tới tiền tuyến, liền tính. Làm gì thế nào cũng phải kéo lên ta a. Ta thượng có lão phụ lão mẫu, hạ có gào khóc đòi ăn hài tử, ta là tội gì tới. Tiêu Tiểu Bối nhìn nhìn Tiểu Cam Thảo. Đột nhiên duỗi tay đi xoa Kiều Cam Thảo mặt, ngươi khẳng định là giả nhị ca, ta nhị ca là cái ngồi nghiêm chỉnh cổ giả, cái này hái phun tào nói lao, ngươi giả thành ta nhị ca có cái gì mục đích. Hộ sĩ chạm bên trong tiểu hộ sĩ rốt cuộc nhịn không được, ha ha ha nở nụ cười, giống như mới vừa đẻ trứng tiểu gà mái. Tiêu Tiểu Bối nhìn nhìn tiểu hộ sĩ, liếc liếc mắt một cái Kiều Cam Thảo, cầm tráng men cà mên đi tẩy đi. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nhìn nhìn cái kia tiểu hộ sĩ, cười nói, tiểu thôi. 201 cái kia bệnh nhân là tiểu kiểu bác sĩ phụ trách, có chuyện gì nhi, ngươi xem điểm, tiêu tiểu kiểu bác sĩ một tiếng. Cười đến cùng tiểu gà mái dường như tiểu thôi hộ sĩ cười gật gật đầu, thành. Trứng gà loại đồ vật này, nhiều quý giá, tiểu kiểu bác sĩ chính mình đều luyến tiếc ăn, hôm nay lại không phải cơm điểm trưng lấy tới cấp nhân ra đương đồ ăn vặt ăn. Người mù đều có thể nhìn ra tới, tiểu kiểu bác sĩ đối 201 trong phòng bệnh mặt vị nào thực đặc thủ. Bất quá là đáp cái đôi mắt chuyện này, không tính là giúp ai. Đắc tội ai, còn có thể tại kiểu bác sĩ, tiểu kiểu bác sĩ trước mặt mua cái hảo, cớ sao mà không làm. Tiểu Cam Thảo gật gật đầu, chắp tay sau lưng đi xem tiểu tiểu bối tẩy tráng men cả men đi. Tiểu thôi hộ sĩ như cũ ngồi ở hộ sĩ trạm, chờ người bệnh triệu hoán. Chính là, tiểu thôi hộ sĩ hảo không có chờ đến bị người triệu hoán đâu. Tiểu Cam Thảo cùng tiểu tiểu bối đã bị triệu hoán. Liên tiếp tới mười mấy người bệnh, đều là đủ loại thương. Tiểu Cam Thảo cùng tiểu tiểu bối phân công nhau hành động. Dựa theo thương tình nặng nhẹ nhanh chậm làm khẩn cấp cứu giúp thi thố. Phương Minh Sơn lúc này đây cũng buông thành kiến, cùng Tiểu Cam Thảo giống nhau, bận rộn lên. Tuy rằng Phương Minh Sơn người này tâm nhãn không lớn, lại ái cùng Tiểu Cam Thảo đua đòi, nhưng y lý thuật vẫn là không tồi. Ít nhất, so kiểu tiểu bối cái này thực tập bác sĩ mau thượng như vậy một chút. Bất quá, chờ đến Phương Minh Sơn trên tay sự tình xử lý không sai biệt lắm, quay đầu lại nhìn đến chính mình hiệu suất chỉ có thể cùng một cái thực tập sinh ngang hàng thời điểm, Phương Minh Sơn mặt tức khắc liền cùng đèn xanh đèn đỏ dường như, các loại nhan sắc luân phiên ở trên mặt lập lòe. Tiêu Tiểu Bối xử lý xong trong tay cuối cùng một cái vết thương nhẹ người bệnh, vừa mới thẳng thẳng eo, đã bị Tiểu Cam Thảo gọi lại, "Tiểu tiểu bối, mang lên ngân châm, chuẩn bị giải phẫu." Tiêu tiểu bối chạy nhanh buông mặt khác sự tình, tiêu độc sát trùng mặc tốt quần áo, chuẩn bị giải phẫu. Tiểu Cam Thảo là biết Kiều tiểu bối bản lĩnh, Phương Minh Sơn lại không rõ ràng lắm, đi theo Kiều Cam Thảo cùng Kiều tiểu bối mặt sau cũng vào phòng giải phẫu, trừ bỏ muốn tìm Kiều Cam Thảo nhược điểm ngoại, có lẽ còn có một chút muốn bắt chước học tập ý tứ. Chính là, Kiều Cam Thảo mấy cái ý tứ. Tiểu thực tập sinh không phải giải phẫu trợ thủ sao? Vì mau biến thành thực tập sinh mổ chính, Kiều Cam Thảo cam tâm trợ thủ đâu? Mà kia chát người bệnh một thân đều đúng vậy ngân châm, lại là mấy cái ý tứ. Tiểu thực tập sinh. Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp không phải như vậy dùng y. Bất quá, này hiệu quả giống như thật sự so đơn thuần gây tê chuẩn bị ở sau thuật xuất huyết lượng càng tiểu, càng có hiệu suất. Hắn có phải hay không nên từ ngày mai khởi, nghiên cứu một chút trung y, đặc biệt là châm cứu. Thẳng đến màn đêm buông xuống, ngôi sao che kín không trung, trận này giải phẫu mới kết thúc. Phương Minh diện núi biên trương rất nhiều lần. Nét lại nhìn Kiều tiểu bối mỏi mệt bất kham bộ dáng, không biết như thế nào mở miệng. Đi ra khỏi phòng giải phẫu, Kiều tiểu bối xoa xoa chính mình nhức mỏi eo, đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi nàng đáp ứng người nào đó dưa chua mặt khối. Kiều tiểu bối rên rỉ một tiếng, nhìn nhìn trên tay biểu, 9:40. Cái kia ngốc tử nên sẽ không còn bị đói chờ xem. Kiều tiểu bối cởi quần áo ném vào thùng rác, vội vã liền hướng khu nằm viện chạy. Phương Minh Sơn nhìn Kiều tiểu bối bóng dáng, đem vừa đến bên miệng nói nuốt trở vào. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cười nói, mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới, là cái tốt học tập thói quen, không cần ngượng ngùng. Tuy rằng, ta không cho rằng ngươi có thể đạt tới tiểu bối trình độ. Phương Minh Sơn trừng mắt nhìn Tiểu Cam Thảo liếc mắt một cái, ngươi biết vì cái gì ta không quen nhìn ngươi sao? Liên bởi vì ngươi kia trương phá miệng. Tiểu Cam Thảo nhún vai, thành thật là một loại mỹ đức. Chương 180 xấu hổ. Tiêu tiểu bối mở ra 201 đại môn, Vương Quốc Đống chính mỉm cười nhìn nàng. Nhìn Tiêu tiểu bối trống chân đôi tay, Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, như thế nào đã trễ thế này mới lại đây? Ra chuyện gì? Tiêu tiểu bối đem đầu tóc loát đến như sau, nhỏ giọng nói, buổi chiều vội một đài giải phẫu, vừa mới kết thúc. Sốt ruột chờ đi. Vương Quốc Đống lắc đầu, vừa mới tỉnh lại, không có chờ bao lâu. Ngươi mệt mỏi một buổi trưa, đi trước ăn cơm đi. Chờ lát nữa tùy tiện cho ta mang điểm gì là được. Ngủ một buổi trưa, còn không có đói đâu. Vương Quốc Đống nói vừa mới nói xong. Hắn bụng liền không biết cố gắng kêu lên. Tiêu tiểu bối xì một tiếng liền bật cười. Ngươi bụng phản bội ngươi. Đáp ứng ngươi dưa chua mặt khối khả năng muốn ngày mai buổi sáng. Bất quá, nhà ăn hẳn là còn có cơm thừa canh cạn. Ngươi chờ, ta đánh đi lên cùng nhau ăn. Vương Quốc Đống xấu hổ sờ sờ chính mình bụng gật gật đầu. Ăn gì đều thành. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, xoay người chuẩn bị ra cửa. Liền nhìn đến Kiều Cam Thảo bưng hai cái tráng men cà mên lại đây. Nhìn đến Kiều tiểu bối mở cửa. Tiểu Cam Thảo đem trong đó một cái đưa cho Kiều tiểu bối, cười nói, vận khí không tồi, còn có hâm lại thịt, trực tiếp bao viên. Nhị hợp mặt bánh bột bắp, cho ngươi muốn xong phân. Tiêu tiểu bối tiếp nhận tráng men cà mên, cười hì hì cùng Tiểu Cam Thảo nói tạ mới hướng phòng bệnh đi. Mở ra tráng men cà mên, Tiêu tiểu bối mới ý thức được một vấn đề, Tiểu Cam Thảo cái kia mặt ngoài nghiêm trang người cũng là cái ái hài hước người, cư nhiên chỉ cho nàng thả một cái muỗng, chiếc đũa đều không có lấy một đôi. Hai người một cái muỗng. Liền tính là vị hôn phu thê, cũng quá thân mật chút ta. Tiêu tiểu bồi cắn cắn môi, âm thầm nghiến răng, đem này bút chướng nhớ kỹ. Hừ, cùng lắm thì cả đêm không ăn thịt, có thể đem nàng đói chết không thành. Nàng còn có nhị hợp mặt bánh bột bắp đâu. Bất quá, đều nói Vương Quốc Đống lớn nhất ưu điểm chính là thai thính mắt tinh, loại chuyện này như thế nào sẽ nhìn không tới, không thể tưởng được đâu. Nhìn tiến đến bên miệng cái muỗng, cười lắc đầu, chỉ có một cái muỗng, ta ăn, ngươi còn ăn không ăn. Ta nhưng thật ra không ngại ăn ngươi nước miếng. Bất quá, giống như ngươi có điểm tiểu thói ở sạch, hẳn là có điểm để ý. Tiêu tiểu bối giơ cái muông tay dừng một chút, tắc cái nhị hợp mặt bánh bột bắp cấp Vương Quốc Đống, quay đầu lại một chữ miệng, hâm lại thịt liền vào Kiều tiểu bối miệng. Không biết có một số việc không thể chọc phá sao. Hừ, nếu như vậy, ta liền ăn cho ngươi xem. Cà mên bên trong thịt đi hơn phân nửa, Tiêu tiểu bối thỏa mãn xoa xoa bụng, lúc này mới đem cà mên đặt ở một bên trên bàn nhỏ. Cầm lấy cái muông đối với Vương Quốc Đống cười, ngươi chưa nói sai, ta để ý cực kỳ. Hiện tại, ta ăn xong rồi, đi cho ngươi tẩy tẩy cái muông A. Vương Quốc Đống vươn một chân, Tiêu tiểu bối một cái không chú ý, trực tiếp té Vương Quốc Đống trên người. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Vương Quốc Đống một tay ôm Tiêu tiểu bối, một tay đoạt qua cái muông, đừng như vậy phiền toái. Ta không chê. Tiêu tiểu bối nhìn Vương Quốc Đống kia trương chính nghĩa lâm nhân mặt, nghe này lời lẽ chính đang nói, hận không thể đem hắn kéo tới tẩn cho một trận. Tiêu tiểu bối hít sâu một hơi, mặc niệm 3 lần, hắn là người bệnh. Hắn là người bệnh. Hắn là người bệnh. Lúc này mới đem kia một hơi nuốt xuống đi. Trơ mắt nhìn người nào đó dựa lưng vào giường bệnh, một tay ôm nàng, một tay cầm cái muỗng ăn hâm lại thịt, dù đều không mang theo sái một giọt bộ dáng. Tiểu tiểu bối đột nhiên cảm thấy chính mình ngày hôm qua vất vả vì vương quốc đống hành vi, chính là không có việc gì tìm việc nhi làm ngươi. Tiểu tiểu bối ở vương quốc đống bên hông ninh một phen, hung tận nói, buông ta ra. Tuy rằng điểm này tiểu đau đớn đối với vương quốc đống tới nói, căn bản không tính cái gì, nhưng vẫn là rất phối hợp làm bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng, nối lòng tay. Tiểu tiểu bối lập tức xoay người ngồi dậy, từ đây thời khắc bảo trì cùng vương quốc đống 2 mét trở lên, đại khái chính là vương quốc đống tứ chi tiếp xúc không đến khoảng cách. Vương quốc đống yên lặng mà ăn xong rồi chính mình đến chê bữa tối, cầm lấy cả mên liền phải đứng dậy. Tiêu tiểu bối lập tức vọt qua đi, vương quốc đống bắt lấy tiểu tiểu bối thủ đoạn liền hướng trong lòng ngực mang, tới gần tiểu tiểu bối lô thai nỉ non, ta bồi ngươi thời gian hữu hạn, lấy kiếp sau khí không có lời. Tức giận lời nói, ngươi có thể đánh ta, mang ta, không được không để ý tới ta, càng không được một người giận dỗi. Tiêu tiểu bối một bụng khí tức khắc trừ khử với vô hình, đỡ vương quốc đống, thấp giọng nói, ngồi dậy, ta cho ngươi đổi dược. Vương quốc đống tiếp theo kiểu tiểu bối tay, ngồi dậy, kiểu tiểu bối từng vòng cởi bỏ băng vải, kiểm tra một phen sau, lại lần nữa đắp thượng dược. Thuốc bột tiếp xúc đến da thịt, khiến cho từng đợt dùng mình, vương quốc đống không rên một tiếng, tiểu tiểu bối cuối cùng là nhìn không được, cho hắn chát hai châm. Vương quốc đống ha hả cười, ngươi không khí. Tiểu tiểu bối quấn lấy băng vải tay dừng một chút, nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Vương quốc đống gãi gãi đầu, ngươi không cho ta thượng thuốc tê, còn không phải là tưởng ta đau một chút, nhớ kỹ giao hơn sao? Hiện tại chịu cho ta kim kim, có phải hay không hết giận? Tiêu tiểu bối chọc chọc vương quốc đống miệng vết thương, nên thông minh thời điểm không thông minh. Vương quốc đống thấp thấp cười, ở ngươi trước mặt, ta giả ngu làm gì? Tiêu tiểu bối cấp vương quốc đống đánh một cái kết, mắt trợn trắng, liền không có thông minh quá, còn giả ngu đâu. Nói xong, chọc chọc vương quốc đống cái chán, hảo hảo nằm đi. Vương quốc đống lại một lần bắt được tiểu tiểu bối tay. Tiêu tiểu bối tức giận quay đầu nhìn hắn, ngươi còn muốn làm gì? Vương quốc đống ha hả cười. Người có tam cấp. Tiêu tiểu bối mặt đẹp đỏ lên, cắn cắn môi, duỗi tay đem vương quốc đống đỡ lên. Vương quốc đống liên tiếp nhiều khó xử kiểu tiểu bối, làm tiêu tiểu bối đem hắn đỡ đến phòng vệ sinh cửa, chính mình yên lặng mà đóng cửa lại. Chiến địa bệnh viện tường không cách âm, tiêu tiểu bối nghe cách vách tí tách tiếng nước, lại một lần có khắc sâu nhận thức. Đây là cỡ nào không thể miêu tả thể nghiệm. Tiêu tiểu bối xấu hổ ung thư đều phạm vào. Cố tình, còn không thể bỏ chạy, còn phải chờ người nào đó phóng xong thủy. Đưa về trên giường. Tiêu tiểu bối rất muốn ngoan hạ tâm, nét cấp người nào đó cắm nước tiểu còn hảo. Bất quá, lấy người nào đó niệm tính, sẽ phản đem một quân, tới một câu không phải là không thể, ngươi tự mình động thủ đi, linh tinh đi. Nàng cha không phải nói, này nha hàm hậu thành thật sao. Tiêu tiểu bối lần đầu tiên cảm thấy nàng anh minh thần võ cha, xem người cũng có không chuẩn thời điểm. Liên ở tiêu tiểu bối miên man suy nghĩ thời điểm, người nào đó rối vừa mới tẩy quá, mang theo tiểu giọt nước tay. Đối nàng vẫy vẫy, cùng chiêu tiểu cẩu dường như. Tiêu tiểu bối nhưng không thích loại này ướt rầm rề cảm giác, cầm lấy trên da khăn lông đưa qua. Vương quốc đống nhận lấy, nghiêm túc bắt tay lau khô, đi khăn lông đắp trên vai, thói ở sạch liền tính, một chút ướt đều chịu không nổi. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nói một chút ngươi, nước lạnh không thể uống, muốn sinh bệnh. Quả táo không thể ăn sống, muốn rửa sạch sẽ. Kia nước lạnh tẩy quá quả táo sao có thể ăn đâu? Tiêu tiểu bối vừa nghe lời này, tức khắc sửng sốt. Nàng nếu không lời gì để nói. Chương 181 tha hương nộ cố chi. Vương quốc đống buồn cười nhìn kiểu tiểu bối, vô vô kiểu tiểu bối bả vai, tiểu kiểu bác sĩ, hảo hảo ngẫm lại. Tiểu tiểu bối hồi lấy xem thường, càng quái. Vương quốc đống rửa kiểu tiểu bối, cười nói, ta đây hỏi lại tiểu kiểu bác sĩ một vấn đề. Cách đêm trà không thể uống đúng không? Tiểu tiểu bối gật gật đầu. Vương quốc đống tiếp tục nói, đồng dạng là 8 giờ. Buổi sáng phao trà, buổi chiều vì cái gì có thể uống? Tiêu tiểu bối đem vương quốc đống đỡ đến trên giường, đem hắn phóng bình, lúc này mới chậm gì gì trả lời, lúc trước cái kia vấn đề ta không thể trả lời ngươi, nhưng vấn đề này ta có thể. Mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối, lá trà phao lâu rồi liền sẽ sinh ra chất tein, mất đi trà hương, đánh mất tuyệt đại bộ phận vitamin. Thả nước trà chung rồi tein, đường loại đợi lát nữa trở thành vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi nảy nở chất dinh dưỡng. Mặc kệ ban ngày vẫn là buổi tối, phao trà liền chạy nhanh uống, đừng nói 8 giờ. Hai cái giờ đều không tốt. Cấp vương quốc đống dịch hảo chăn, tiểu tiểu bối tức giận nói, còn có chuyện gì như sao? Không có ta liền trở về nghỉ ngơi. Vương quốc đống nghiêm túc chỉ chính mình mặt, đi phía trước, còn thiếu ta điểm gì? Tiểu tiểu bối cúi đầu ở vương quốc đống trên mặt mổ một ngụm, chạy nhanh ngủ. Vương Quốc Đống nhướng mày, liền như vậy có lệ ta. Thành. Chúng ta tới ngày phương trường. Vương Quốc Đống nói được ý vị thâm trường, không biết vì cái gì, Tiểu Tiểu Bối đột nhiên cảm thấy chính mình không dám nhìn thẳng này bốn chữ. Bưng lên trên bàn nhỏ tráng men cà mên, Tiểu Tiểu Bối tông cửa xông ra. Nhìn Tiểu Tiểu Bối chạy chối chết bóng dáng, Vương Quốc Đống thấp thấp cười. Tiểu Tiểu Bối không có tưởng sai, hắn nói chính là ý tứ này. Bất quá, tức phụ nói, nên thông minh thời điểm thông minh, nên ngốc thời điểm, đến ngốc. Cho nên, nào đó giả ngu yên lặng nhắm mắt lại. Nếu muốn làm điểm cái gì, đầu tiên đến đem thân thể dưỡng hảo, mới có thể hoạt động tự nhiên, dễ như trở bàn tay. Tiêu Tiểu Bối ở dưới ánh trăng, mặt đỏ thai hồng tẩy tráng men cà mên. Cũng may tráng men cà mên không có khác chỗ tốt, chính là thực hảo rửa sạch, chỉ chốc lát sau, cà mên liền ở không có chất tẩy rửa linh tinh đông đông dưới tình huống, thanh khiết lưu lưu. Tiêu Tiểu Bối ôm cà mên, mất hồn mất vía trở lại ký túc xá, trong đầu chỉ có bốn cái chữ to tương lai còn dài. Ngày hôm sau, Tiêu Tiểu Bối đỉnh một đôi gấu trúc mắt, ngáp dài đi thượng ban. Từng cái cha xong phòng, Tiêu Tiểu Bối cọ tới cọ lui đi đến 201 cửa phòng bệnh, không biết có nên hay không đi vào. Bất quá là lược dừng lại đốn, bên trong liền vang lên Vương Quốc Đống thanh âm, Tiểu Kiều bác sĩ, kiểm tra phòng đâu. Vào đi. Tiêu Tiểu Bối cắn cắn môi, lần đầu tiên cảm thấy hai thính mắt tinh tuyệt đối là cái bút, nhằm vào chính mình bút. Tâm bất cam tình bất nguyện đi vào phòng bệnh, Tiêu Tiểu Bối cầm bệnh lịch lạnh như băng nói, kiểm tra phòng. Vương Quốc Đống nhìn Kiều Tiểu Bối trước mắt thanh hắc, trong lòng một lộ bộ, đối đãi đồng chí muốn tượng mùa xuân ấm áp, đối đãi địch nhân, muốn giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau tàn khốc vô tình. Ngươi này thái độ, không đúng lắm đi. Tiêu Tiểu Bối cầm bệnh lịch chọc chọc Vương Quốc Đống, là không rất hợp. Muốn giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau tàn khốc vô tình mới đối lạc. Vương Quốc Đống lôi kéo Kiều Tiểu Bối tay, cười nói, ngày hôm qua không phải mới nói sao. Ta bồi ngươi thời gian hữu hạn, lấy kiếp sau khí không có lời. Tức giận lời nói, ngươi có thể đánh ta, mắng ta, không được không để ý tới ta, càng không được một người giận dỗi. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, ngươi là nói qua, nhưng ta đồng ý sao? Vương Quốc Đống bị lời này nghẹn đến a. Một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun tới. Liền ở ngay lúc này, cửa vang lên một trận cười khẽ. Triệu Hòa Bình đẩy cửa mà vào, đối với Tiêu Tiểu Bối cười nói, tiểu tử này, chính là thiếu thu thập. Bác sĩ đồng chí, ngươi lời này nói được quá đúng. Tiêu Tiểu Bối nhìn Triệu Hòa Bình trên vai ngôi sao cùng Mạch Tuệ, không có nói tiếp, chỉ là, xấu hổ ung thư phạm vào. Tiêu Tiểu Bối nội tâm tiểu nhân lưu trữ rong biển nước mắt, yên lặng mà nguyền rủa tu dã chiến bệnh viện các thợ thủ công cả đời ăn mì ăn liền đều không có gia vị bao. Không đúng. Thời buổi này không có mì ăn liền. Vậy nguyền rủa bọn họ thượng vê đút cờ không có giấy vệ sinh. Cũng không đúng. Thời buổi này, bao nhiêu người thượng vê đút cờ đều không cần giấy vệ sinh đâu. Một giây. Tiêu Tiểu Bối cái này thông minh tiểu cô nương đã bị chính mình mang chạy trật. Vương Quốc Đống thấp khụ một tiếng, vô vô Kiều Tiểu Bối tay, tư lệnh viên tìm ta có chuyện quan trọng muốn nói, tiểu Kiều bác sĩ lảng tránh một chút. Tiêu Tiểu Bối yên lặng thu hồi bệnh lịch, gật gật đầu. Xoay người thời điểm, còn chi kỷ đem phòng bệnh môn đóng lại. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, lắc đầu, nơi này cách âm không tốt lắm. Tư lệnh viên muốn hay không đổi cái địa phương. Triệu Hòa Bình lắc đầu, không có cái này tất yếu. Nói xong cầm quân sự bản đồ, bắt đầu tiến đến Vương Quốc Đống bên hai, cùng Vương Quốc Đống lẩm nhẩm lên. Kia để si ben, trừ bỏ Vương Quốc Đống loại này thai thính mắt tinh, những người khác thật đúng là không có cách. Từ ngày đó bắt đầu, Vương Quốc Đống kiểm tra phòng thời gian tự động dịch tới rồi buổi tối. Không có biện pháp. Ban ngày luôn có người các loại quấy rầy a. Cơm đều không có biện pháp hảo hảo ăn, càng đừng nói hảo hảo kiểm tra phòng. Chỉ mấy ngày thời gian, Vương Quốc Đống cảm thấy cả người so thượng chiến trường còn mệt. Quan trọng nhất chính là hắn không có cách nào hảo hảo cùng nhà bọn họ tiểu kiều bác sĩ ve vãn đánh yêu, thân mật ta. Ai kêu dã chiến bệnh viện vách tường không cách âm bên ngoài, nó phòng bệnh môn còn không thể khóa trái, nhẹ nhàng đẩy liền khai đâu. Muốn làm điểm sự tình gì, đều sợ bị người bắt được vừa vặn. Hắn không biết xấu hổ quán, tiểu tức phụ ra mặt nhưng mỏng, chịu không nổi này đó binh lính càn quấy tử treo gheo. Nhưng không nghĩ tới, dịch đến nửa đêm kiểm tra phòng, cũng sẽ bị quấy rầy. Nhìn trước mắt lập người, Vương Quốc Đống không chút do dự chính là một chân. Ngươi nha như thế nào chạy nơi này tới? Mấu chốt là, con mẹ nó chọn thời gian này điểm. Mắt thấy tức phụ đều phải tới tay, mặc hắn khinh bạc, này nha cộp cộp cộp lên lầu 2, kia tiếng bước chân vang, hắn không thu tay đều không thành. Tới hai chân khép lại, phát ra một tiếng vang nhỏ, quy quy củ củ được rồi một cái quân lễ, Trần Đại Khuê nhận được thượng cấp mệnh lệnh, tiến đến đảm nhiệm 22 sư một đoàn tam liền chỉ đạo viên. Nay nhận được liền trường Triệu Tuấn chỉ thị, tiến đến thăm ta liền người bệnh Vương Quốc Đống đồng chí. Vương Quốc Đống nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi, ta còn chưa có chết đâu. Hai người các ngươi liền bắt đầu mưu quyền xoán vị lạc. Trần Đại Khuê tiếp nhận tiểu tiểu bối đưa qua nước ấm, uống một ngụm, sâu kín nói, sớm một chút hảo lên, bộ đội tự nhiên có an bài, chúng ta còn có thể sóng vai chiến đấu. Nếu là ngươi vẫn luôn nằm nơi này, ai lãnh đạo ai, kia còn không nhất định đâu. Triệu Tuấn nói, hắn trên vai khiêng 283 điều mạng người, không đem địch nhân đánh ngã, đánh phục, thực xin lỗi này 283 cái huynh đệ. Tiểu tiểu bối nghe vậy, nhíu nhíu mày, vẫn là nhìn xuống. Vương Quốc Đống nhắm mắt lại gật gật đầu, ta đỡ phải. Tiểu tiểu bối đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, vuốt chính mình trái tim vị trí, tiểu tiểu bối nỗ lực chớp chớp mắt, không cho nước mắt rơi xuống. Vừa mới gặp mặt, liền phải tách ra sao? Chương 182 dao động quân tâm. Tân nhân luôn là sẽ đã chịu xa lánh, làm một ít việc nặng việc dơ đắc tội với người việc. Trần Đại Khuê sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng như vậy chuyện này, Trần Đại Khuê miễn cưỡng làm, lại vẫn là trột dạ không thôi. Lời nhắn cũng đưa tới, Trần Đại Khuê gật gật đầu, xoay người chuẩn bị phải đi. Tiêu tiểu bối đuổi theo ra phòng bệnh, thấp giọng gọi lại hắn, hỏi, ngươi tới nơi này, Xuân Lan biết không? Trần Đại Khuê vừa nghe Xuân Lan hai chữ, tức khắc sững sờ ở đường trường, sau một lúc lâu, mới lắc lắc đầu. Tiêu tiểu bối ánh mắt giống như sắc bén tiểu đao, xoát xoát xoát hướng Trần Đại Khuê trên người ném. Xuân Lan cùng ngươi thành thân không đến 3 năm, Trần Băng cùng Trần Hàn vừa mới mãn tuổi, Trần Đại Khuê, ngươi không làm thất vọng ai. Trần Đại Khuê môi nhấp thành hơi mỏng một cái tuyến, phun ra một câu, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức. Tiêu tiểu bối thấp thấp mắng, quân lệnh như núi, không thể cãi lời. Kia quân tẩu khổ sở ai thông cảm. Cùng Xuân Lan thông báo một tiếng, có như vậy khó sao? Một cái hai đều là không phụ trách nhiệm nam nhân thúi. Trần Đại Khuê môi nhấp thành một cái tuyến, lại một câu phản bác nói đều nói không nên lời, túi đầu, tiếp tục hướng dưới lầu đi. Hắn không phải không có nghĩ tới, thông báo một tiếng. Chỉ là, vài lần để bút, lại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Hắn chỉ là quá đau lòng, quá để ý, mới có thể nơi trốn dấu dếm. Chính là, những lời này, đều như vậy tái nhợt vô lực. Trần Đại Khuê chật vật chạy, ngày thường đĩnh bạt bóng dáng, cư nhiên có vài phần chạy chối chết ý tứ. Tiêu tiểu bối trở lại phòng bệnh, nhìn chằm chằm Vương Quốc Đống nhìn sau một lúc lâu, cắn chặt răng, ngươi là của ta người bệnh, không có ta ký tên, không thể xuất viện. Vương Quốc Đống đem vừa rồi đối thoại nghe được thật thật, nghe rõ ràng giận chó đánh mèo nói, Vương Quốc Đống nhưng không vui. Hạo kiếp mới kết thúc, thì tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Có biết hay không thai vách mạch rừng có ý tứ gì? Vương Quốc Đống nghiêm túc nhìn Tiểu Tiểu Bối, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiểu Tiểu Bối đồng chí, ngươi là chuẩn gia đình quân nhân, ở quân y lìa đại cũng học quá bộ đội kỷ luật, không cần biết rõ cố phạm, cố ý đến trễ chiến cơ. Tiểu Tiểu Bối nhìn Vương Quốc Đống kia trương nghiêm trang mặt, trong lòng nghe ẩm, ra vẻ quyến rũ ngồi vào Vương Quốc Đống bên người, môi đỏ nhẹ nhàng phủ lên Vương Quốc Đống môi, lặp lại vuốt ve, Vương Quốc Đống đôi tay nắm tay. Sau đó chậm rãi bắt lấy Tiểu Tiểu Bối bả vai, ngươi đây là ở dao động quân tâm. Tiểu Tiểu Bối trong lòng phạm khổ, vô ý thức cắn cắn môi, nước mắt chậm rãi ở hốc mắt bên trong tụ tập, nhỏ giọng nỉ non nói, chỉ là dao động một chút quân tâm mà thôi sao. Nguyên lai, này trái tim là quân đội, không phải ta a. Vương Quốc Đống nhìn Tiểu Tiểu Bối thất hồn lạc phách bộ dáng, thở dài một hơi, chỉ có thể nhận tài. Lấy chính mình cái chán chống Tiểu Tiểu Bối cái chán, chậm rãi giải thích, Tiểu Bối, không chỉ là Triệu Tuấn. Ta trên vai cũng khiêng kia 283 cái mạng. Bọn họ dùng sinh mệnh hộ ta chu toàn, đem ta đưa lên liền lớn lên vị trí, lại chỉ có thể hôn mê ở dị quốc tha hương. Mặc kệ thế nào, ta đều phải trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ thế bọn họ thắng được chiến tranh thắng lợi, đem bọn họ mang về nhà. Toàn bộ 22 sư, chỉ có ta quen thuộc nhất quân địch địch tình cùng hoàn cảnh. Đừng nói có 10 sát lệnh, liền tính không có, ta cũng không thể làm đào binh. Tiêu Tiểu Bồi cắn cắn môi, đôi mắt liền ở hốc mắt bên trong đảo quanh chuyển. Lại chỉ có thể chịu đựng không cho chúng nó lan tràn. Vương Quốc Đống ôm Tiểu Tiểu Bối, thở dài một hơi, làm cuối cùng hứa hẹn, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối phải đợi miệng vết thương khép lại lại nói, cũng tuyệt đối sẽ không gạt ngươi trốn đi, hảo sao? Nhưng mà, này cũng không có làm Tiểu Tiểu Bối vừa lòng. Tiểu Tiểu Bối nhiều người thông minh a, chỉ vừa nghe, liền biết Vương Quốc Đống cùng nàng ở chơi văn tự trò chơi. Cái gì tuyệt đối phải đợi miệng vết thương khép lại lại nói? Còn không phải là nói, miệng vết thương không có hảo. Còn có thể bồi ngươi chơi, miệng vết thương hảo, thiên vương lão tử đều ngăn không được ta nhằm phía tiền tuyến nện bước. Cái gì tuyệt đối sẽ không gạt ngươi trộm đi. Còn không phải là nói, đi phía trước sẽ chỉ biết ngươi một tiếng. Này lại so Trần Đại Khuê kia nha không tử mà biệt tốt nhiều ít sao. Tiêu Tiểu Bối hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng tức giận, mắt lạnh nhìn về phía Vương Quốc Đống. Có phải hay không ta viết không viết xuất viện điều, ngươi đều có biện pháp đi. Vương Quốc Đống nuốt ve Tiểu Tiểu Bối đầu tóc, thở dài một hơi. Ngươi vốn dĩ chính là một cái thực tập bác sĩ, không cụ bị giải phẫu tư cách. nhị ca cùng ta có song trọng thân phận, cũng nên tị hiểm. Nếu muốn xuất viện, còn đem ngươi trích đi ra ngoài, chỉ có thể nghĩ cách tìm Phương Minh Sơn khai trương xuất viện điều. Rõ ràng lúc này, hắn còn có thể bình tĩnh suy xét loại này vấn đề. Xem ra, nhị thúc giáo dục thực thành công a. Nhưng thật ra nàng, coi thường hắn. Cho tới nay, hắn ở nàng trước mặt đều là giả heo ăn thịt hổ, cố tình nàng ngốc, thật đem hắn trở thành heo. Tiêu Tiểu Bối đem đầu vùi ở Vương Quốc Đống trong lòng ngực, nước mắt từng giọt ướt đẫm Vương Quốc Đống trước ngực băng gạc, làm hắn tâm, cũng giống như quê nhà mưa rầm. Sau một lúc lâu, ngực truyền đến Tiểu Tiểu Bối muộn thanh muộn khí lên án, ngươi đi theo bộ đội đánh tới Lạng Sơn, thiếu chút nữa đánh tới nhân gia thủ đô đi. Vốn tưởng rằng đánh đau, đánh sợ. Kết quả đâu? Nhân gia vẫn là không dừng tay. Người khác chết quân, bao nhiêu người đi rồi, liền ngươi còn chết khiêng. Hiện tại, ngươi đều cái dạng này, còn nghĩ tiền tuyến. Ta là thế ai thao cái này tâm? Ngươi chính là không đủ hiếm lạ ta. Ngươi chính là đối ta không tốt. Ngươi chính là cố ý chọc giận ta. Ngươi chính là cái hỗn đản. Vương Quốc Đống tâm tựa như bị kim đâm một chút, vươn tay xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, thanh âm nhiễm vài phần chua xót tư vị, ta là hỗn đản, ta đối nhà của chúng ta Tiểu Bối không tốt. Nhưng là, ta mới sẽ không cố ý chọc giận nhà của chúng ta Tiểu Bối đâu. Ai kêu ta nhất hiếm lạ nhà của chúng ta Tiểu Bối đâu? Tiêu Tiểu Bối hừ lạnh một tiếng, ta có phải hay không nên may mắn, ta còn có thể dao động quân tâm. Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, ta đến tột cùng đổ cái gì? Ta không cần ngươi, ta muốn hối hôn. Vương Quốc Đống nhắm mắt lại, hoan hoán ngực kia một cổ từ đau, không được không cần. Ngươi sờ sờ ta tâm, trừ bỏ ra quốc thiên hạ, tràn đầy đều là ngươi. Ta biết quân tẩu khổ, quân tẩu khó, ngươi thế Xuân Lan bên vực kẻ yếu. Ngươi muốn như thế nào xì hơi đều hảo, không được để hối hôn này một vụ. Ngươi sinh là chúng ta vương gia người, chết là chúng ta vương gia quỷ. Ngươi là ta tức phụ, đời này chạy không được, kiếp sau ta còn quấn lấy ngươi. Tiêu Tiểu Bối hận đến ngứa răng, thuận thế một ngụm cắn ở Vương Quốc Đống trên vai, trong không khí một tia nhàn nhạt thiết mùi tanh phiêu tán mở ra. Vương Quốc Đống phảng phất không cảm giác được trên vai đau, chỉ là một chút lại một chút xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, trấn an cái này vươn móng đuốt tiểu dã miêu. Tiêu Tiểu Bối dương nanh múa vuốt hình dáng, liền cùng cách vách Vương đại nương ra tiểu hoa miêu dường như, nhìn lợi hại, kỳ thật cũng không có cái gì uy hiếp tính, chỉ cảm thấy đáng yêu. Liền tính trên đầu vai đổ máu, cũng không có thương tổn cập yếu hại, còn không đến mức làm hắn như thế nào tích. Bất quá, chỉ cần một giọt nước mắt, Vương Quốc Đống tâm tựa như loạn thành một đoàn. Hơn nữa là, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn cái loại này. Tha rằng chính mình đổ máu, cũng không muốn nhìn đến nàng một giọt nước mắt. Xên xẹt chất lỏng chảy qua Tiểu Tiểu Bối môi đỏ, thanh hàm hương vị ở không trung lan tràn mở ra, Vương Quốc Đống lại vẫn không nhúc nhích, không rên một tiếng. Tiêu Tiểu Bối chậm rãi hé miệng, nhìn Vương Quốc Đống trên vai thường, đã mở miệng, không được thượng dược. Càng không được hảo vết sẹo đã quên đau. Vương Quốc Đống gật gật đầu, tức phụ cho ta vật kỷ niệm, ta nhất định thu, cất giấu. Hả giận không? Muốn hay không lại cắn một ngụm? Tiêu Tiểu Bối phi một ngụm, ngươi đều nhiều ít thiên không tắm rửa, lại tanh lại xú, ai ai cắn ai tắt tới. Chương 183 nơi này không an toàn. Vương Quốc Đống không trách Tiểu Tiểu Bối làm. Tiểu Xuân Lan đã là một người quân tẩu, vẫn là Tiểu Tiểu Bối chất nữ, nhìn Trần Đại Khuê như vậy lừa gạt Tiểu Xuân Lan, ngẫm lại hai cái vừa mới tròn một tuổi hài tử, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Nghĩ đến đây, Vương Quốc Đống tay phải phủ lên chính mình bị thương đầu vai, tâm lại mềm mại dị thường. Nha đầu này, liền tính khí cực, giận cực, lòng tràn đầy muốn trả thù, muốn phát tiết, cũng bất quá là cắn thượng một ngụm thôi. Điểm này trời ra tiểu thương, sợ là lưu không được cái gì ấn ký đâu. Còn không bằng bắt lấy Lý Võ liền cắn kia nha đầu tàn nhẫn, Lý Võ kia một vòng đồng hồ ấn, không nhìn kỹ, cũng căn bản xem không rõ lắm đâu. Rốt cuộc, vẫn là luyến tiếc hắn đi. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ngắm liếc mắt một cái chính mình đồng hồ, yên lặng nói sang chuyện khác, đã trễ thế này, ký túc xá cho ngươi để cửa sao. Tiêu Tiểu Bối nhìn chính mình đồng hồ, rên rỉ một tiếng. Nàng như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Vương Quốc Đống hướng bên trong xê dịch, vỗ vỗ chính mình giường bệnh, nếu không, ngủ bên cạnh ta. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nằm ở bên kia giữa tường bồi trên giường, nắm lên Vương Quốc Đống quân trang cái hảo, nhắm hai mắt lại, dùng hành động tỏ vẻ, tỷ hôm nay tâm tình không tốt, cự tuyệt giao lưu. Vương Quốc Đống cười khổ một chút, cầm lấy chính mình chăn, ngồi vào bồi bên giường biên, lấy đi chính mình áo khoác, cấp Tiểu Tiểu Bối dịch hảo chăn. Tiêu Tiểu Bối vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại, một chút cũng không nghĩ phản ứng hắn. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, yên lặng lầm bầm lầu bầu. Ta cùng Triệu Tuấn Tiễn đi 283 cái huynh đệ, mỗi một lần đánh giặc xong, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Có đôi khi, ta cũng sẽ tưởng, nếu ta là cái tiếp theo, sẽ như thế nào? Cha mẹ tiễn đi đại gia, bên người cũng còn có đại ca nhị ca, liền tính bi thương, cũng sẽ dần dần tốt. Nhị đại gia là cái quân nhân, biết quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, tiễn đi người so với ta càng nhiều, bất quá thở dài một tiếng, đổi cá nhân cho hắn dưỡng lão. Chỉ có ngươi, thân thể ốm yếu, tính tình lại rất quật cường, nếu là ta không còn nữa, không biết ngươi sẽ làm ra chuyện gì nhi tới. Tiêu tiểu bối vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, đôi mắt lại chậm rãi mở ra. Vương quốc đống cũng mặc kệ kiểu tiểu bối có hay không đang nghe, tiếp tục chậm rãi nói, mỗi một lần tiễn đi các huynh đệ, đều sẽ kiểm kê di vật, đem bọn họ di vật cùng di thư gửi trở lại liệt sĩ người nhà trong tay. Di thư ta cũng gặp qua không ít, viết quá vài lần. Mỗi khi để bút, dặn dò xong cha mẹ cùng nhị đại gia, viết đến ngươi thời điểm, ta cũng không biết nên như thế nào viết. Cùng những người khác giống nhau, làm ngươi tìm người tốt gả cho đi. Ta luyến tiếc. Làm ngươi cả đời thủ ta, chờ ta. Ngươi như vậy tuổi trẻ, đối với ngươi nhiều không công bằng. Tiêu tiểu bối hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi như thế nào không nghĩ, ta cho các ngươi lão vương ra kẻ lớn rể, sinh đứa con trai cùng ngươi họ, cho các ngươi nhị đại gia dưỡng lao tống trùng, kế thừa hương khói. Vương quốc đống một đôi đại trưởng bắt được tiểu tiểu bối bả vai, gầm nhẹ nói, ngươi. Tiêu tiểu bối một đôi mắt không sợ gì cả nhìn vương quốc đống, ta làm sao vậy? Vương quốc đống nhìn kia trương lại ái lại hận cái miệng nhỏ, túi đầu hôn đi xuống. Gắn bó như môi với răng, hoạn nạn nâng đỡ, thẳng đến kiều tiểu bối thở hừng hộp, vương quốc đống mới buông ra nàng, không được như vậy cố ý chọc giận ta. Tiêu tiểu bối hừ lạnh một tiếng, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Vương quốc đống chống kiều tiểu bối đầu, cắn cắn kiều tiểu bối môi, ta sẽ hảo hảo, ngươi cũng không cho đề này một vụ tới khi ta. Tiêu tiểu bối hừ lạnh một tiếng, một thân đều là thường, còn không biết xấu hổ nói tốt tốt. Vương quốc đống xoa xoa kiểu tiểu bối đầu, kỳ thật, có đôi khi ta còn rất hâm mộ Trần Đại Khuê kia tiểu tử. Tiểu thê ấu tử, ta tức phụ nhi còn không có lớn lên đâu. Còn phải ôm hống. Tiêu tiểu bối trừng mắt nhìn vương quốc đống liếc mắt một cái, không vui, tìm người khác đi. Vương quốc đống ha hả cười, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng có cái tiểu tặc trộm đi ta tâm, nghĩ đến nàng không vui khẩu thị tâm phi bộ dáng, ta liền luyến tiếp, làm sao bây giờ. Tiêu tiểu bối đô đô miệng, nói hiệu nói vượng. Ai là tặc? Vương quốc đống ha hả cười, ai ứng liền nói chính là ai. Tiêu tiểu bối nhắm mắt lại, không phản ứng này được một tức lại muốn tiến một thước ra hỏa. Vương quốc đống ở kiều tiểu bối trên trán hôn một cái, đi ngủ sớm một chút. Không được bực bội. Đỉnh một đôi gấu chúc mắt, ngáp dài, đáng thương hề hề, không đến làm người đau lòng. Tiêu tiểu bối bôi quá thân, không để ý tới hắn. Vương quốc đống gãi gai tóc, trở lại chính mình trên giường bệnh, đắp lên quần áo, nhắm hai mắt lại. Một đêm vô ngộng, từng người yên giấc. Ngày đầu tiên sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, 201 phòng môn đã bị đẩy ra. Vương quốc đống đột nhiên mở mắt ra, một cái cá chép lộn mình, phòng bị nhìn cửa. Tiểu cam thảo nhìn như cũ ở bồi trên giường, cái chăn đông, ngủ đến an ổn tiểu tiểu bối, cùng với đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái vương quốc đống, còn có trên giường bệnh kia một kiện áo khoác, không nhịn được mà bật cười. Hiện đại liếu hạ huệ A. Vương quốc đống gãi gai tóc, nhị ca. Ta cảm thấy các ngươi dã chiến bệnh viện kiến trúc nhận thầu thương hẳn là lôi ra tới bắn chết 5 phút, ngươi cảm thấy đâu? Tiêu cam thảo đẩy đẩy mắt kính, lạnh lùng cười, ta đảo cảm thấy mọi người đều không dễ dàng. Nếu muốn tốc độ mau, có nếu muốn chất lượng hảo, sao có thể đẹp cả đôi đằng đâu? Ngươi không phải cũng là lại nghĩ tiểu bối chờ ngươi, lại tưởng lao tới xa trường, kiến công lập nghiệp, báo thủ rửa hận sao? Vương quốc đống bị lời này nghẹn đến không nhẹ, một giây nói không ra lời. Hai người thanh âm hơi có chút lớn lên. Kiều tiểu bối nghe được nói chuyện thanh âm, trong lúc ngủ mơ như mày. Vương quốc đống nhìn thoáng qua kiều tiểu bối, lôi kéo kiều cam thảo cười nói, đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài nói. Kiều cam thảo đẩy đẩy mắt kính, đi theo ra phòng bệnh môn, như mày, tiểu bối ngàn dặm xa xôi lại đây xem ngươi, ngươi nghĩ như thế nào. Trên đời nào đến lưỡng toàn pháp, bất phụ như lai bất phụ khanh. Vương quốc đống gãi gãi tóc, tươi cười chung có một ít khổ sở sáp, hận nước thù nhà, có thể nào không báo. Một bên tâm hệ gia quốc. Một bên kỳ vọng tiểu bối lý giải ta, rốt cuộc là ta lòng tham. Tiểu cam thảo gật gật đầu, vê đút vê đút vê đút. Biết liền hảo. Vương quốc đống nhắm mắt lại, cắn răng nói, nhị ca lo lắng cái gì, ta cũng biết. Yên tâm, ta sẽ không vượt lôi chỉ một bước. Tiểu cam thảo đẩy đẩy mắt kính, nếu muốn lao bà hài tử nhiệt đầu dương đất, ngươi đến hảo hảo tồn tại, mới có tư bản hưởng thụ này đó. Vương quốc đống thong thả gật gật đầu, vô cùng trầm trọng. Nhị ca, thay ta liên hệ Phương Minh Sơn đi. Tiêu cam thảo đẩy đẩy mắt kính, yên tâm, ta sẽ cho ngươi làm tốt. Bất quá, thỉnh tuân lời dặn của bác sĩ. Vương quốc đống gật gật đầu, ta đỡ phải. Tiêu cam thảo gục xuống mí mắt, tức giận nói, Phương Minh Sơn vẫn luôn liền không co xem ta thuận mắt quá, lúc này đây ta kéo xuống mặt cầu người, không phải vì ngươi kia cái gì hận nước thù nhà, ta đây đều là xem ở tiểu bối trên mặt, ngươi đến cho ta nhớ lao. Vương Quốc Đống gật gật đầu, nhắm mắt lại, chờ ta đi rồi, nghĩ cách đem tiểu bối lộng trở về đi. Nơi này, không an toàn. Chương 184 không chọc phá ôn nhu. Chờ kêu tiểu bối bóp đi làm đánh thức lại đây, trước tiên liền cảm thấy có thứ gì không giống nhau. Bất quá, nghĩ rồi lại nghĩ, cư nhiên không có gì kết quả. Tiêu tiểu bối yên lặng gắt xuống. Thẳng đến 10 ngày sau, tiêu tiểu bối nhìn Cố Tình bãi ở chính mình trước mặt xuất viện điều, mới biết được vẫn luôn bị chính mình gác lại cái kia không thích hợp là chuyện như thế nào. Hoặc là nói, nàng cuối cùng nhìn thẳng vào nàng không muốn nhìn thẳng vào vấn đề. Ngắm lại ngày đó rời giường sau, Vương Quốc Đống xem chính mình cái loại này phức tạp ánh mắt. Ngắm lại này 10 ngày, Vương Quốc Đống đủ loại Cố Tình cùng chính mình vẫn duy trì khoảng cách hành vi. Tiêu tiểu bối đôi mắt dần dần biến thành cục diện đáng buồn, giếng cổ không gợn sóng. Nàng vẫn là đánh không lại Gia Quốc Thiên Hạ, đánh không lại chiến hữu huynh đệ. Vương Quốc Đống nhắm mắt lại, giấu đi trong mắt các loại không tha chi tình. Tiểu bối, bất quá là một câu, nuốt không đi xuống, phun không ra tạp ở cổ họng. Thiên môn vạn ngữ đều ở không nói chung, tiểu bối đều hiểu. Nàng chỉ là bại bởi hắn trong lòng Gia Quốc Thiên Hạ mà thôi. Bất quá, nếu Vương Quốc Đống nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn, không hề ý thức trách nhiệm làm một cái đào binh, hắn còn có thể hay không ở chính mình trong lòng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Đáp án tự nhiên là phủ định. Nhưng rốt cuộc, khí bất bình. Nếu là ngươi vừa đi không trở về, ngày sau nhưng sẽ hối hận. Tiêu tiểu bối này một câu, có thể so với nhất sắc bén kiếm, đâm thẳng Vương Quốc Đống trái tim, tạo thành một vạn điểm thương tổn. Vương Quốc Đống đốn giác chính mình hô hấp không thuận, che lại ngực, miễn cưỡng giải thích nói, hận nước thù nhà, có thể nào không báo. Một bên tâm hệ gia quốc, một bên kỳ vọng ngươi lý giải ta, rốt cuộc là ta lòng tham. Nếu là người khác trước mặt, ta cũng có thể nói được một tịch đường hoàng đạo lý lớn. Chính là, ở ngươi trước mặt, ta không nghĩ qua loa lấy lệ, cũng không thể lừa dối, ta hận không thể đem tâm móc ra tới cấp ngươi nhìn xem. Tiểu bối, ta muốn lao tới tiền tuyến, trừ bỏ hận nước thù nhà, ta cũng có một chút tư tâm nam nhi trên đời, đều nghĩ quang diệu môn mi, vợ con hưởng đặc quyền. Ta đọc sách không thành, phỏng chừng cả đời đều không đảm đương nổi sinh viên. Nếu muốn xứng đôi ngươi, hộ được ngươi, làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, trừ bỏ đua thượng này mệnh, ta còn có thể thế nào? Vương Quốc Đống lời kia vừa thốt ra, tiêu tiểu bối đồng tử trợn phóng đại, mãn đầu góc đều là vợ con hưởng đặc quyền bốn chữ. Tuy rằng Vương Quốc Đống nói có chút đại nam tử chủ nghĩa chút, khá vậy đại biểu rất nhiều nam nhân tư tưởng. Quang diệu môn mi, vợ con hưởng đặc quyền, xứng đôi tức phụ, hộ được tức phụ, cấp lao bà hải tử ngày lành. Nữ cường nam nhược, đừng nói ở cái này niên đại, chính là ở thế kỷ 21, cũng rất khó gắn bó cùng bảo trì. Chỉ là, tiêu tiểu bối không nghĩ tới, thăng chức tăng lương, vợ con hưởng đặc quyền đối với Vương Quốc Đống tới nói, như vậy quan trọng đến lấy mệnh đi đua. Trong nháy mắt, tiêu tiểu bối không trải qua đại não nói ra một câu tới, có phải hay không ta không khảo cái kia đồ bỏ đại học, ngươi. Vương Quốc Đống vừa nghe lời này, thâm hoa nộ phong A. Tức phụ trong lòng, chính mình so sinh viên vinh dự càng quan trọng đâu. Không có gì so tức phụ trong lòng có hắn càng làm cho Vương Quốc Đống tâm tình sung sướng. Bất quá, Vương Quốc Đống vẫn là che lại kiểu tiểu bối miệng, cười cười, đừng nói hiệu nói vượng. Tiêu hiệu trưởng nếu là đã biết, thế nào cũng phải đánh ngươi mông nhỏ. Ta tức phụ là cái sinh viên, nhiều đáp ý một sự kiện nhi a. Như thế nào có thể hối hận đâu. Tiêu tiểu bối nhìn đem mặt cười đến cùng đóa cúc hoa dường như Vương Quốc Đống, nhíu nhíu mày, một ngụm cắn ở Vương Quốc Đống trên tay. Vương Quốc Đống thu hồi tay, nhìn mặt trên dấu răng. Hài hước nói, ta nhớ kỹ ngươi cũng không thuộc cậu A. Như thế nào như vậy ai cắn người đâu? Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày. Này nha sẽ không cho rằng một câu là có thể làm chuyện này phiên thiên đi. Cũng đúng, ta không thuộc cậu, có chút nhân tài thuộc cậu. Bất quá, ngươi đừng quên, con thỏ bức nóng này cũng sẽ cắn người. Trong chốc lát mặt ủ mày cho, trong chốc lát tươi cười rạng rỡ, mấy cái ý tứ. Vừa rồi, là ở lấy lời nói lừa ta đi. Vương Quốc Đống cũng sẽ không bị tiểu bối nắm cái mũi đi. Thế nói chính mình nói chính là thật sự người, hơn phân nửa đều là lừa gạt người. Vương Quốc Đống chỉ Vương đại trưởng xoa xoa kiểu tiểu bối đầu, thở dài một hơi, ta thỉnh Phương Minh Sơn viết xuất viện điều, riêng cấp để lại ngày không điền. Cho ta xem đi. Ngày đó miệng vết thương hảo, vừa lúc gặp ngày lành tháng tốt, ngươi cho ta thêm đi. Tiêu tiểu bối nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Quốc Đống, không sợ ta điền 1890 năm. Vương Quốc Đống lắc đầu, ngươi là cái thông minh cô nương, càng là cái quyết tuyệt cô nương. Ngươi có thể đem chính mình lộng tới nơi này tới thực tập, cho chúng ta hai một cái cơ hội, cũng có thể bởi vì ta ích kỷ, tuệ kiếm chảm tình thi. Ta sau khi đi, ngươi tìm một cơ hội cũng triệu hồi đi thôi. Ngươi ngoan một chút, đem chính mình chiếu cố hảo, chờ ta chiến thắng trở về, đem ngươi cưới về nhà. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, ta thân thể của mình, cùng ngươi có quan hệ gì? Để lại ngươi một lần, ngươi không chịu quay đầu lại. Ta đây cũng không cần chờ ngươi. Chờ ngươi vừa đi, ta liền xin trở về. Quay đầu liền đem ngươi đã quên. Vương Quốc Đống xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, đã quên cũng hảo. Là ta không có hảo hảo quý trọng, trách không được nhà của chúng ta Tiểu Bối. Nếu là nhà của chúng ta Tiểu Bối đem ta đã quên, chờ ta trở về, lại đem nhà của chúng ta Tiểu Bối truy hồi tới. Tiêu Tiểu Bối nhìn kia trương không có ngày xuất viện điều, tầm mắt dần dần mơ hồ, trong suốt nước mắt nhìn lện ở cái kia ra tự thượng, mặc một chút đẩy ra. Vương Quốc Đống không biết nên cứu lại thật vất vả được đến xuất viện điều, vẫn là trấn an yên lặng rơi lệ Tiểu Tiểu Bối. Bên kia, Tiêu Tiểu Bối đã rút ra bản thân túi áo mặt trên khắc bút máy, ngòi bút vuốt ve giấy trắng, lưu lại nhàn nhạt màu đen chữ viết, thanh thiển cực kỳ, lại một đám nện ở Tiểu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống trong lòng, giống như đao khắc giống nhau. Tiêu Tiểu Bối đem xuất viện điều nhét vào Vương Quốc Đống trên tay, khỏe miệng miễn cưỡng gợi lên, nhỏ giọng nói, ngươi cho ta nói được rõ ràng lại minh bạch, không tính ngươi nuốt lời. Chỉ là, ta ngày mai có việc, sợ là không thể đưa ngươi. Vương Quốc Đống gắt gao ôm Tiểu Tiểu Bối, ngoan ngoãn, chiếu cố hảo tự mình. Tiêu Tiểu Bối buồn bã cười, ta đem chính mình đều bồi thượng, còn không phải là vì bắt được nhà các ngươi bí phương, sống lâu mấy năm sao. Ngươi xem, ta như vậy tích mệnh, như thế nào bỏ được đối chính mình không hảo đâu. Vương Quốc Đống xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, lại nói hiệu nói vượng. Tiêu Tiểu Bối đẩy ra Vương Quốc Đống đại trưởng, vê đút vê đút vê đút nét lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, xoay người đi ra 201 phòng bệnh. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, Vương Quốc Đống ăn mặc chỉnh tề quân trang đi ra khỏi dã chiến bệnh viện. Tiêu Tiểu Bối quả nhiên không có tới tiễn đưa. Vương Quốc Đống nhất nhất cùng bác sĩ cùng các hộ sĩ lưu luyến chia tay sau, cảm thụ được lầu ba phía bên phải trong phòng tầm mắt, cứng còng thân thể, bước đi hướng người nói pha tiếng mồ tỏ. Từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, Vương Quốc Đống đều không có quay đầu lại. Không có người chú ý tới, hắn nắm chặt song quyền bên trong, có một giọt máu tươi nhỏ giọt. Cũng không có người chú ý tới, Tiểu Kiều bác sĩ ngày này đều không có xuất hiện. Có lẽ, rất nhiều người đều chú ý tới. Chỉ là, tất cả mọi người ý tưởng giống nhau lựa chọn không chọc phá. Chương 185 Tiểu Cam Thảo cầu tình. Nửa tháng sau, Tiêu Tiểu Bối bởi vì chủ động thừa nhận, nàng cấp mặt khác chưa khỏi hẳn người bệnh khai ra viện điều, mà bị hủy bỏ chiến địa bác sĩ tư cách, điều về hồi quân y lìa lớn. Trước khi đi, luôn luôn cười đến cùng tiểu ga mái dường như tiểu thôi hộ sĩ rơi lệ đầy mặt, lôi kéo Tiểu Tiểu Bối liền không buông tay. Tiểu Kiều bác sĩ, đều là ta thực xin lỗi ngươi. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nếu không phải nàng tự nguyện như thế, ai có thể cưỡng bách được nàng. Nàng, bất quá là thực hiện hứa hẹn mà thôi. Đến nỗi lý lịch thượng tiểu vết nhơ, hắc lịch sử, đối với Kiều Tiểu Bối tới nói, kia thật không tính cái gì. Bò quá cao, làm quá hảo, nào đó nam nhân lại nên nói, không xứng với. Tiêu Tiểu Bối nhưng thật ra có thể lưu cái tiểu hắc điểm, xoay người liền đi, Tiểu Cam Thảo cũng không thể. Đối với Kiều Tiểu Bối như vậy một lòng một dạ quật muốn tới, lại ngây người hai tháng, xoay người liền chính mình tìm đường chết đem chính mình lộng trở về hành vi, Tiểu Cam Thảo trừ bỏ nhận, giúp nàng thu thập kết thúc, còn có thể sao chỉnh. Trước khi đi, Tiểu Tiểu Bối ôm Tiểu Cam Thảo, lẩm bẩm nói, nhị ca, thực xin lỗi. Nhị ca, thực xin lỗi. Nàng một lòng một dạ chạy đến chiến địa bệnh viện tới, lại không có nghĩ tới Tiểu Cam Thảo sẽ không chút do dự bồi nàng lại đây. Xuân Lan song bảo thai mới vừa mãn tuổi, nhị ca ra bảo bối mới 8 tháng đâu. Tuy rằng dã chiến bệnh viện so tiền tuyến an toàn, nhưng Tiểu Cam Thảo vốn dĩ không cần đối mặt như thế hiểm cảnh. Hiện giờ, nàng tìm cớ liền chạy. Nhị ca lại còn phải lưu tại nơi này, thế nàng thu thập tàn cục. Chứ bỏ thực xin lỗi, Tiểu Tiểu Bối thật không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, hảo. Đừng tự cho là đúng cho rằng, ta ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này tới, liền vì nhìn ngươi, cho ngươi làm người giám hộ đi. Làm quân y kìa, phục tùng mệnh lệnh cũng là thiên chức. Nói nữa, quân y kìa đại cũng không phải thế ngoại đào nguyên, đấu tranh cũng là thực tàn khốc. Ngốc tại dã chiến bệnh viện, luôn là có chỗ lợi. Bằng không, ngươi cho rằng Phương Minh Sơn vì cái gì sẽ trăm phương nghìn kế chạy nơi này tới. Ta đã cấp bán hạ đã phát điện báo, thực tập sự tình bán hạ sẽ cho ngươi giải quyết. Ngươi lúc này đây trở về, trước tiên ở trong nhà ngốc. Không có bán hạ thông chi, ngươi liền ngốc tại trong nhà, nơi đó đều không thể đi. Tiêu Tiểu Bối bán tín bán nghi gật gật đầu, thật cẩn thận nói, nhị ca. Có cái gì muốn ta cấp nhị tẩu mang về sao? Tiêu Cam Thảo lắc lắc đầu, chỉ cần ngươi nhị tẩu ở Kiều Gia Thôn, chuyện khác nhi, ngươi nhị thúc nương đều sẽ xử lý đến hảo hảo. Cái gì đều không cần nhọc lòng. Hiện tại đều thực hành thổ địa gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế, trong nhà liền ngươi nhị thúc nương một người có đất, bốn chọn hạt kê chỗ ngồi, ngươi nhị thúc một người là có thể chuẩn bị cho tốt, chỉ đủ trong nhà mấy khẩu người ăn. Ta nhưng không có gì nhưng mang. Tiêu tiểu bối khỏe miệng chịu chịu, tuy rằng ăn mặc không lo. Nhưng nhị tẩu tính tình ngây thơ hồn nhiên, cũng nhất dính người, sợ là ngóng trông ngươi trở về bồi nàng đâu. Ngươi nếu là cái gì đều không cho nhị tẩu mang trở về, nhị tẩu nên sinh khí. Hai tay trống trơn, ta cũng không mặt mũi đi gặp nhị tẩu. Tiêu Cam Thảo xoa xoa kiểu tiểu bối đầu, lắc đầu, ngươi có cái gì ngượng ngùng. Ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi liền tính hai tay trống trơn, ngươi nhị tẩu còn có thể đuổi ngươi. Thua thiệt ngươi nhị tẩu chính là ta, ỷ vào nàng yêu ta liền khi dễ nàng, vẫn là ta, ta đều khi dễ nhiều năm như vậy, cũng không kém này một chuyến lạc. Ngươi nhiều đi xem ngươi nhị tẩu, giúp ngươi nhị tẩu mang hài tử, liền tính là tận tâm tận lực. Nam nhân đều là một cái dạng, công danh lợi lộc so cái gì đều quan trọng. Thăng quan phát tài có thể so bồi ngươi nhị tẩu quan trọng nhiều. Tiêu tiểu bối ngẩng đầu nhìn Kiều Cam Thảo, vẻ mặt không dám tin tưởng, nhị ca, ngươi đây là ở nói giỡn. Tiêu Cam Thảo lắc đầu, ta không có nói giỡn, bất quá là tưởng cấp vương quốc đống kia tiểu tử nói tình mà thôi. Kia tiểu tử tuy rằng cũng không có gì tốt, cùng ta giống nhau, ỷ vào có người thích liền nhưng dùng sức khi dễ. Nhưng cũng không có gì hư, cùng ta giống nhau, một lòng trừ bỏ ra quốc thiên hạ chính là tức phụ. Đồng bệnh tương liên, dù sao cũng phải cho nhân ra nói hai câu dễ nghe sao. Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày, nhị ca, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, gật gật đầu, ta ở chỗ này chờ thằng quan phát tài chuyện này, ngươi cũng đừng nói cho ngươi nhị tẩu. Bằng không, ta nên chờ vương quốc đống này nha cho ta cầu tình. Tiêu tiểu bối bị Tiêu Cam Thảo như vậy một đầu, lộ ra nửa tháng tới nay, duy nhất tươi cười. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu, cười một cái, 10 năm thiếu. Con tuổi nhỏ, trang cái gì thâm trầm sao? Như vậy không phải đáng yêu nhiều. Ta ngốc tại nơi này, còn có thể giúp ngươi nhìn vương quốc đống kia tiểu tử, tuyệt đối sẽ không làm hắn đứt tay đứt chân trở về. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, có cái toàn thây, ta liền vô cùng cảm kích. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, kia chính là thân vị hôn phu, như vậy chú người nhưng không tốt. Tiêu tiểu bối nghiến răng nghiến lợi, tưởng ta trở về, có miệng có thể hảo hảo nói a. Như vậy đối ta, hắn xứng đáng. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, không hề răng. Hai vợ chồng cãi nhau, hắn nói như thế nào giống như đều không đúng. Dù sao Kiều tiểu bối là cái người thông minh, cái gì không hiểu a? Biết chính mình đang làm gì là được. Hắn hao tổn tâm cơ khuyên giải, quả thực chính là uổng phí tâm cơ. Tiêu Cam Thảo nhìn theo Kiều tiểu bối rời đi, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên lập trụ, lạnh lùng nói, chạm chỗ nào lâu như vậy, còn không có xem nghe đủ. Xuất hiện đi. Lập trụ mặt sau ra tới một người, cư nhiên không phải Vương Quốc Đống, mà là Phương Minh Sơn. Phương Minh Sơn xoa xoa cái mũi, xấu hổ cực kỳ, ngươi như thế nào biết ta ở. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, Phương Minh Sơn, ngươi lén lút theo chúng ta một đường, tiểu tiểu bối trong lòng có việc nhi không có phát hiện, không đại biểu ta liền phát hiện không được. Như vậy lén lút đi theo chúng ta làm gì? Đừng cho ta nói coi trọng nhà ta tiểu bối. Phương Minh Sơn xoa xoa cái mũi, suy nghĩ nửa ngày đều nghĩ không ra một cái có thể đã lừa gạt Kiều Cam Thảo lấy cớ, chỉ phải thành thật công đạo. Ta vốn dĩ muốn tìm tiểu kiều bác sĩ hỏi một chút châm cứu phương diện vấn đề, không nghĩ tới, không cẩn thận nghe được các ngươi huynh muội chi gian đối thoại. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nét xem ở xuất viện điều phân thượng, chuyện này liền như vậy tính. Tiếp theo, đã có thể không đơn giản như vậy liền tính. Phương Minh Sơn nhíu nhíu mày, tiểu kiều bác sĩ châm cứu thuật, ngươi sẽ sao? Nếu là ngươi cũng sẽ, ta hà tất tìm tới tiểu kiều bác sĩ, cùng ngươi cái này hắc tâm quỷ giao dịch, cũng tốt hơn theo đuôi tiểu cô nương a. Hiện tại thời buổi này, theo đuôi tiểu cô nương bị bắt lấy, chính là phải bị quan thượng lưu manh tội. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu, bị phán xử lưu manh tội, kia cũng không oan uổng ngươi a. Suốt ngày không có việc gì liền ở trên phố đi bộ, thấy mỹ nữ liền một đường theo đuôi, này tật xấu, biết được. Phương Minh Sơn xoa xoa cái mũi, lắc đầu, ta chính là thuần túy thưởng thức mà thôi, bất quá lớn lên không bằng ngươi, như thế nào liền dâm loạn, như thế nào liền lưu manh. Các nàng đi trên đường, còn không chuẩn người xem a. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, xem liền xem, làm gì theo đuôi. Phương Minh Sơn xoa xoa cái mũi, ta chỉ là tưởng nhiều xem hai mắt mà thôi a. Tiêu Cam Thảo lắc đầu, loại này xem mặt thế giới, ngươi loại này nhan giá trị, vẫn là cẩn thận một chút đi. Bị bắt, chính là hủy cả đời a. Chương 186 gánh nặng ngọt ngào. Từ khi tiểu tiểu bối đi rồi, luôn luôn không đối bản Tiêu Cam Thảo cùng Phương Minh Sơn đột nhiên tiêu tan hiểm khích lúc trước, có một loại tương ái tương sát cảm giác. Xem đến tiểu thôi hộ sĩ buồn bực cực kỳ. Bất quá, cũng chính là buồn bực trong chốc lát mà thôi. Dã chiến bệnh viện bên trong y dị thuật lợi hại nhất, phẩm giai tương đương hai người, quan hệ hảo mới có lợi cho công tác khai triển, thật đánh nhau rồi, giúp ai à. Bất quá, thân ở dã chiến bệnh viện, rốt cuộc so tiền tuyến tự do một ít. Ít nhất, tiểu thôi hộ sĩ là có thể cấp tiểu tiểu bối viết viết thư, nói nói Kiều Cam Thảo cùng Phương Minh Sơn bắt quái, nói chuyện nàng cùng cái kia hại tiểu tiểu bối lưu lại hắc lịch sử liếu lớp trưởng chi gian về điểm này tiểu gái muội linh tinh sự tình, vẫn là không thành vấn đề. Tiểu tiểu bối mới đến tiểu gia thôn ngày thứ ba, liền nhìn đến tiểu thôi hộ sĩ tin. Tiểu tiểu bối cầm tin, trong lòng bách chuyển thiên hồi, đột nhiên liền cười. Nguyên lai, trên thế giới không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, không chỉ là dùng ở chính trị thượng A. Kia chính mình này hai tháng này phiên lan lộn, đã nhiều ngày vẫn luôn buộc nhị tẩu, liền nhị thúc ra cũng không dám đi, chỉ là chính mình làm ra vẻ. Làm ra vẻ. Tiêu tiểu bối cầm phong thư, tâm tình trầm trọng hướng kiểu nhân thọ ra đi đến. Nhìn đối chính mình cười đến vẻ mặt hòa ái kiểu nhân thọ, như cũ ý cười doanh doanh mã kim vượng, tiêu tiểu bối trong lòng có cái gì ở một chút sụp đổ. Cấp nhị lao chào hỏi một cái, tiêu tiểu bối cầm tin đi vào dì ngọt ngào trong phòng. Dì ngọt ngào đang ở cấp 7 tháng tiểu khuê nữ dì mạn mạn dày nhỏ thêu hoa đâu. Nhìn đến kiều tiểu bối tiến vào, buông trong tay giày nhỏ cùng kim chỉ, đón đi lên, tiểu bối muội muội như thế nào có rảnh tới tìm ta. Tiêu tiểu bối trà sắt tay, dựa gần dì ngọt ngào ngồi xuống, nhị tẩu, ngươi có đoán hay không ta. Dì ngọt ngào đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười, ngươi nhị ca người này trong lòng có côn sưng, ai đều tả hữu không được. Nếu là hắn nguyện ý, ngươi không cần phải nói, hắn liền sẽ đi. Hắn nếu là không vui, đừng nói ngươi cái này muội muội, hắn cha cầm roi trừ hắn, hắn cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Đại ca mất tích nhiều năm, hắn nương ngăn đón, hắn không cũng đọc quân y lìa đại. Hắn liền có cái quân nhân ngộng, đền đáp quốc gia linh tinh ý niệm, liền không có đoạn quá. Chuyện này, không oán ngươi. Tiêu tiểu bối trong lòng huyền bị bắt một chút, tranh tranh rung động. Tiêu tiểu bối đem trong tay kia phong tiểu thôi hộ sĩ tin triển khai, đưa cho dì ngọt ngào. Dì ngọt ngào đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhận lấy. Yên lặng xem xong, liền cười. Tiểu hộ sĩ còn có rảnh cho ngươi viết thư bắt quái, hẳn là không đội đi. Vậy là tốt rồi, hắn hảo liền hảo. Tiêu tiểu bối dựa gần dì ngọt ngào ngồi xuống, dựa vào dì ngọt ngào gầy yếu bả vai, sâu kín nói, nhị tẩu, ngươi sao lại có thể làm được như vậy? Chỉ cần hắn hảo, chính là trời nắng, là có thể không quan tâm. Dì ngọt ngào đột nhiên minh bạch cái gì, vô vô kiểu tiểu bối tay, cười nói, trước kia ta không hiểu, nhưng ở kiểu gia thôn trong khoảng thời gian này, ta đã hiểu. Nam nhân, đều là hài tử. Thả bọn họ đi chơi, chơi đủ rồi liền đã trở lại. Ngươi nhị ca là cái người thông minh, tổng đem ta cùng hài tử an trí đến thỏa thỏa. Ta buồn, liền nghe hắn an bài, chỗ nào đều không đi, mang hảo hài tử, làm hắn yên tâm liền hảo. Hắn làm chính là đại sự, đều là vì ta cùng bọn nhỏ hảo, ta đối hắn tốt nhất duy trì, chính là, nghe lời. Tiêu tiểu bối nghe gì ngọt ngào ngốc lời nói, đột nhiên lệ nóng doanh trọng. Nguyên lai, ngốc, là chính mình. Chính mình một đao đao hướng vương quốc đống ngực cắm dao nhỏ, trừ bỏ lúc ấy thông khoái, phát tiết, xong việc đâu. Trừ bỏ làm vương quốc đống vì nàng lo lắng hãi hùng, nơi trốn kéo hắn chân sau, còn có cái gì. Dì ngọt ngào trong mắt phảng phất không có kiểu tiểu bối, tiếp tục nói, ngươi nhị ca là cái nói chuyện giữ lời người, mạn mạn còn không có sinh ra, ngươi nhị ca mang theo ta làm xong sản kiểm liền cho ta cha mẹ đi tin, mời ta cha cấp hải tử lấy tên. Cha ta nói kêu mạn mạn, hải tử vừa sinh ra, thượng hộ khẩu thời điểm. Hài tử đã kêu gì mạn mạn? Hắn nói cái gì, ta liền tin hắn. Tiêu tiểu bối gật gật đầu. Đúng vậy. Cái kia ngốc tử cũng chưa bao giờ đối nàng nói dối. Rõ ràng có thể lừa gạt qua đi, cố tình nói bừa cái gì đại lời nói thật. Làm nàng trong lòng nghẹn muốn chết. Cho nên, nàng có phải hay không cũng nên tin hắn một hồi, chờ hắn trở về truy nàng. Cho nên, nàng có phải hay không nên hảo hảo nghe hắn ăn bài, hảo hảo chiếu cố chính mình. Này có phải hay không đối hắn tốt nhất duy trì? Nhị tẩu, ta chỗ nào có địa chỉ, ngươi muốn hay không cấp nhị ca viết thư. Dì ngọt ngào lắc đầu, ta coi như không biết đi. Ta sợ ngươi nhị ca nhọc lòng. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, thành. Nhị tẩu có gì sự, cho ta chào hỏi một cái, ta nhất định giúp ngươi làm được thỏa thỏa. Dì ngọt ngào liền cười, đây chính là ngươi nói a. Trời cho công khóa, ta liền giao cho ngươi a. Ta tốt xấu cũng là đọc mấy năm thư, như thế nào một cái học sinh tiểu học công khóa, ta chính là phụ đạo không tới. Ngươi hôm nay không đề cập tới, ta cũng muốn phiền toái đến ngươi trên đầu. Tiêu tiểu bối sừng sốt, vẫn là lãnh hạ cái này sai sự. Ngoài cửa, tiểu nhân thỏ nghe hai đứa nhỏ lời nói việc nhà, cười lắc đầu. Hắn nói đi. Như thế nào tiểu bối trở về ba ngày cũng bất quá tới chơi, nguyên lai là nguyên nhân này. Hiện tại, khúc mắc giải khai đi. Tiểu nhân thỏ lắc đầu, đối với Mã Kim Phượng Hồ, hai tử mẹ hắn, buổi tối làm điểm dưa chua mặt khối, lưu tiểu bối ăn cơm. Mã Kim Phượng lắc đầu, ngươi lão già này. Trong nhà lại không phải không lương thực, ăn cái gì không tốt, ăn dưa chua mặt khối. Tiểu nhân thọ trừng lớn đôi mắt, đối Mã Kim Phượng quát, ngươi này lao bà tử biết cái gì. Nhà chúng ta tiểu bối liền hảo này một ngụm. Lại không phải người ngoài, chúng ta người trong nhà ăn cơm, liền phải ăn cái chính mình thích, ăn cái thư thái. Tiêu tiểu bối nghe bên ngoài động tĩnh, liền cười, đẩy cửa ra đối với bên ngoài hô, nhị thúc nương không nổi. Buổi tối đến nhà ta ăn cơm đi. Ta làm dưa chua mặt khối đối đãi ngươi. Tiểu nhân thọ nhướng mày, nha. Hiện tại đến nhà ta cơm đều không ăn một ngụm, cùng nhị thúc sinh phân A. Tiêu tiểu bối lắc đầu, kia đảo không phải, chỉ là ta nương sáng sớm liền xoa nhẹ một chậu mặt, không đến lãng phí. Tiểu nhân thọ vây vây tay, nhà ngươi mặt xoa nhiều liền trưng màn thầu đi, ta nói cho ngươi làm dưa chua mặt khối liền làm dưa chua mặt khối. Tiêu tiểu bối nhìn tiểu nhân thọ kia phó ta có tiền chính là tùy hứng bộ dáng, nhịn không được cười. Thanh thanh thành. Buổi tối ở nhà ngươi ăn dưa chua mặt khối, ngày mai buổi sáng cho ngươi lạc rau hẹ bánh bột nô. Tiểu nhân thọ nhướng mày, nha. Dưa chua mặt khối đổi rau hẹ bánh bột nô, www.cản sủ.net này sinh ý, là ta kiếm lời A. Tiêu tiểu bối vãn trụ tiểu nhân thọ cánh tay, cười nói, người một nhà, nào có kiếm mệnh, nhìn một cái nhị thúc lời này, ta liền không thích nghe. Mã Kim Phượng nhìn thoáng qua thân mật hai thúc cháu, lắc lắc đầu, chuẩn bị đi làm dưa chua mặt khối đi. Di ngọt ngào ở trong phòng hô, nương, cho ta đánh buồn nước ấm, mạn mạn lại kéo. Lao thái thái vừa nghe lời này, lập tức xoay cong. Chờ đến hai người thu thập xong gì mạn mạn, trong phòng bếp đã xoa hảo mặt. Tiêu tiểu bối tẩy xuống tay, đối với Mã Kim Phượng cười nói, này tiểu nha đầu giống như rất kiều khí. Mã Kim Phượng gật gật đầu, liền bắt đầu nhắc mãi nổi lên gì mạn mạn. Nhìn Mã Kim Phượng cười ra nếp gấp mặt, nghe Mã Kim Phượng trong miệng oán giận lời nói, tiêu tiểu bối liền cười. Cái gọi là gánh nặng ngọt ngào, không ngoài như vậy đi. Chương 187 đều là làm ra vẻ cho họa. Tiêu tiểu bối ở kiều nhân thọ ra ăn một đốn dưa chua mặt khối, lại khôi phục ngày xưa cái loại này làm bộ làm tịch nhân thọ ra sản chính mình ra trạng thái. Di ngọt ngào buổi nói chuyện, làm tiêu tiểu bối có đối mặt hết thể dũng khí. Thẳng đến lúc này, tiêu tiểu bối mới có dũng khí bước lên vương gia trại tử. Nàng đến không phải muốn đi xem vương gia người, mà là đi thăm tiểu Xuân Lan. Tiêu tiểu bối xách theo rau hẹ bánh bột ngô đi bước một chiều trần ra đi đến, mới đến giữa sơn núi, tiểu Xuân Lan liền đón đi lên. Thấy tiểu Xuân Lan, tiêu tiểu bối ánh mắt lóe lóe. Tiểu Xuân Lan lại không biết gì chạy tới, vãn trụ kiều tiểu bối, cười nói, nghe nói tiểu cô đã trở lại, ta liền ngóng trông ngươi tới. Vốn dĩ nên là ta tới xem ngươi, chính là kéo hai cái tiểu tử thúi, thật sự là rời không ra chân. Tiêu tiểu bối xoa xoa kiều Xuân Lan đầu, ai kêu ngươi như vậy đã sớm kết hôn sinh con, hiện tại hối hận không? Tiểu Xuân Lan lắc đầu, ta làm gì hối hận, sớm tới mạng, sớm đánh quốc, sinh ra sớm hải tử sớm hưởng phúc. Nói nữa, ta nương như vậy ngươi lại không phải không biết. Kéo xuống đi, nên đem ta bán cấp tiểu tứ đổi xính lễ. Tiêu tiểu bối thở dài một hơi, liền tính về sau Trần Đại Khuê làm cái gì sai sự, hoặc là thực xin lỗi ngươi, ngươi cũng không hối hận. Tiêu Xuân Lan kéo kiểu tiểu bối tay nắm thật chặt, tiểu cô, Đại Khuê có phải hay không ra chuyện gì? Không đợi kiểu tiểu bối trả lời đâu. Tiêu Xuân Lan lại tiếp tục rong dài lên, ngày đó hắn đem tiền trợ cấp đều đánh lại đây, còn đem trang phục mùa đông đều gửi trở về, ta liền biết hắn muốn đi phía nam đánh giặc. Tiểu cô mới từ phía nam trở về, Đại Khuê có phải hay không? Lời nói còn không có nói xong, Tiểu Xuân Lan đảo trước khóc lên. Tiêu tiểu bối nhìn Tiểu Xuân Lan bộ dáng này, đột nhiên cảm thấy Trần Đại Khuê cũng không có như vậy hỗn đản. Vỗ vô Tiểu Xuân Lan bả vai, Tiểu tiểu bối thở dài một hơi, mới gả cho hắn mấy ngày a, trong mắt cũng chỉ có hắn. Ta còn chưa nói hắn nửa câu lời nói đâu, ngươi là có thể khóc lên. Nếu là thật nói gì đó, ngươi không được cùng ta cấp. Một tháng trước, hắn đến bộ đội đưa tin thời điểm, nhìn đến liếc mắt một cái, nguyên vẹn, tung tăng nhảy nhót, hảo đâu. Còn làm quang diệu môn mi, vợ con hưởng đặc quyền mộng đẹp đâu. Tiểu Xuân Lan lau một phen nước mắt, hoán hận nói, ai cầu hắn quang diệu môn mi, vợ con hưởng đặc quyền. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, đó là, chúng ta Xuân Lan có bản lĩnh, cái gì chính mình tránh không tới. Tiểu Xuân Lan nghĩ nghĩ, đối kiểu tiểu bối nói, tiểu cô, cha mẹ tuổi lớn, ngươi có thể hay không cần đề này cha, ta một người biết liền thành. Tiêu tiểu bối nhướng mày, hắn tiếp đón đều không đánh liền đi đánh giặc đi, ngươi còn cho hắn cất giấu. Tiêu Xuân Lan cười khổ một chút, bằng không đâu. Mặc hắn tức chết cha mẹ. Tiêu tiểu bối vô Tiểu Xuân Lan tay, vậy ngươi hiện tại hối hận sao? Tiêu Xuân Lan lắc đầu, bưng người khác chén, liền phải chịu người khác quản. Cầm bộ đội tiền trợ cấp, nhân ra kêu hắn đi đánh giặc, hắn có thể không đi. Đánh giặc cũng không nói một tiếng, ta hảo mang Trần Băng cùng Trần Hàn chiếu bức ảnh cho hắn mang đi a. Hai tử đều một tuổi. Hắn còn không có gặp qua đâu. Bên hai vang Tiểu Xuân Lan rong dài, tất cả đều là những cái đó tưởng cùng Trần Đại Khuê cùng nhau làm mà không có làm sự tình, tràn đầy đều là tiếc nuối, cũng là ái. Bị bắt tắc một miệng cầu lương, Tiêu Tiểu Bối chỉ cảm thấy chính mình lo lắng vô ích, cũng đến nhầm. Tiêu Tiểu Bối bất đắc dĩ vô vô Kiều Xuân Lan, ngừng Kiều Xuân Lan miệng đẩy Trần Đại Khuê, thành, muốn tới ra, không nghĩ muốn ngươi cha mẹ chồng biết, liền nhắm chặt miệng, hôm nào rồi nói sau. Kiều Xuân Lan chạy nhanh nhắm lại miệng, kéo Kiều Tiểu Bối hướng trong nhà đi. Lại anh cùng Trần mới vừa một người nắm một cái hài tử, đang ở luyện tập đi đường đâu. Nhìn đến Kiều Tiểu Bối tới, lại anh cùng Trần mới vừa chạy nhanh bế lên hài tử cùng Kiều Tiểu Bối chào hỏi. Nhìn hai đứa nhỏ thiên chân vô tà tươi cười, Kiều Tiểu Bối tâm lập tức mềm rối tinh rối mù. Kiều Tiểu Bối đem một rổ rau hẹ bánh bột ngô đưa cho lại anh, tiếp nhận lại anh trong lòng ngực không nhận người tiểu gia hỏa, trêu đùa lên. Mới trêu đùa vài phút, từ nhỏ gia hỏa quần hở đụng bính ra một cổ nhiệt lưu, kể hết rơi tại Kiều Tiểu Bối quần thượng. Ngày mùa đông, nay cổ có hương vị nhiệt lưu lập tức liền biến lạnh, ước ngượng ngùng quần dán Kiều Tiểu Bối chân, thật là khó chịu đã chết. Tiêu Xuân Lan cười đem tiểu gia hỏa ôm qua đi, đi chính mình tủ quần áo bên trong cấp Kiều Tiểu Bối tìm quần. Tiêu Tiểu Bối thay quần mới nhớ tới, năm trước mùa đông tiểu gia hỏa này mới sinh ra khi đó, chính mình còn xuyên Kiều Xuân Lan một bộ quần áo đi đâu. Nói là tẩy hảo trả lại trở về, mãi cho đến hôm nay đều không có còn đâu. Đến nỗi thay quần áo nguyên do, cũng là nào đó tiểu gia hỏa ở trên người nàng sái thủy. Nhà các ngươi Trần Hàn xem ta có bao nhiêu không vừa mắt ta. Tiêu Tiểu Bối xách theo chính mình ướt dầm dề quần, nhíu nhíu mày. Tiêu Xuân Lan ha hả cười, đều nói đồng tử đi tiểu trên người hảo. May mắn đâu. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, ta gặp may mắn, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nhi tử nước tiểu ta một thân, ta xuyên đi ngươi một bộ quần áo đi, đã hơn một năm không còn, ngươi cũng không nóng nảy. Có phải hay không chuẩn bị từ bỏ? Tiêu Xuân Lan nghĩ nghĩ. Ngươi không đề cập tới ta thật đúng là cấp đã quên đâu. Trách không được bọn họ nói mang thai ngốc 3 năm đâu. Tiêu Tiểu Bối chọc chọc Tiểu Xuân Lan cái chán, quần áo mới mấy thân, đều có thể không nhớ được, thực sự có ngươi à. Tiểu Xuân Lan ha hả cười, mang thai thời điểm, quần áo trên cơ bản đều xuyên lớn, bà lại tìm may vá cho ta làm hai thân. Tiêu Tiểu Bối vô vô Tiểu Xuân Lan, ngươi đây là đang ở phúc chung không biết phúc, ngươi bà hiếm lạ ngươi, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Kia quần áo ta cho ngươi đưa lại đây. Vẫn là cho ngươi sửa lại. Tiểu Xuân Lan nghĩ nghĩ, tiểu cô cho ta sửa sửa đi. Vừa lúc trong nhà còn có hai thất bố, phiền toái tiểu cô cấp này hai cái tiểu tử thúi lại làm hai thân quần áo đi. Không cần thật tốt, trong nhà có thể xuyên là được. Tiêu Tiểu Bối sờ sờ hai thất bố, lắc đầu, đây là sợi hóa học, kín gió, cấp tiểu hài tử xuyên không quá thích hợp. Ngươi tìm hai thất vải bông đi. Thông khí tính cũng hảo, còn lại xuyên. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu. Về phòng một lần nữa ôm hai thất bố lại đây, đưa Kiều Tiểu Bối trở về Kiều Gia Thôn. Tiêu Tiểu Bối cầm thước dây cấp Kiều Xuân Lan lượng kích cỡ, nét cấp Kiều Xuân Lan trước sửa lại quần áo, lúc này mới bắt đầu cấp hai cái tiểu thí hải tài nổi lên quần áo. Đồng dạng tiểu dáng, giống nhau tới hai bộ, bất quá hai cái giờ, hai thất bố liền thay đổi vô số bố phiến. Dẫm lên máy may, không đến cơm trưa thời gian, quần áo liền đều chuẩn bị cho tốt. Cuốn đi, cuốn đi, dùng khối tay nải ra trang hảo. Đưa cho Kiều Xuân Lan. Ta liền không lưu ngươi ăn cơm. Hôm nào mang hải tử tới chơi. Kiều Xuân Lan linh quang chợt lóe, hơi hơi mỉm cười. Ngươi nên không phải cùng Vương Tam Thúc cãi nhau đi. Nhìn đến nhân gia hai vợ chồng quan hệ hảo, liền cảm thấy chịu kích thích. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, không chút do dự thừa nhận. Kiều Xuân Lan nhưng thật ra bị Kiều Tiểu Bối thẳng thắn cấp hoàng sợ, thật cẩn thận nhìn Kiều Tiểu Bối, hắn làm gì. Tiêu Tiểu Bối thật sự là ngượng ngùng cùng nhân gia nói, hết thảy đều là làm ra vẻ trong họa. Chỉ có thể ra vẻ cao thâm nói ngươi cũng không hiểu, ta liền không cho ngươi nói a. Chương 188 cảnh còn người mất. Vừa thấy Kiều Tiểu Bối này đánh chết không nói tư thế, rõ ràng chính là chuẩn dạ, này phạm sai lầm chính là ai, vừa xem hiểu ngay. Tiêu Xuân Lan cũng không nghèo truy không tha, chỉ thay đổi cái đề tài, lược nói vài câu, mang theo quần áo liền đi rồi. Tiêu Tiểu Bối nhìn Kiều Xuân Lan đi xa bóng dáng, ngây người một chút. Đều nói Kiều Xuân Lan khở, hiện tại xem ra, nàng mới là thông thấu người kia. Chính mình còn lại là lòng người không đủ rắn nuốt voi a. Tiêu Tiểu Bối nhìn trong gương mặt chính mình, đột nhiên cảm thấy chính mình đặc làm ra vẻ. Chỉ vào trong gương mặt kia trương mặt trái xoan, Tiêu Tiểu Bối cửa trách nói, Tiêu Tiểu Bối, ngươi là sủng văn xem nhiều đi. Thật lấy sinh hoạt cùng so a. Có phải hay không cảm thấy có tình uống nước no, tình yêu tối thượng mới là chân ái lạp. Đánh đổ đi. Ngẫm lại lúc trước, ngươi chính là muốn sống lâu 2 năm. Nay nguyện vọng thỏa mãn, ngươi phải lũng vọng thục, lòng tham không đáy lạp. Cũng liền vương quốc đống kia ngốc tử dựa vào ngươi, ngươi liền làm đi. Hắn thật muốn có bất chấp gì, ngươi liền ôm hủ cho cốt khóc đi thôi. Quả trách, Tiểu tiểu bối nói dần dần mang lên khóc âm, mặt trái xoan mặt trên mang lên nước mắt. Tiểu tiểu bối đem chính mình chôn ở bên trong chăn khóc cái đủ, tẩy đem nước lạnh mặt ra tới, lại là cái kia thông minh lanh lợi, bắt diện linh lung tiểu tiểu bối. Như cũ có thể cười tiếp đón ba cô sáu bà, thường thường bắt mạch mát xa. Chỉ là, viết thư thời gian hơi nhiều chút, dần dần bắt đầu nghiên cứu tâm lý học lên. Mỗi ngày, tiểu nhân trọng ra hậu viện, tổng hội có một trương ghế nằm, một quyển sách, một bình trà nóng, một cái mảnh khảnh thân ảnh. Rất có điểm thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn cảm giác. Chỉ là, ở kiều gia thôn một đám người trong mắt, càng có rất nhiều không làm việc đàng hoàng bốn chữ. Cứ như vậy ở kiều gia thôn ngây người nửa tháng, đại gia hỏa đều mau nhịn không được vào đầu, kiều bán hạ đã trở lại, không biết cùng kiều tiểu bối nói gì đó, hai người vội vàng ăn cái cơm trưa liền đi rồi. Lúc đó, quân y lìa đại đã khai giảng hơn một tháng. Đứng ở quân y lìa đại cửa, kiều tiểu bối có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Còn có, một loại ruột đều nhổ ra cảm giác. Đúng vậy. Chúng ta kiều tiểu bối đồng học không chút nào ngoài ý muốn say xe. Kiều bán hạ nửa ôm đã phun đến toàn thân vô lực kiều tiểu bối đi hướng quân y rìa đại thời điểm. Đúng là giữa trưa thời gian, đúng là đại gia ăn cơm thời điểm. Như vậy ấp ấp ôm ôm không có nửa điểm quân nhân bộ dáng tư thế. Liền tính hai người xuyên chính là thường phục, cũng đưa tới vạn chúng chú mục. Mã hoánh hoánh thật xa liền nhìn ra kiều bán hạ, liền tính khoảng cách rất xa, liền tính hắn nửa ôm một người nhi. Mà hoánh hoánh cũng thực khẳng định đó chính là kiểu bán hạ. Tuy rằng người này luôn cà lơ phất phơ, không cái chính hành, nhưng nam nữ quan hệ thượng, lại trước nay không có hàm hồ quá. Hơn 30 tuổi người, cùng nữ đồng chí nói chuyện còn phải bảo trì nửa thước trở lên khoảng cách. Nếu này nam chính là kiểu bán hạ, nàng kia không có gì bất ngờ xảy ra, chính là kiểu tiểu bối. Mà hoánh hoánh lôi kéo Diêu Nhị Ni liền hướng cổng trường đi, Diêu Nhị Ni không hiểu ra sao bị mã hoánh hoánh lôi kéo, ngươi làm gì à? Đi chậm. Thịt kho tàu nên không có. Mạ hoánh hoánh chụp một chút Diêu Nhị Ni, ngươi chỉ biết ăn. Tiểu bối kia nha đầu say xe kia ngốc dạng ngươi lại không phải không biết, chúng ta đi nên một chút nàng. Cố Lạ Lướt đứng ở hai người phía sau, lạnh lạnh nói, đây là thượng vội vàng vuốt ngông ngựa đâu, cũng không sợ chụp đến trên chân ngựa. Đi ra ngoài thực tập 2 tháng liền đã trở lại, cũng không biết có phải hay không ra chuyện gì nhi bị người ta đuổi đi trở về. Tiểu Tâm đi theo ăn liên lụy. Mạ hoánh hoánh nhíu nhíu mày, xoay người nhìn về phía Cố Lạ Lướt. Cố Lạ Lướt, đơn giản hữu nghị cũng có thể bị ngươi thành như vậy, ngươi tư tưởng thật đủ dơ bẩn. Liên ngươi như vậy bình thường quan tâm bằng hữu đều có thể nghĩ đến vuốt mông ngựa phía trên, ta là rất sợ ngươi hất chân sau, đi theo ngươi cùng nhau ăn liên lụy lạc. Cho nên, đại tiểu thư ngươi muốn đi đâu nhi, chạy nhanh. Đi thong thả không tiễn. Cố Lạ Lướt bị lời này nói được một Phật thăng thiên nhị Phật xuất thế, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mà hoánh hoánh. Lưu Nhạn nhìn càng ngày càng gần hai người, khóe miệng hơi giơ lên. Nàng tuy rằng không thích Cố Lạ Lướt, nhưng nàng cùng Cố Lạ Lướt là một cây thẳng thượng châu chấu, vì không bị Cố Lạ Lướt giận chó đánh mèo, như thế nào cũng đến thứ một thứ mã hoanh hoanh à. Hơn nữa, này cây châm, là căn nhất tiễn xong điều thứ đâu. Lưu Nhạn chỉ vào cổng lớn ha hả cười, không nhọc ngươi lo lắng, nhân ra có người đỡ, có người dựa vào, không nhất định hiếm lạ ngươi này đưa tới cửa đâu. Có lẽ, ý của túy ông không phải ở rượu. Bất quá, tiểu giáo thụ giống như có kiểu thê ấu tử đi. Cố Lạ Lướt nhìn cổng lớn, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, phỏng chừng là nhớ tới không quá tốt đẹp quá vãng. Mã Hoánh Hoánh phỉ nhổ, cười lạnh nói, đều nói nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, hôm nay cái mới biết được dâm giả thấy dâm. Chính mình tâm tư dơ bẩn, xem ai đều dơ bẩn đâu. Ta cũng không phải là kia nay tần mai sở người, đối làm kẻ thứ ba càng không có hứng thú. Bất quá, ta khuyên ngươi đôi mắt mở to hảo hảo xem. Cổng lớn đứng cái kia cũng không phải là kiểu giáo thụ, là tiểu bối tiểu ca. Tiểu bác sĩ, chính là trước đoạn nhi, nhà ngươi chủ tử thượng vội vàng tưởng cùng nhân ra xử đối tượng cái kia. Chỉ một câu, Cố Lạ Lướt cùng Lưu Nhạn đều thay đổi sắc mặt. Mã Hoánh Hoánh rõ ràng chính là nhất chiêu chế địch, lại chỉ có chính hắn biết, chính mình đây là giết địch 1.000 tự tổn hại 800 đâu. Tiểu bán hạ, ngươi khảo sát kỳ lại duyên đi. Thế nào, cũng đến chờ ta tốt nghiệp, thấy không này mấy cái ghê tởm người, lại nói. Hừ hừ, ai làm ngươi nơi nơi trêu chọc lạn đào hoa. Đúng vậy. Không biết khi nào, tiểu bán hạ liền cùng chúng ta mã hoánh hoánh mã nữ hiệp đi tới một khối. Này bát tự có như vậy một phiết, hai người liền có như vậy một chân. Chỉ là, tiểu bán hạ đỡ kiểu tiểu bối đi giai đoạn công phu, liền như vậy vô tội nằm cũng trúng đạn, nguyên bản giơ tay có thể với tới chuyển chính thức cơ hội, lại một lần gặp thoáng qua. Hiện tại, tiểu tiểu bối còn không hề sở giác, chờ đến biết đến thời điểm. Dù sao, nửa tháng sau, nguyên bản còn do dự cố ra, không biết cái gì nguyên nhân. Liền không quan tâm cấp Cố Lạ Lướt định ra hôn sự. Đối phương chính là thực quyền phái đại biểu, Mộ quân tư lệnh viên gia công tử. Đương nhiên, nét không có khả năng là nhà của chúng ta tiểu ăn chơi chắc táng Triệu Tuấn lạc. Chúng ta Triệu Tuấn ánh mắt nhưng cao đâu. Cố là lướt vị hôn phu họ Khang, Khang công tử kia chính là giữ mình trong sạch mẫu mực, cùng nữ đồng chí nắm qua tay, kia cũng là muốn nghiêm túc tẩy buổi sáng, thẳng đến hai tay đỏ lên mới có thể bỏ qua. Nay trung gian, tiểu bán hạ xử nhiều ít kính, vậy thật không rõ ràng lắm. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Hiện tại, ta sao mánh khóe thông thiên tiểu bán hạ đồng chí, nguyên nhân chính là vì không có một học sinh chứng, bị ngăn ở ngoài cổng trường, bó tay không biện pháp đâu. Xa xa mà nhìn đến Mã Hoánh Hoánh kéo Diêu Nhị Ni đi tới, tiểu bán hạ cao hứng đến chỉ kém nhảy dựng lên. Đem tiểu tiểu bối giao cho này hai cái lưu trong tay, tiểu bán hạ mới cảm thấy chính mình sống lại đây. Vốn định lôi kéo Mã Hoánh Hoánh nói vài câu chuyện riêng tư, nhìn xem hai cái đại đại bóng đèn, cùng với không nói tình cảm muôn thần, tiểu bán hạ thực bất đắc dĩ, chỉ có thể cấp Mã Hoánh Hoánh địa bộ, trễ chút cho ngươi viết thư. Chương 189 chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Tiểu bán hạ tự cho là làm được thực cần ấp. Nhưng trên thực tế, không ngừng Mã Hoánh Hoánh xem đã hiểu người nào đó thủ thế, tinh thần đầu vô dụng tiểu tiểu bối cũng xem đã hiểu. Tiểu tiểu bối đối với kiểu bán hạ nhe răng cười, làm một cái viết thư thủ thế. Tiểu bán hạ cùng Mã Hoánh Hoánh hai người mặt, đều đỏ. Trừ bỏ Diêu Nhị Ni này chỉ số thông minh EQ cao thấp không hề sở giác, ngay cả cửa kia hai tôn môn thần đều đã hiểu, đối với Mã Hoánh Hoánh cùng tiểu bán hạ cười đến vẻ mặt tái muội. Mã Hoánh Hoánh trộm mà khắp một chút tiểu tiểu bối, lại không ăn cơm, nhà ăn đóng cửa. Diêu Nhị Ni vừa nghe nhà ăn đóng cửa, này con phải, đối với kiểu bán hạ phất phất tay, tiểu bối ra tiểu ca, chúng ta đi trước ăn cơm đi à. Diêu Nhị Ni này kẻ lỗ mãng, ngươi đói bụng muốn ăn cơm, nhân ra tới rồi cơm điểm còn không đói bụng. Cửa hai tôn môn thần nhìn Diêu Nhị Ni mặt, cùng xem ngốc tử dường như, lại nhìn về phía kiểu bán hạ trên mặt, tràn đầy đều là đồng tình. Nữ thần có như vậy khuê mật, không thể không vì ngươi bi ai à. Anh em, cũng may kiểu tiểu bối lương tâm còn ở, không có bị cầu ăn luôn. Đối với kiểu bán hạ cười nói, nhị ca cũng còn bị nói đâu. Với anh A, ngươi nhìn xem ta như vậy, liền giúp giúp ta. Đợi lát nữa cho ta nhị ca đưa một phần cơm bái. Phiếu cơm ở ta túi quần, các ngươi cơm chưa cũng đều tính ta. Tiểu bán hạ yên lặng mà cấp tiểu tiểu bối dựng một cái ngón tay cái. Mấy chương phiếu cơm hối lộ Diêu Nhị Ni, liên quan đem ngựa vánh ánh bán cho kiểu bán hạ, còn làm Mã vánh ánh không lời nào để nói. Muội nhi A, ca không có bạch đau lòng ngươi, thời khắc mấu chốt vẫn là muội nhi cấp lực. Kiến thức quá hai anh em vô sỉ, Mã Hoánh Hoánh chỉ nghĩ đem tiểu tiểu bối cấp ném nửa đường. Nàng nếu là lại đem tiểu tiểu bối cấp đỡ trở về, có phải hay không chính là cái kia bị người bán còn giúp nước cờ tiền ngốc tử. Mã Hoánh Hoánh mã nữ hiệp hàm răng phùng bên trong bài trừ một câu, tiểu tiểu bối, ngươi đủ rồi à. Tiểu tiểu bối ha hả cười, mã nữ hiệp, ngươi phải biết rằng, người tâm luôn là thiên, không thiên mới là dị thường, đúng không? Ngươi khuỷu tay cũng chỉ có thể hướng trong quải, ra bên ngoài quải cũng đến xem bác sĩ. Đúng không? Cho nên, không thể trách ta lạc. Cửa hai tôn môn thần vừa nghe tiểu tiểu bối lời này, không còn có banh trụ, một cái không cẩn thận, phụt một chút bật cười. Mã Hoánh Hoánh trừng mắt nhìn tiểu tiểu bối liếc mắt một cái, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầu sỏ gây tội, đem tiểu tiểu bối ném nửa đường, từ tiểu tiểu bối túi quần bên trong lấy ra phiếu cơm, mắt nhìn thẳng đi rồi. Diêu Nhị Ni vẻ mặt ngây thơ nhìn tiểu tiểu bối, nhỏ giọng hỏi, tiểu bối A. Hoánh Hoánh như thế nào sinh khí? Tiểu tiểu bối nghiêm trang cùng Diêu Nhị Ni bịa chuyện, nàng A. Chính là cảm thấy chính mình không có tri thức liền tính, liền loại này thưởng thức cũng không biết, thẹn quá thành giận. Vánh anh chính là lòng tự trọng cường, về sau đừng ở trước mặt hắn để này cha A. Cửa mỗ tôn môn thần nhìn nhìn nghiêm trang lừa dối người kiểu tiểu bối, cùng với vẻ mặt ngây thơ Diêu Nhị Ni, vô vô kiểu bán hạ bả vai, huynh đệ, vất vả ngươi. Tiểu bán hạ lắc đầu, ta muội tử thông minh. Tức phụ cũng sắp có tin tức. Không vất vả. Cũng không biết cái kia nhị ngốc tử quán thượng như vậy tức phụ. Mỗi tôn môn thần nhìn nhìn vẻ mặt ngây thơ Diêu Nhị Ni, tốt như vậy lừa dối ngốc tử, cưới trở về đường tức phụ, một câu là có thể hống nàng làm trâu làm ngựa, kỳ thật, cũng không vất vả đi. Tiểu bán hạ nhúng mày, nếu không, ngươi cưới về nhà thử xem. Sau lại, tiểu bán hạ từ nhà mình tức phụ trong tay tiếp nhận thiệp mời, làm bà mối thân phận tham gia Diêu Nhị Ni hôn lễ, mới biết được chính mình vô tình bên trong một câu, cư nhiên thành tựu một đoạn nhân duyên. Bất quá, Diêu Nhị Ni tốt như vậy lừa dối ngốc tử, có hay không bị một câu hống đi làm trâu làm ngựa, vậy chỉ có trời biết đất biết bọn họ hai công mẫu biết. Hiện tại, tiểu bán hạ nhưng không rảnh quản kia một tôn như suy tư gì môn thần. Nàng toàn bộ tâm lực đều đặt ở cổng lớn đi thông nhà ăn trên đường, chờ tiếu giai nhân cùng hắn đến trễ cơm chưa đâu. Có cái muội tử chính là hảo A. Cưới vợ đều dễ dàng một ít. Nhìn xa xa đi tới Mã Hoánh Hoánh, Tiêu Bán Hạ tim đập không chỉ là lậu nửa nhịp a, kia hoàn toàn là muốn tạm dừng tiết tấu a. Mạ Hoành Oánh, ngươi đang làm cái gì tên tuổi? Bung, lập tức tìm chỗ ngồi cho ta bung. Luôn luôn cả lơ phất phơ Tiêu Bán Hạ cuộc đời lần đầu tiên khàn cả giọng gào giống, vẫn là ở quân y rìa đại cửa. Bất quá, không có người ngăn cản nàng. Liên tính quân y rìa cổng lớn không thể lớn tiếng ồn ào, nhưng Mạ Hoành Oánh loại này nguy hiểm hành vi cũng nên bị ngăn lại. Cho nên, hai tôn môn thần ý tưởng giống nhau nhìn như không thấy. Chúng ta Mạ Hoành Oánh nữ hiệp làm cái gì, làm Tiêu Bán Hạ đồng sự tức khắc trở mặt đâu. Cũng không phải cái gì đại sự nhi, chính là một người cầm bốn người phân cơm chưa thôi. Bốn cái thiết chất hay, ở Mã Hoánh Hoánh tay nhỏ thượng lúc gần lúc hiện, chúng ta Tiểu Bán Hạ đồng chí tâm, cũng đi theo lắc lư à. Tiêu tiểu bối cũng thấy như vậy một màn, duỗi tay đẩy đẩy Diêu Nhị Nhi, mau đi giúp Mã nữ hiệp một phen. Cơm giải, chúng ta cũng chưa đến ăn. Diêu Nhị Nhi vừa nghe không đến ăn, lập tức khai đủ 10 vạn mã lực chiều Mã Hoánh Hoánh chạy đi, tiếp nhận hai cái mâm đồ ăn, một cái đưa cho Tiểu tiểu bối, một cái đưa cho Tiểu Bán Hạ. Lại tới nữa một cái đi vòng mèo chạy, bưng lên chính mình mâm đồ ăn, cầm lấy chiếc đũa, ngay tại chỗ giải quyết nổi lên cơm trưa. Như vậy không làm ra vẻ bộ dáng, toàn bộ một cái thèm miêu dạng, nhưng thật ra xem đến người nào đó tươi cười rạng rỡ. Đồ tham ăn hảo a, ngớ ngẩn đồ tham ăn càng tốt a. Hảo lưa về nhà không phải. Tiêu tiểu bối quay đầu đi, nhìn nhìn vẻ mặt chính trực, lại không kiêng nể gì đánh giá nhà mình bạn cùng phòng ra hỏa, nhướng mày. Thật cho rằng đồ tham ăn liền như vậy hảo quái a. Ngươi lấy cây kẹo que liền đi theo ngươi sao? Dường như nhà của chúng ta Diêu Nhị Ni nhà mẹ đẻ không ai, đúng không? Nhà chúng ta Tiểu tiểu bối đồng chí tự động đem chính mình đặt ở nhà mẹ đẻ người vị trí thượng. Làm một cái bình thường, bất công, khuỵu tay hương trong quải hảo đồng chí. Tiểu tỷ muội như thế nào có thể tùy tiện tiện nghi người ngoài? Nhà mình Diêu Nhị Ni như vậy đơn thuần đáng yêu, ngươi muốn là có thể muốn a. Vừa vận tâm tình không hảo đâu, liền bắt ngươi khai đao. Người nào đó không biết gì dưới tình huống, nét nào đó ngoan ngoãn muội tử đã bắt đầu tự hỏi như thế nào cho hắn truy thê chi lộ thiết trí chướng ngại. Cho nên, chọc hùng chọc hổ, không thể chọc cọp mẹ a. Nam cũng trúng đạn. Chính là dễ dàng như vậy. Mà ăn xong chính mình kia một phần miễn phí cơm trưa, chính ngoan ngoãn thu mâm đồ ăn, chuẩn bị thả lại nhà ăn Diêu Nhị Nhi, như cũ vẻ mặt ngây thơ. Tiêu Bán Hạ đi qua đi, vô vô mộ tôn môn thần, cười nói, xem ra, vất vả, hẳn là huynh đệ ngươi. Ta muội tử là Trung Quốc và phương Tây y kết hợp chuyên nghiệp tiểu tiểu bối, kia nha đầu là ta muội tử bạn cùng phòng. Huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Môn thần đồng chí gật gật đầu, cơm muốn một ngụm ăn, tức phụ muốn từng bước một truy, không tính là vất vả. Huynh đệ, cảm tạ. Một giây, lại một cái trận tuyến liên minh thành lập đi lên. Hoặc là, gọi là truy thê liên minh. Ngẫm lại thật là kỳ quái, nữ nhân hữu nghị luôn là dễ dàng như vậy phá hủy. Mà nam nhân hữu nghị luôn là dễ dàng như vậy thành lập. Chương 190 trầm mê nghiên cứu. Tuy rằng cùng môn thần lay thượng cùng điều tên là hữu nghị thuyền nhỏ, nhưng môn thần nguyên tắc nhưng không có ném, Tiểu Bán Hạ ăn cơm trưa, vẫn là chỉ có thể héo héo đi rồi, không có thể vượt lôi chỉ một bước. Nhìn Tiểu Bán Hạ lưu luyến mỗi bước đi bộ dáng, Tiểu tiểu bối lắc lắc đầu, tiểu ca lúc này đây thật là tài. Đều nói trên thế giới này, có tam chuyện vô pháp giấu giếm, ho khan, bần cùng tình yêu. Tiêu tiểu bối lúc này đây thật sự kiến thức tới rồi. Bất quá, chính mình bên người còn có một viên bom không hẹn giờ đâu. Nếu là cô là lướt biết chuyện này. Chỉ nghĩ tưởng, tiêu tiểu bối liền cảm thấy đau đầu. Bất quá, loại chuyện này nhưng giấu không được, nhị thúc nương còn chờ cưới vợ, ôm tôn từ đâu. Tiêu tiểu bối quyết định cấp Tiểu Bán Hạ viết phong thư đề điểm, như vậy đi xuống cũng không phải là chuyện này nhi. Cho nên, cô là lướt bi thôi hôn sự có thể ngọc thành, cũng có kiểu tiểu bối một chút công lao. Bất quá, tiêu tiểu bối cũng chỉ có hơi đề điểm công phu. Bởi vì, nàng nội. Càng bởi vì, nàng biết Kiều Bán Hạ cho nàng an bài thực tập công tác. Nhìn trước mắt nhâm mệnh thư, tiêu tiểu bối hận không thể đem Kiều Bán Hạ cấp sinh xé. Chớ trách tiêu tiểu bối phản ứng lớn như vậy, thật sự là Kiều Bán Hạ cấp tiêu tiểu bối tìm cái không đáng tin cậy việc. Kiều Bán Hạ cư nhiên đi thông quan hệ, làm tiêu tiểu bối kế thừa Kiều Cam Thảo nghiên cứu khoa học hạng mục, làm hạng mục người phụ trách. Chỉ nhìn thoáng qua kia một chương viết người danh phòng thí nghiệm thông tin lục, tiêu tiểu bối liền cảm thấy đầu đại. Một chương trên giấy tuy rằng liền như vậy mười mấy người, nhưng mỗi một cái danh nhi tiểu tiểu bối đều nghe nhiều nên thuộc, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, các giới học sinh trung xuất sắc nhân vật. Cứ như vậy người, ngạo khí nghiêm nghị, phản cốt tự nhiên cũng đều ở. Ngươi làm một cái sinh viên năm ba lãnh đạo một đám tiến sĩ cùng thạc sĩ làm nghiên cứu, còn tưởng bọn họ phối hợp, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Liên tính tiểu tiểu bối là kiểu Cam Thảo muội muội, kia cũng thuyết minh không được cái gì a. Tiểu Cam Thảo là cái gia thành tích thiên tài, không đại biểu Kiều Tiểu Bối có thể lãnh đại gia đi hướng huy hoàng không phải. Cho nên, lực cản là nhất định có, Kiều Tiểu Bối cũng làm hảo chuẩn bị. Vừa tiếp xúc với Kiều Cam Thảo trợ thủ, quân y lìa đại ở đọc tiến sĩ đồng mạnh mẽ, Kiều Tiểu Bối liền cảm thấy không quá thích hợp. Quá hòa ái dễ gần, quá thông minh. Kiều Tiểu Bối còn không có mở miệng đâu, đồng mạnh mẽ liền đem phòng nghiên cứu chìa khóa giao cho Kiều Tiểu Bối, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ cấp Kiều Tiểu Bối giới thiệu phòng thí nghiệm các vị thành viên tình huống. Tiêu Tiểu Bối nghe nghe liền cảm thấy không quá thích hợp lên. Như thế nào một cái phòng thí nghiệm, nhân tâm tan rã, lục đục với nhau tới rồi loại tình trạng này. Vương ca cùng Phương giáo thụ sư sinh tình nghĩa thâm hậu, Đồng ca cùng Đào giáo thụ là bạn rượu. Này đó đều là cái quỷ gì? Hợp lại, phòng thí nghiệm bên trong đều là người khác thám tử, tới hôn nhật tử phân công lao đơn vị liên quan. Hợp lại cái này phòng nghiên cứu bên trong liền ngươi một cái người tốt. Đây là Kiều Cam Thảo cực cực khổ khổ dựng lên phòng làm việc. Tiêu Tiểu Bối yên lặng nghe, nhàn nhạt nói, ta mới đến, người đều không quen biết, còn thỉnh Đồng đại ca hỗ trợ thông chi một chút, ngày mai buổi sáng 10 giờ, chúng ta phòng thí nghiệm tất cả nhân viên ở phòng thí nghiệm bên trong khai cái tiểu sẽ. Tiêu Tiểu Bối như vậy vừa nói, Đồng mạnh mẽ cũng có chút kinh ngạc, này tư thái, đủ thấp a. Chính là, tư thái thấp có ích lợi gì? Lấy chìa khóa, khóa tư liệu thời điểm, cũng không gặp khách khí a. Một khi đã như vậy, vậy chớ có trách ta lạc. Đồng mạnh mẽ gật gật đầu. Ngươi yên tâm, nhất định thế ngươi thông chi tới rồi. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, thế ngươi thông chi đến, cảm tình chúng ta không phải một đường người a. Bất quá, ai làm chính mình không có nghe Kiều Cam Thảo nói, phòng thí nghiệm đại môn hướng bên kia khai, hôm nay mới biết được đâu. Trời xa đất lạ, làm sao? Vậy vất vả Đồng đại ca. Chúng ta ngày mai thấy. Nhìn Tiêu Tiểu Bối bóng dáng, Đồng mạnh mẽ híp híp mắt, khỏe miệng ngoéo một cái, lộ ra một mặt châm chọc biểu tình. Hắn cực cực khổ khổ xin Kiều Cam Thảo phòng thí nghiệm. Chính là bởi vì Kiều Cam Thảo phòng thí nghiệm dễ dàng ra thành tích. Cực cực khổ khổ một năm, thật vất vả lên làm phòng thí nghiệm phó lãnh đạo, mắt thấy là có thể tiến vào phòng thí nghiệm trung tâm. Kiều Cam Thảo một câu không nói, mang theo nhà mình muội tử đi phía nam làm chiến địa bác sĩ đi. Nếu phải đi, nếu không đem phòng thí nghiệm hạng mục để ở trong lòng, làm gì lộng cái này phòng thí nghiệm ra tới a? Mỗi khi nghĩ vậy chút, Đồng mạnh mẽ trong lòng đều trước sau như một tức giận. Bất quá, Kiều Cam Thảo này vừa đi, hắn cũng không phải không có chỗ tốt ta. Ít nhất, phòng thí nghiệm bên trong ba cái đang ở tiến hành chung hạng mục, chỉ có ra thành tích nói, tính ai. Buôn điểm này niệm tưởng, Đồng mạnh mẽ tiếp tục kiên trì. Chỉ tiếp, 10 tháng, không thu hoạch được gì liền tính, còn nên đón loại này tin dữ. Cái này Kiều Tiểu Bối, còn không phải là đầu thai đầu hảo sao. Một cái sinh viên năm 3, là có thể hàng không mà đến, làm hạng mục người phụ trách, kia hắn đâu. Hắn tính cái gì? Nhận được mặt trên tin tức, Đồng mạnh mẽ liền bắt đầu mưu tính lên. Ít nhất, Tôn Song Hà lại đến kéo người, Đồng mạnh mẽ liền không hề ngăn đón. Tôn Song Hà tài ăn nói kỳ thật thật không sai, đi một chuyến, chiêu hiền đãi sĩ thái độ bày ra tới, tự nhiên nhân tâm di động. Đồng mạnh mẽ lại lửa cháy đổ thêm dầu nói thượng vài câu, cái gì học tập hảo không bằng sinh hảo, cái gì trong núi vô lá hổ, con khỉ xương đại vương, cái gì cực cực khổ khổ vài thập niên, một sớm trở lại trước giải phóng. Thức mau, di động nhân tâm liền biến thành nóng nảy nhân tâm. Hoán thanh nổi lên bốn phía có hay không? Nếu Kiều Tiểu Bối là cái thức thời, hắn Đồng mạnh mẽ chấn an một chút, còn có thể có vãn hồi đường sống. Nếu cái kia Kiều Tiểu Bối không biết tiến thối, liền không nên trách hắn thủ hạ vô tình. Đồng mạnh mẽ tự giác chính mình chiêu này gọi là tiến thối tự nhiên. Lại không có nghĩ đến, Kiều Tiểu Bối cư nhiên muốn hắn liên hệ phòng thí nghiệm liên can người mở họp. Là một đám thiên chi tiêu tử cùng ngươi một tiểu nha đầu phiến tử mở họp, Kiều Tiểu Bối này có thể tưởng ra. Đem chính mình nhân mạch cùng năng lực tới cấp ngươi này tiểu nha đầu làm đầu danh trạng, ăn no căng đi. Đồng mạnh mẽ chỉ nghĩ ha hà đát. Không nhanh không chậm đi rồi một vòng, mỗi người đều thông chi tới rồi, Đồng mạnh mẽ tự giác tận tình tận nghĩa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Tiểu Bối tiền nhiệm ngày đầu tiên đã bị vả mặt. Một cái phòng nghiên cứu bên trong mười mấy hào người, liền tới rồi một nửa, lại còn có đến trễ. Ở trường quân đội, ở buổi sáng 10 giờ vào đầu đến trễ, thực rõ ràng chính là không cho ngươi Kiều Tiểu Bối mặt mũi. So không tới ác hơn. Tiêu Tiểu Bối tâm, lập tức liền trầm tới rồi đáy cốc. Nét. Liên tính biết phòng thí nghiệm bên trong người trên cơ bản đều là xem ở Kiều Cam Thảo mặt mũi thượng mới lưu lại, gặp đến loại này khinh mạn, Tiêu Tiểu Bối mới biết được tình thế xa so nàng tưởng càng nghiêm túc. Cứ như vậy, có thể làm việc còn có mấy cái. Có thể hay không nghe người chỉ huy. Nhìn này một đoàn loạn, Tiêu Tiểu Bối chỉ cảm thấy vô duyên vô cớ đau đầu vô cùng. Tiêu Tiểu Bối còn không có mở miệng, vừa nhấc mắt. Liền nhìn đến ngoài cửa sổ chuyển động nam nhân kia, hình như là nàng châm cứu mát xa khóa khảo thí, tên là Tôn Song Hà đi. Thật là xảo. Nàng mới đi nhậm chức, lần đầu tiên hội nghị, liền có người bảng thính. Nàng có phải hay không nên vinh hạnh? Tiêu Tiểu Bối cười như không cười nhìn thoáng qua Đồng Mạnh Mẽ, mở ra phòng thí nghiệm đại môn, đối với cái kia thân ảnh cười nói, tôn giáo thụ như thế nào có rảnh lại đây, muốn hay không đến chúng ta phòng thí nghiệm ngồi ngồi. Chương 191 một đường hai khoan. Tiêu Tiểu Bối chi nhớ trước nay liền không có ra quá đường rẽ, ngoài cửa bồi hồi, đúng là nàng trước tiên kết nghiệp châm cứu mát xa khóa lao sư Tôn Song Hà. Bởi vì Kiều Tiểu Bối thế cố phấn mặt châm cứu liền cấp Kiều Tiểu Bối chuẩn bị giày nhỏ nhân vật, xuất hiện ở chỗ này, tùy thời chuẩn bị thọc gậy bánh xe, đánh cắp Kiều Cam Thảo nghiên cứu thành quả, cũng không ra người dự kiến. Kiều Tiểu Bối cười tủm tỉm cùng Tôn Song Hà chào hỏi, ý tứ tính mời từng cái, Tôn Song Hà cư nhiên không chút khách khí vào được. Tôn Song Hà tiến vào liền cùng đại gia bắt tay vân an, ở đây 9 người, không có một cái không khớp. Tiêu Tiểu Bối đôi mắt híp lại, mặt không đổi sắc tâm không nhảy nhìn Tôn Song Hà làm cho chính mình đối diện mượn sức chính mình bộ hạ. Nghe nói Tiêu Tiểu Bối đồng học lên làm các ngươi hạng mục người phụ trách, nàng tuổi con nhỏ, các ngươi muốn nhiều nhường một chút nàng, có cái gì không hiểu, tùy thời có thể lại đây hỏi ta, ta phòng thí nghiệm, các ngươi đều biết, ta vĩnh viễn đối với các ngươi rộng mở đại môn A. Tiêu Tiểu Bối cười tủm tỉm nhìn Tôn Song Hà ở chính mình trước mặt một ngữ hai ý nghĩa kéo người, đối Tôn Song Hà lời trong lời ngoài bẩn thỉu. Tiêu Tiểu Bối coi như gió bên hai. Bất quá, trong lòng rốt cuộc không thoải mái. Lần đầu tiên hội nghị, còn không có bắt đầu, Tiêu Tiểu Bối cũng đã âm thầm làm quyết định. Này, có lẽ cũng là cái này phòng thí nghiệm cuối cùng một lần hội nghị. Mặc kệ ai nói cho Tôn Song Hà, có hay không dị tâm, đều không quan trọng. Thiên tri kiêu tử nhóm, nếu các ngươi chướng mắt ta Kiều Tiểu Bối, vậy từ biệt hai khoan, từng người mạnh khỏe. Tiêu Tiểu Bối tiễn đi thỏa thuê đắc ý Tôn Song Hà, làm một cái tự giới thiệu. Yên lặng nhớ kỹ trình diện chư vị dung nhan, sau đó tuyên bố trận này tiểu sẽ như vậy tan họp. Ngày hôm sau, Tiểu Tiểu Bối liền trình xin, đem Tiểu Cam Thảo kinh doanh hồi lâu phòng nghiên cứu giải tán. Chứ bỏ chính mình, Tiểu Tiểu Bối một người đều không có lưu, bao gồm Đồng Mạnh Mẽ. Đồng Mạnh Mẽ trước khi đi, cẩn thận làm một lần thanh khiết, giao tiếp trong tay công tác, thật sâu mà nhìn Tiểu Tiểu Bối liếc mắt một cái, sau đó rời đi. Tiểu Tiểu Bối nhìn Đồng Mạnh Mẽ bóng dáng, cười cười. Nếu... Đây là Kiều Cam Thảo cùng Kiều Bán Hạ đối chính mình dư lại một năm rưỡi an bài, Đồng Mạnh Mẽ nếu là thật giống hắn nói như vậy quan trọng, Kiều Cam Thảo tuyệt đối sẽ không chỉ tự không đề cập tới. Tiêu Tiểu Bối tự nhận xa không bằng Kiều Cam Thảo, xử lý không được như vậy phức tạp nhân tế quan hệ, nghiền ngẫm không tới như vậy nhiều nhân tâm, còn không bằng đều đuổi sạch sẽ. Đưa tiễn Đồng Mạnh Mẽ, Tiêu Tiểu Bối đạm nhiên cười, đang chuẩn bị hồi phòng ngủ, lại ở chỗ ngoặc chỗ bị ngăn cản. Đại khái bởi vì đi gấp, Vương Siêu trắng non trên mặt cư nhiên nổi lên đỏ ửng, xứng với kia vài giọt hãn, không còn có ngày xưa quặn cũ é, trên người cư nhiên nhiều một tia nhân khí. Tiêu Tiểu Bối ngẩng đầu nhìn Vương Siêu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười, ngươi giống như thực thích nửa đường cả người. Vương Siêu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Tiểu Bối, đều khi nào, ngươi còn cười được. Tiêu giáo thụ phòng thí nghiệm được công nhận có khả năng nhất ra thành quả phòng thí nghiệm, ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện giải tán, cùng cái loại này bại gia tử. Nhị thế tổ có cái gì khác nhau? Tiêu Tiểu Bối cười cười, ngươi ở thay ta lo lắng. Vương Siêu đoán hận trừng mắt nhìn Tiểu Tiểu Bối liếc mắt một cái, ta là xem không được Tiểu giáo thụ nửa đời tâm huyết hủy ở ngươi trên tay. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, khẩu thị tâm phi ngạo Kiều gia hỏa, xem ở ngươi hảo tâm vì ta sốt ruột phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, không cần cùng Lý Sảo đi được thân cận quá. Vương Siêu nheo nheo mắt, ngươi ở ghen. Tiêu Tiểu Bối đối với người nào đó tự luyến cũng là say. Ta chỉ là căn cứ vào có ân tất báo tâm lý, nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Nếu làm ngươi hiểu lầm cái gì, còn thỉnh thứ lỗi. Ta có vị hôn phu. Vương Siêu tâm, đột nhiên đau một chút, hít sâu một hơi, nhìn Kiều Tiểu Bối. Vương Siêu gian nan mở miệng, phòng thí nghiệm còn cần người sao. Ta có thể đi phòng giáo vụ xin. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, ngăn trở Vương Siêu kế tiếp nói. Vương Siêu, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Chính là, ta không nghĩ cùng ngươi liên lụy quá nhiều, khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Mặt khác, tôn giáo thụ tính cách ngươi cũng rõ ràng, ngươi còn có rất nhiều chương trình học niết ở trên tay hắn, hy vọng ngươi nói chuyện càng cẩn thận một ít. Vương Siêu dựa vào vách tường, từng ngụm hút khí, ta là một chút cơ hội đều không có, đúng không? Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu. Vương Siêu sâu kín nói, nếu là không có ngươi vị hôn phu, nếu là ta chuyên nghiệp trình độ viễn siêu với ngươi đâu? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, không ai có thể thay thế một người khác. Từ kia về sau, Tiêu Tiểu Bối không còn có gặp qua Vương Siêu. Thế giới này như vậy đại, muốn tránh mà không thấy, kỳ thật rất dễ dàng. Một người, chú định làm không tới cái gì đại hạng mục, Tiểu Tiểu Bối ở Kiều Cam Thảo nghiên cứu khoa học hạng mục cùng nghiên cứu khoa học thành quả bên trong tuyển lại trước sau không có lấy định chủ ý. mỗi một cái hạng mục đều có nó nghiên cứu giá trị, nhưng những cái đó giống thật mà là giả nghiên cứu bán thành phẩm, luôn là sẽ làm Kiều Tiểu Bối không tự giác chui vào ngõ cụt. Nàng không phải Kiều Cam Thảo, không có như vậy thâm nội tình, không thể ở liên can kỳ tư diệu tưởng trung tìm được chính mình muốn chân lý. Hơn nữa, không làm mà hưởng cũng không phải cái gì hảo thanh danh. Kiều Tiểu Bối lần đầu tiên bắt đầu sinh chính mình nghiên cứu ý niệm. Đến nỗi nghiên cứu phương hướng. Kiều Tiểu Bối nhìn Kiều Cam Thảo kẹp ở nghiên cứu khoa học thành quả bên trong một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết một hàng chữ nhỏ, cây thanh hao nắm chặt, lấy thủy nhị thăng tí, rào lấy nước, tẫn phúc chi. Này một câu xuất từ khuỷu tay hậu bị cấp phương, chính là Đông Tấn Các Hồng dùng cho bệnh sốt rét trung ý y đơn thuốc. Cây thanh hao, ở Kiều Gia thôn được xưng là khổ hao, là một loại tùy ý có thể thấy được cúc hoa thực vật thân thảo. Sớm tại công nguyên trước 2 thế kỷ, Tiên Tần Y Thư 52 bệnh phương đã đối nó có điều ghi lại, Lý Thời Chân bản thảo cương mục tắc nói nó có thể trị bệnh sốt rét nóng lạnh. Nó có thể hữu hiệu ức chế ký sinh trùng ở động vật trong cơ thể sinh trưởng, nhưng hiệu quả trị liệu lại không liên tục. Tiểu Cam Thảo vì cái gì muốn đem này một câu trích lục ra tới? Mà cổ nhân vì sao đem cây thanh hao rảo lấy nước, mà không cần truyền thống thủy dậy vò nấu trung dược phương pháp? Tiêu Tiểu Bối linh quang chợt lóe, đột nhiên ý thức được, cực nóng lấy ra khả năng phá hủy cây thanh hao trung hoạt tính thành phần, lúc này mới tạo thành ức chế ký sinh trùng sinh trưởng không liên tục tính. Nếu một lần nữa thiết kế thực nghiệm quá trình, đổi một loại dung môi, hạ thấp điểm sôi, có phải hay không liền có thể lấy ra có thể trưởng kỳ ức chế ký sinh trùng sinh trưởng dược tề. Chỉ cần bán ra một bước nhỏ, chính là nhân loại y học một đi nhanh. Suy nghĩ một chút, phía nam trên chiến trường, bao nhiêu người chết vào bệnh sốt rét, Tiểu Tiểu Bối liền kiềm chế không được chính mình kích động. vocanxu.net Nói làm liền làm. Tiêu Tiểu Bối một người dùng chính mình kia một đôi tay, cùng này một loại thường thấy tầm thường thảo dược liệu mạng ở cùng nhau. Từ đây trầm mê chế dược, vô pháp tự kiềm chế. Ở trường học làm nghiên cứu là có chỗ lợi, có một cái khổng lồ thư viện, còn có vô số từ điển sống. Rốt cuộc, Tôn Song Hà như vậy quý trọng cái chổi cùn của mình, không thể gặp người khác so với chính mình năng lực người, là số ít. Mà càng nhiều lao giáo thụ, khát vọng chính là đào lý khắp thiên hạ, làm cho cả quốc gia chữa bệnh trình độ có một cái chất cùng lượng đề cao. Tiêu Tiểu Bối thực nghiệm một lần lại một lần, cuối cùng nàng sửa dùng điểm sôi so thấp hệ thở vì dung môi, thành công giải quyết vấn đề. Lúc này, đã là 80 năm mùa thu. Tiêu Tiểu Bối nhéo một cây ống nghiệm, nhìn cái kia độc thuộc về chính mình công thức phân tử, rơi lệ đầy mặt. Chương 192 thành quả cùng tán quẻ. Liên tiếp làm 7 tháng thực nghiệm, Tiêu Tiểu Bối cả người đều trầm mê ở bên trong, lại không có đánh mất cơ bản nhất phán đoán năng lực. Quân y Lìa Đại không phải một khối tỉnh thổ, 7 tháng tới, Tôn Song Hà không ngừng dò hỏi làm Tiêu Tiểu Bối rõ ràng hơn minh bạch sự thật này. Cho nên, ra thành quả chuyện thứ nhất không phải chúc mừng, mà là xin nhập giáo gần nhất lần đầu tiên ra ngoài. Trên thế giới này, nàng có thể hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa giờ phút này giúp được với vội, chỉ có Kiều Bán Hạ. Đã nhập thu, Tiêu Tiểu Bối lại vẫn là kia một thân ngắn tay áo sơ mi cùng quân trang quần dài, một trận gió thu thổi qua, Tiêu Tiểu Bối không cấm đánh cái dùng mình. Chịu đựng say xe khó chịu đứng ở tỉnh bệnh viện cửa, tái nhợt giống cái quỷ dường như. Tiêu Bán Hạ vừa thấy đến như vậy Tiêu Tiểu Bối, chỉ có tràn đầy đau lòng. Nha đầu này hồn nhiên bất giác, vừa thấy đến hắn liền phát lại đây, chỉ lẩm bẩm nói, tiểu ca, ta ra thành tích. Ngươi kêu nhị ca trở về đi. Như vậy, tựa như chỉ biết này một câu, điên rồi giống nhau. Nhìn Tiêu Tiểu Bối bộ dáng này, Tiểu Cam Thảo đau lòng không thôi, đem Tiểu Tiểu Bối dắt hồi phòng ngủ, cho nàng lau mặt, đưa lên ôn khai thủy, lúc này mới nhu thanh tế ngữ hỏi, làm sao vậy? Ra chuyện gì? Trầm rãi nói, tiểu ca ở đâu? Tiêu Tiểu Bối giống như người gỗ giống nhau bị Tiểu Bán Hạ nắm, chờ làm xong này đó. Uống xong Tiểu Bán Hạ rót nửa ly ôn khai thủy, mới giống sống lại dường như, từ trong lòng ngực lấy ra cái kia độc thuộc về chính mình công thức phân tử, đưa cho Tiểu Bán Hạ, tiểu ca, ngươi mau xem. Nhị ca để lại cho ta đầu đề, ta có đáp án. Tiểu Bán Hạ nửa tin nửa ngờ rửa gần ngồi xuống, tùy ý Kiều Tiểu Bối quơ chân múa tay cùng hắn giảng giải chính mình kinh thế đại phát hiện. Chờ đến Kiều Tiểu Bối nói xong, Tiểu Bán Hạ trừ bỏ kinh ngạc với Kiều Tiểu Bối chuyên nghiên tinh thần bên ngoài, càng có rất nhiều kinh hãi. Tiểu Bán Hạ mở ra cửa phòng tả hữu quan sát một chút, cũng may đúng là đi làm thời gian, trong ký túc xá mặt không có người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Bán Hạ lôi kéo Kiều Tiểu Bối hỏi, ngươi còn cùng ai để qua ngươi nghiên cứu? Kiều Tiểu Bối mở mịt lắc đầu, bọn họ mới sẽ không nghe ta một cái sinh viên năm ba nói, ta lưu trữ ngột ngạt ta. Dứt khoát đều đuổi. Phòng nghiên cứu theo ta một người, ta với ai nói đi? Nói xong, Kiều Tiểu Bối lắc đầu, làm nghiên cứu đều làm mơ hồ, ta đã đều đại 4A. Thẳng đến lúc này, đem chính mình nghiên cứu khoe khoang xong, tiểu tiểu bối kia viên bị nghiên cứu tràn ngập đầu mới cuối cùng khôi phục vận tác, ý thức được mặt khác sự tình. Tiểu bán hạ xoa xoa tiểu tiểu bối đầu, cười nói, không quan hệ. Chỉ bằng ngươi này một cái phát hiện, bọn họ không quan tâm cái gì bằng cấp, đều đến nghe ngươi. Nghiên cứu ra thành quả chuyện này, ngươi muốn bảo mật, ta đây liền liên hệ Cam Thảo, làm hắn trở về cho ngươi làm chủ. Vừa đi 10 tháng, hắn cũng nên đã trở lại. Làm ngươi việc này nhi, vừa lúc tham gia cố là lướt tiệc đính hôn. Bằng không, ta một người lại lao tâm, lại bực bội, đều không có không truy tức phụ, nhiều khó chịu. Tiêu tiểu bối cười hì hì bổ đao, ngươi tức phụ kêu hoan, oánh oánh thừa nhận sao. Tiêu bán hạ bị nhà mình muội tử nghẹn đến nha. Làm oánh oánh không thừa nhận việc này nhi, là ngươi đây là thân muội tử nên làm chuyện này. Tiêu tiểu bối lắc đầu, tuy rằng chúng ta vốn dĩ liền không phải thân huynh muội, nhưng ta cũng sẽ không làm loại này hại người mà chẳng lích ta chuyện này a. Hơn nữa, ngay cả môn thần chỗ nào, ta đều không có tới kịp làm cái gì, khiến cho hắn đem Diêu Nhị Ni bắt cóc. Ngươi chỗ đó, ta liền càng không có không làm cái gì. Tiêu bán hạ nhữ mày, không phải ngươi. Đó chính là cố là lướt lạc. Xem ra, kinh nghiệm giáo huấn còn chưa đủ a. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cũng không nhất định chính là cố là lướt, bên người nàng cái kia, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe nói, Lưu gia chuẩn bị cùng cố gia liên hôn. Tiêu bán hạ ha hả cười, Lưu Nhạn Mưu toan leo lên cố ngọc. Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Liên tính cố ngọc bị cố gia liên lụy, nhưng người ta mưa bom báo đạn bên trong đi ra, lấy mệnh đổi lấy quân công, đã đủ hắn đứng vững góc chân, trở thành cố gia tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân. Tiêu tiểu bối nhướng mày, cười như không cười nhìn Tiêu bán hạ, ta ở phòng thí nghiệm bên trong đãi lâu rồi, nhưng thật ra có chút tách rời đâu. Còn không biết ngươi chỗ đó tới tin tức, muốn hay không cùng ta chia sẻ chia sẻ. Tiêu bán hạ lúc này mới ý thức được chính mình nói lậu miệng. Tiêu tiểu bối này mấy tháng qua, trầm mê với thực nghiệm, hơn phân nửa cùng cái kia than đen đầu có quan hệ, chính mình không biết sao xui xẻo nói cái gì mưa bom báo đạn, quân công à. Tiêu bán hạ thật muốn cho chính mình hai cái tát. Này, đều là nghe đại ca nói. Tiêu tiểu bối nhướng mày, đại ca nói. Tiêu phi làm cấu ngọc chỉ đạo viên, cấu ngọc đều ở mưa bom báo đạn bên trong đoạt quân công, tiểu phi như thế nào có thể ngoại lệ. Nếu ở phía nam, sao có thể cùng tiểu bán hạ nói bừa cái gì? Này nói dối nói được cũng quá không có trình độ. Tiểu bán hạ nhắc tới tiểu phi, tâm tình cũng có chút trầm trọng, đại ca chân bị thương, bị đưa đến phía sau tới, phỏng trừng rốt cuộc trở về không được. Tiêu tiểu bối tâm cũng đột nhiên trầm xuống, cấu ngọc kia tiểu tử, nói chuyện không giữ lời. Lời nói mới nói nửa câu đầu, tiêu tiểu bối liền nghĩ tới cái gì, cố phấn mặt ta không cũng không có để bụng. Đại ca không nói nhị ca, đều không sai biệt lắm. Bất quá là ngươi lừa dối ta, ta lừa dối ngươi thôi. Tiêu bán hạ nỗ lực cong cong khoe miệng, tốt xấu tồn tại đã trở lại, tuy rằng chân cẳng không quá phương tiện, nhưng hảo hảo trị trị, vẫn là có hy vọng khôi phục bình thường. Tiêu tiểu bối nhìn nhìn tiêu bán hạ, ta ở dã chiến bệnh viện đãi quá, kia một đám người, động bất động liền ồn ào cái gì vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến. Nếu là bị thương nhẹ, đại ca có thể trở về. Ta cũng là bác sĩ, chân thương tới trình độ nào có thể khôi phục, cái gì trình độ vĩnh viễn không có khả năng khôi phục, ta rõ ràng thật sự, lừa gạt được ta sao, nói này đó có ý tứ sao. Tiêu bán hạ còn ở ý đồ rào biện, chỉ cần không làm việc nặng, vổ cản xù. Không dài thời gian đi lại, hẳn là không thành vấn đề. Tiêu tiểu bối nhướng mày, này đó đều không thể làm, còn có thể làm gì. Tiêu bán hạ ha hả cười, còn có thể truy tức phụ, sinh tôn tử cho ta nương chơi a. Ngươi không biết đi. Quân y Dìa đại phụ thuộc bệnh viện cái kia diệt tuyệt sư thái cư nhiên coi trọng nhà của chúng ta đại ca. Thượng một lần đi bệnh viện, nhân gia kiểm tra phòng đều mau tra được đuổi căn, đại ca lại trốn lại tàng, nhân gia diệt tuyệt sư thái chỉ lạnh lùng nói, lại không phải chưa thấy qua, hoàn toàn nháy mắt hạ gục. Ta cảm thấy đại ca muốn tải. Tiêu tiểu đối mắt trợn trắng, nhân gia lữ giáo thủ còn không phải là nghiêm lấy kiểm chế bản thân chút, các ngươi như thế nào loạn cho nhân gia lấy ngoại hiệu a? Lữ giáo thụ thật muốn cùng đại ca thành xem ngươi như thế nào đối mặt nhân gia. Bất quá, lữ giáo thụ xứng đại ca, nghĩ như thế nào cảm thấy buồn cười a. Đều là nghiêm trang hai người. Tiêu bán hạ lắc đầu, ngươi ở hiện trường sẽ biết, lữ giáo thụ tuyệt đối cùng nghiêm trang không có nửa mao tiền quan hệ. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, ta kỳ thật cũng rất tưởng đại ca. Nếu không, chúng ta hiện tại đi xem. Không chuẩn, còn có thể gặp phải lữ giáo thụ kiểm tra phòng đâu. Tiêu bán hạ gõ gõ tiểu tiểu bối đầu, tiểu bắt quái phân tử. Chương 193 chiếm tiện nghi. Tiêu tiểu bối nhàn nhạt nhìn tiểu bán hạ, đơn giản điểm, một câu. Ngươi liền nói, có đi hay không đi. Tiêu bán hạ dựa môn, gật gật đầu, đi là muốn đi, nhưng chúng ta đến ước pháp tam trương. Tiêu tiểu bối nhướng mày, nào tam trương. Tiêu bán hạ ha hả cười, cũng không gì. chính là không thể tiết lộ nghiên cứu thành quả chuyện này, không thể cùng Tiểu Phi đề cập Lữ giáo thụ chuyện này, không thể cùng Tiểu Phi nói Mã Oánh Oánh chuyện này. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, bách với say xe áp lực, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Tiêu Bán Hạ cùng Tiêu Tiểu Bối kéo câu, lúc này mới đẩy ra chính mình xe đạp, đem Tiêu Tiểu Bối đưa đi quân y y đại phụ thuộc bệnh viện. Chỉ là, Tiêu Tiểu Bối đi thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Lữ giáo thụ nghỉ ngơi. Bát quái ngọn lửa vừa mới bốc cháy lên, đã bị vô tình dập tắt. Bất quá, kia đều không quan trọng. Nhìn đến Kiều Phi, những cái đó bát quái chi tâm yên lặng liền bay đi, chỉ còn lại có đối cái này hán tử tràn đầy đau lòng. Cái này Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm hán tử chân thương thật sự không tính trọng, chỉ là hai cái chân lại tưởng giống nhau trường, đời này chỉ sợ là không thể. Hơn nữa, mưa dầm thiên, nhiều ít vẫn là sẽ chịu tội đi. Nhìn như vậy Kiều Phi, Tiêu Tiểu Bối tâm tình là trầm trọng. Ngược lại là Kiều Phi có vẻ càng rộng rãi, còn có thể cầm chính mình chân nói giỡn, ương Kiều Tiểu Bối mỗi phùng mưa dầm thiên đều tới xem hắn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tiểu Bối cùng Kiều Phi khoảng cách nhưng thật ra kéo gần lại không ít. Ở phụ thuộc bệnh viện ăn cơm trưa, Tiêu Bán Hạ cưỡi xe đạp đem Tiểu Tiểu Bối đưa về quân y hiện đại, khiêng xe đạp ngồi giao thông công cộng đi trở về. Nhìn Tiêu Bán Hạ bóng dáng, Tiêu Tiểu Bối trong lòng ấm áp, nhiều người như vậy vô điều kiện dung túng nàng, nàng nên thấy đủ. Tiêu Tiểu Bối ở quân y Lìa Đại bình tĩnh qua nửa tháng, sau đó chờ tới rồi Kiều Cam Thảo. Kiều Cam Thảo nhìn đến Kiều Tiểu Bối ánh mắt đầu tiên, liền nhịn không được nhíu mày, quân y Lìa Đại tiền trợ cấp đã héo rút đến ăn không nổi cơm sao. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, ta có nghiêm túc ăn cơm, cũng có mỗi ngày chịu thời gian vận động một giờ, nhưng là ăn không mập cũng không thể trách ta a. Kiều Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, trừ bỏ ăn không mập, còn có thức đêm đi. Ngươi là bác sĩ, còn không biết như thế nào dưỡng sinh sao. Tiêu Tiểu Bối xấu hổ cười cười, ở một cái bác sĩ trước mặt nói dối, hiển nhiên không lớn đáng tin cậy. Ta chỉ là cảm thấy sớm một chút ra thành quả, đối mọi người đều hảo, một không cẩn thận liền quên thời gian. Tiêu Cam Thảo lắc đầu, thở dài một hơi, đem chính mình ký túc xá chìa khóa đưa cho Kiều Tiểu Bối, dù sao đều như vậy, ta còn có thể vậy ngươi như thế nào tích. Đem đồ vật cho ta, đi ta ký túc xá ngủ bù đi. Tiêu Tiểu Bối từ két sắt bên trong lấy ra thật dày một chồng tư liệu, đưa cho Kiều Cam Thảo. Không chút khách khí cầm Kiều Cam Thảo chìa khóa liền đi. Chính mình ký túc xá chính là không thể ngủ bù, túc quản lão sư tra được đã có thể xong rồi. Nhưng Kiều Cam Thảo ký túc xá liền không giống nhau, tùy tiện ngủ. Tuy rằng, muốn gặp phải trải giường chiếu phiền toái, nhưng tốt xấu nhất lao vĩnh giật ta. Đến nỗi Kiều Cam Thảo ngủ chỗ nào, vậy không về nàng quản lạc. Trình báo nghiên cứu khoa học thành quả tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy, Kiều Cam Thảo đồng chí, ngươi đến vất vả lạc. Kiều Cam Thảo cầm Kiều Tiểu Bối nghiên cứu thành quả nghiêm túc thẩm duyệt, thường thường gật đầu hoặc lắc đầu, tu sửa chữa sửa, sao chép trích lục. Cuối cùng, nhìn trình báo người nơi đó Kiều Cam Thảo, Tiểu Tiểu Bối sáu cái chữ to lắc đầu. Trách không được nha đầu này không nói hai lời đồ vật một lượt là có thể đi ngủ đâu. Cảm tình nàng chuyện gì nhi đều nghĩ hắn, trước nửa bộ phận nàng làm, phần sau bộ phận về hắn, đúng không? Cũng không nghĩ, hắn ở phía nam 10 tháng, này mặt trên còn có tên của hắn, nhân gia nghĩ như thế nào hắn? Đánh cắp người khác lao động trái cây ngụy quân tử. Tiểu nha đầu vẫn là thiếu tâm nhắn A. Bọn họ hai anh em không tồn tại, không đại biểu người khác không lấy chuyện này công kích hắn. Tư tưởng dơ bẩn người, chỗ nào đều có. Xa không nói, ghen ghét nhân tài như Tôn Song Hà chi lưu, chỉ cần chính mình báo nghiên cứu thành quả, là có thể nhảy dựng lên chọn thứ. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, một chữ nghiêm túc sao chép, màn đêm buông xuống, lúc này mới đem Tiểu Tiểu Bối bản thảo bỏ vào tủ sát, cầm chính mình viết trình báo tài liệu. Diêu tỉnh Kiều Tiểu Bối, mang theo Kiều Tiểu Bối hướng ngoài cổng trường đi đến. Buôn ba hơn 10 ngày, thẳng đến bước lên quân y Lìa Đại Đại Môn, Kiều Tiểu Bối mới cảm thấy chính mình sống lại đây. Nhị ca, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Kiều Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nhướng mày, ngươi mời ta ăn cơm. Nhà ăn. Kiều Tiểu Bối ha hả cười, mang theo Kiều Cam Thảo đi hướng nhà ăn cửa sau, tam đoàn hai lớn lên gõ gõ môn, môn chậm rãi mở ra, không phải nhà ăn Tiểu ca Tần Dũng lại là ai? Tần Đại ca. Mượn ngươi phòng bếp dùng bái. Tần Dũng nhìn Kiều Tiểu Bối phía sau, chỉ có cùng Kiều Bán Hạ lớn lên 8 phần giống Kiều Cam Thảo, lại tả hữu nhìn, lúc này mới gật gật đầu, đem hai người bỏ vào nhà ăn sau bếp. Tần Dũng nhưng hào phóng, chẳng những mượn phòng bếp, dầu muối tương giấm rượu, các loại nguyên liệu nấu ăn, thậm chí là thịt, đều mượn. Chỉ là, ăn cơm thời điểm, bàn ăn tử thượng nhiều một người mà thôi. Kiều Tiểu Bối cũng không phải cái gì chuyên nghiệp đầu bếp, mấy cái gia thường tiểu thái, cũng có thể làm hai cái nam nhân. Thậm chí là chuyên nghiệp đầu bếp Tần Dũng ăn đến mặt mày hớn hở. An Kiều Tiểu Bối cơm nhà, Tần Dũng ha hả cười, Tiểu Bối muội muội đại bốn đi. Mau tốt nghiệp a. Kiều Tiểu Bối gật gật đầu, 5 năm chế, còn có 1 năm rưỡi. Tần Dũng trầm ngâm một lát, liền không có nghĩ tới, lại đọc 2 năm, hôn cái nghiên cứu sinh. Tiêu Tiểu Bối nhìn về phía Tần Dũng, Tần đại ca mấy cái ý tứ. Tần Dũng nhìn Tiêu Tiểu Bối, còn có mấy cái ý tứ. Chính là ngươi tưởng ý tứ. Ta cái kia không đáng tin cậy cha ở chiêu nghiên cứu sinh, muốn hay không thử một lần. Tiêu Cam Thảo lập tức ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới mở miệng, Tần Ngàn Phương nhi tử cư nhiên chạy đến nơi này đương đầu bếp, ngươi là ý định cách hướng cha ngươi đi. Tần Dũng ha hả cười, hắn cách hướng ta như vậy nhiều năm, mỗi ngày ở nhà ngao chung nước thuốc tử cách hướng ta, thế nào cũng đến chị trở về không phải. Tiêu Tiểu Bối não bổ một chút Tần Dũng cùng hắn cha đối chiến cục diện, kia hình ảnh qua Mỹ, thật ngượng ngùng xem. Bất quá, có tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Người nào đó không phải nói muốn truy nàng, nàng liền đứng ở tại chỗ chờ hắn. Sinh viên khiến cho hắn chịu không nổi, kia nghiên cứu sinh đâu. Đã không có mệnh, xem hắn lấy cái gì tới đua. Đừng nói Tần Ngàn Phương là trung ý gì ở bên trong nhân tài kiệt xuất, một bệnh Ngàn Phương Mỹ dự cũng không phải là hư, kia chính là chịu mặt trên bảo hộ, lãnh quốc gia tiền trợ cấp danh ý gì. Hơn nữa, còn có thể thiếu đọc một năm đâu. Đang lo không có việc gì làm, đổi cái lao sư điều hòa điều hòa. Tiêu Tiểu Bối không nói hai lời chấm nét liền thông qua nội đầu phương thức, ghi danh Tần Ngàn Phương lao đồng chí nghiên cứu sinh. Bất quá, Tiêu Tiểu Bối đồng chí, ngươi đầu góc đường ngắn đi. Tần Dũng cùng hắn cha đấu đã bao nhiêu năm. Ngươi cư nhiên tìm hắn nội đầu. Thật là vì ngươi niết một phen mồ hôi lạnh đâu. Tần Ngàn Phương nhìn chính mình trên bàn sách nhiều này phân báo danh biểu, khỏe miệng thẳng chịu chịu. Đã sớm nghe nói nhà mình tiểu tử trộm cấp Trung Quốc và phương Tây Y thì kết hợp chuyên nghiệp cái kia tiểu cô nương khai tiểu táo, không nghĩ tới, cư nhiên còn giúp nhân ra đi cửa sau. Đây đều là cái gì vai phong tà khí a? Chẳng lẽ đi phòng giáo vụ đầu báo danh biểu không được sao? Bất quá, như thế nào cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng đâu? Có một loại, ngươi cũng có cầu với ta một ngày ám sảng. Chương 194 bái sư học nghệ. Vừa nghe lời này, Tần Ngàn Phương tắt lửa. Còn tưởng rằng con dâu có rơi xuống, kết quả. Mạc Phỉ Phỉ lắc đầu, ngươi cái kia cùng ngươi giống nhau tính bướng bỉnh nhi tử nói, hắn cả đời này đều sẽ không tìm một cái chữa bệnh hệ thống tức phụ, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Không có cho ngươi dắt cái nam nhân trở về, liền tính là cho ngươi bất lo. Tần Ngàn Phương còn muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ nào đó tư lệnh viên gia công tử, lời nói đến bên miệng đánh cái chuyển, hắn dám. Ta không cho hắn một đôi chân đánh gãy. Mạc Phỉ Phỉ liếc liếc mắt một cái Tần Ngàn Phương. Đánh gãy hai chân, ngươi còn phải cấp tiếp thượng, nhiều phiền thoái, trực tiếp đánh gãy đệ tam chân, đoạn tử tuyệt tôn nhiều dễ dàng. Miễn cho về sau lộng cái hài tử, mỗi ngày nhìn hai cha con đấu, nháo tâm. Tần Ngàn Phương nghe tức phụ nói, rất muốn hộp máu tam thăng. Tức phụ này miệng cùng dao nhỏ dường như, cái miệng nhỏ một trường, nói dài dòng vừa nói, hắn có thể một giây ngã xuống đất không dậy nổi. Tần thân y chỉ có thể nhận túng, tức phụ, đều là ta sai. Hiện tại, sao chỉnh? Mạc Phỉ Phỉ bĩu môi, thở dài một hơi, ngươi nhi tử đều cho ta biến thành khuê nữ, ngươi liền xem rồi làm đi. Hai cha con đều là nàng oan nghiệt. Mỗi ngày điều đình làm phán quan, nàng cũng rất mệt. Vì mau nàng không có khuê nữ, chi kỷ tiểu áo đông thật tốt ta. Tần Ngàn Phương khỏe miệng chịu chịu. Tức phụ, ngươi đây là nhìn làm ý tứ sao? Ta như thế nào cảm thấy không lớn thích hợp đâu. Tần Ngàn Phương cầm tức phụ ý chỉ, không biết như thế nào cho phải. Bất quá, cuối cùng vẫn là đi rồi cái cửa sau. Thông qua phòng giáo vụ, đem chính mình 6 cái nghiên cứu sinh danh ngạch, lén lút cấp Tiểu Tiểu Bối điều động nội bộ một cái. Chẳng qua, đối với lần đầu tiên làm đi cửa sau loại chuyện này Tần Thần Y Y tới nói, này không khác cho chính mình viết một đoạn nhi hắc lịch sử a. Liên mấy ngày nay, Tần Ngàn Phương luôn là thở ngắn than dài. Nếu là dựa theo thở dài một hơi thiếu sống 3 giây tính toán, Tần Ngàn Phương lại muốn đoạn mệnh không ít thời gian. Cũng may nha đầu này học chính là Trung Quốc và phương Tây Y kết hợp chuyên nghiệp, còn tính đối khẩu. Cũng may nha đầu này thành tích không tồi. Cũng may. Giáo sư Tần liền như vậy an ủi chính mình 2 ngày, sau đó, không bao giờ thấp thỏm. Bởi vì, Tiêu Tiểu Bối hạng mục độc quyền xin xuống dưới, mặt trên ngợi khen cũng tới rồi. Cả nước khó được học sinh thời kỳ là có thể độc lập bắt được độc quyền xin học sinh, bao nhiêu người muốn thu vào dưới trường A. Đến nỗi nguyên lai học gì? Quan trọng sao? Trung Quốc và phương Tây Ý kết hợp chuyên nghiệp cùng dược lý học sinh, không cũng làm dược học học sinh mới có thể làm tốt chuyện này. Vượt chuyên nghiệp, căn bản không là vấn đề. Tin tức vừa ra, đại gia khẳng định đều phải chạy tới đoạt A. Giáo sư Tần không bình tĩnh. Yên lặng chạy tới phòng giáo vụ, trực tiếp cấp Tiểu Tiểu Bối xin thư thăng cái cấp, thạc sĩ biến thành thạc sĩ thêm tiến sĩ, thêm vài nét bút, Tiểu Tiểu Bối đã bị học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ. Tần Ngàn Phương thỏa mãn, Tiểu Tiểu Bối thạc bác mấy năm nay đều về hắn quản, ngăn chặn hết thể đường ngang ngõ tắt cậy hắn góc tường cơ hội. Muốn trích hắn Tần Ngàn Phương quả đào, không có cửa đâu. Yên lặng, Tiêu Tiểu Bối bằng cấp lại một lần bị cất cao. Hơn nữa, lập tức cho chính mình phủi đi một vị ném không xong lao sư, liền tính bắt được học vị rất nhiều năm, đều không có thể từ hắn chỗ đó tốt nghiệp lao sư. Một giây trở thành hương bánh trái kiểu Tiểu Bối còn không biết, chính mình liền như vậy bị động thăng cấp. Chờ đến các vị giáo thụ buông cái giá chuẩn bị đoạt người thời điểm, mới phát hiện Tần Ngàn Phương tay chân mau người một bước, đã đem ca ôm chính mình trong nhà. Hơn nữa, còn cho nhân gia chỉnh cái học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, vẫn là ngay trong ngày có hiệu lực. Thật đủ vô sỉ, cơm bột phấn đều không cho người thừa một ngụm. Ngược lại là Kiều Cam Thảo, ở biết Kiều Tiểu Bối thành công cơ vào Tần Ngàn Phương quản hạt phạm vi sau, cảm thấy mỹ mãn. Cùng ngày liền xin nghỉ ra cửa, tuyển đường cung trà, lôi kéo Kiều Tiểu Bối liền đi Tần Ngàn Phương ra bái sư hành lễ đâu. So với rất nhiều người tới nói, Tần Ngàn Phương lão gia tử tuyệt đối là một viên công bằng công chính công khai tam công hảo lao sư. Hơn nữa, cái này lao sư có bản lĩnh, một bệnh ngàn phương cái loại này, cái này lao sư sau lưng có hảo chút chỗ dựa, sừng sững không ngã cái loại này. Đánh hảo quan hệ, thắng được thầy trò danh phận, rất cần thiết. Nghe nói Kiều Tiểu Bối muốn đi chính mình trong nhà, Tần Dũng cũng khó được trước tiên tan tầm, trở về chịu trong nhà trung dược vị nhi tàn phá. Tần Dũng bồi Kiều Cam Thảo cùng Kiều Tiểu Bối bò lầu ba, đi vào Tần Ngàn Phương vị với quân y ở đại gia thuộc khu bên trong ra. Căn bản không có gõ cửa, bởi vì Tần Dũng trực tiếp lấy ra chìa khóa cấp mở cửa. Sau đó, cửa ba người liền ngây ngẩn cả người. Mặc Phỉ Phỉ lao thái thái chính vùi đầu với tần thần y gì nào đó không thể miêu tả bộ phận, làm có thể miêu tả sự tình. Vì hoan nên Kiều Tiểu Bối cùng Kiều Cam Thảo đã đến, Tần Ngàn Phương lão gia tử thực long trọng chuẩn bị một phen. Chỉ là, thực không vừa khéo, Tần Ngàn Phương lão gia tử lấy quần có cái đầu sợi. Mặc Phỉ Phỉ lao thái thái nơi nơi tìm không thấy kéo, một lòng cấp, dùng tới nha. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, môn đột nhiên bị mở ra, đại gia xấu hổ có thể nghĩ. Mặc Phỉ Phỉ lao thái thái cắn đầu sợi, yên lặng đứng lên, không biết nói cái gì hảo. Kiều Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng, quấy rầy. Ta là Kiều Cam Thảo, đây là xá muội Kiều Tiểu Bối, hôm nay riêng đến thăm Tần Ngàn Phương lão gia tử. Nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Tần Dung cũng tỉnh lại, lập tức cứu lại chính mình sai lầm, tiếp nhận Kiều Cam Thảo trong tay quà tặng đưa cho Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái, người một nhà không nói hai nhà lời nói, bán hạ là ta huynh đệ, các ngươi cũng là người nhà của ta, chính mình trong nhà, không cần khách khí, tùy tiện ngồi. Tần Ngàn Phương cùng Mạc Phỉ Phỉ cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu mạnh mẽ vãn tôn, một cái lôi kéo Kiều Cam Thảo, một cái lôi kéo Kiều Tiểu Bối nói lên việc nhà, thảo luận khởi y y học. Thời gian bất chi bất giác trôi đi, mắt thấy mau đến giữa trưa. Tần Ngàn Phương lão gia tử cùng Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái mông giống như là đinh ở trên ghế dường như, vẫn không núp ních. Tiểu Cam Thảo thấy sự không đúng, cười liền phải nói cáo tử. Chính cho tới cao hứng, Tần Ngàn Phương lão gia tử như thế nào bỏ được thả người đi. Lão gia tử một chân cấp Tần Dũng đá qua đi, nét còn không đi nấu cơm đi. Tần Dũng liên tục lắc đầu, ta khó được trở về một chuyến, chịu đựng ngươi chung nước thuốc tử mùi vị, cũng không phải là vì nấu cơm cho ngươi ăn. Tiểu Bối muội muội, lão gia tử nhà ta có một cái đặc đại tủ lạnh, không quan tâm dược liệu, nguyên liệu nấu ăn, đầy đủ mọi thứ, muốn hay không tham quan tham quan. Này tuy ông chi ý biểu hiện đến cũng quá rõ ràng một ít đi. Tiêu Tiểu Bối yên lặng đứng lên, nhìn về phía Tần Dũng, Tần đại ca, ta thân đại ca, ngươi mới là có chứng chuyên nghiệp đầu bếp, băng khó coi ta, thành sao? Tần Dũng nhíu môi, chỉ cần có thể nấu cơm, sẽ nấu cơm, ở nhà của chúng ta liền không khó coi. Ta thân bình không có gì yêu thích, liền hảo một ngụm cơm nhà. Muội tử đều kêu ta thân đại ca. Ca nhận nợ, quay đầu lại cho ngươi tuyển cái ngọc như ý, ngươi cái này muội tử ta liền nhận hạ. Thân muội tử, này. Tiêu Tiểu Bối cuối cùng biết Tần Dũng như thế nào cùng Kiều Bán Hạ thành anh em kết bái huynh đệ, hai người này lưu manh dạng, một cái mẹ sinh ra tới a. Đối mặt như vậy không chút do dự bóc người một nhà đoàn, chỉ vì thỏa mãn ăn uống chi dục đồ vô sỉ, Tiêu Tiểu Bối chỉ có thể từ. Chương 195 thần logic. Thời buổi này, tủ lạnh chính là cái hiếm lạ đồ vật. Tính toán đâu ra đấy, toàn bộ trong thành có tủ lạnh hai tay cũng có thể số ra tới. Tần Ngàn Phương ra tủ lạnh là vì bảo quản quý trọng dược liệu, cái gì rau dưa củ quả, chỉ có thể nói là thuận tiện. Cứ như vậy, cũng có thể làm người khoe khoang thật lâu. Chính là, Tiêu Tiểu Bối nhìn đến Tần gia tủ lạnh, ánh mắt thực bình thường, không có hâm mộ ghen tị hận chờ người bình thường cảm xúc, bình thường liền cùng nhìn đến cái chổi cái cuốc giống nhau giống nhau. Tần Dũng nhìn Tiêu Tiểu Bối ánh mắt, âm thầm giai than. Nếu không phải nha đầu này là hắn nhận định muội tử, lại là chữa bệnh hệ thống người, chỉ bằng này thanh chính ánh mắt, cũng đang đến đem nha đầu này truy hồi tới làm tức phụ. Ai? Nhân phẩm tốt nha đầu đều là nhà người khác. Trong lòng thầm than, Tần Dũng trên mặt lại không hiện, cười nói, muội tử muốn làm gì, cho ta nói, ta cho ngươi trợ thủ. Tiêu tiểu bối kiểm kê lão Tần ra tủ lạnh cùng giò rau, chỉ vào củ cải, nói đi ra cắt miếng. Chính mình tắc cầm thịt rửa sạch lên, dùng bữa ăn cùng ngày, ăn thịt tan mới mẻ. Tủ lạnh tuy hảo, cũng không thể loạn dùng a. Dinh dưỡng sẽ mất đi. Tần Dũng buồn cười nhìn thoáng qua Kiều tiểu bối, ngươi xác định ngươi không phải hâm mộ ghen ghét. Kiều tiểu bối lắc đầu, ngươi không tin liền tính. Không thấy được cha ngươi như phi tất yếu, cũng không tùy tiện hướng tủ lạnh bên trong phóng đồ vật sao. Tần Dũng lắc đầu, ngươi ngay trước mặt ta nhi nói lao ra tử, không sợ ta thu thập ngươi. Kiều tiểu bối xì một tiếng liền cười, phụ tử nào có cách đêm thủ. Tần Dũng lắc lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta cũng không trách ngươi. Củ cải hảo, kế tiếp làm gì? Tiêu tiểu bối đưa qua một phen tỏi, lột tỏi đi. Tần Dũng mê đầu lột tỏi, này một vụ liền tính đi qua. Mạc Phỉ Phỉ đứng ở phòng bếp cửa, trong lòng nói không nên lời khổ. Đứa nhỏ này, vẫn là quên không được này một vụ a. Mạc Phỉ Phỉ lắc đầu, đi vào phòng bếp, muốn ta hỗ trợ sao? Tần Dũng vừa nghe lời này, lập tức nhảy dựng lên, người lão nhân ra liền kỉnh chờ ăn cơm đi. Đừng tới xem náo nhiệt. Lần trước làm ngươi giúp ta ở canh phóng muôn muối, hảo ra hỏa, ta cuộc đời lần đầu tiên ăn đến ngọt củ sen xương sườn canh, hầu đến ta a. Tiêu tiểu bối xì một tiếng liền cười, Tần đại ca, nấu cơm đâu? Đừng nói chuyện cười thành sao. Tần Dũng hư hư cho chính mình một bạt hai, nhìn ngươi, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Ngươi xem, chậm trễ ăn cơm đi. Lần này, không ngừng tiểu tiểu bối, Mạc Phỉ Phỉ cũng cười. Chính là, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Tiêu tiểu bối kéo qua Mạc Phỉ Phỉ, cười nói, ta không chê ngươi, tới tới tới ta dạy cho ngươi nấu ăn. Nói, thật tiện tay bắt tay giáo nổi lên Mạc Phỉ Phỉ nấu ăn. Củ cải canh, hâm lại thịt, phao ớt thịt ti, ớt xanh trứng vịt bắc thảo, đường giấm liên bạch, đậu hủ ma bà, ớt xanh khoai tây ti. Ở Kiêu tiểu bối chỉ đạo hạ, Tần Dũng hiệp trợ hạ, Mạc Phỉ Phỉ cư nhiên giống mô giống dạng làm một bàn đồ ăn. Nhìn đến tràn đầy một bàn đồ ăn, Tần Ngàn Phương lão gia tử không tin xoa nhẹ rất nhiều lần đôi mắt. Tiểu bối, ngươi muốn thưởng tới a? Nay tuyệt đối là Tần Ngàn Phương lão gia tử tiếng lòng. Tần Dũng khó được không có phản bác Tần lão gia tử nói, mà là vội không ngừng gật đầu, muốn cái gì đồ ăn, chỉ lo mở miệng. Bảo đảm đồ ăn là cùng ngày, thịt cũng là mới mẻ. Tiêu Cam Thảo nhìn một nhà ba người sướng song hoàng, hơi hơi mỉm cười, hắn có phải hay không cũng nên hỏi Kiều gia thôn nhìn xem. Dù sao, Tiêu tiểu bối việc này, xem như hiểu biết. Có Tần lão gia tử ở, sợ là không có mấy cái dám sinh ý nghĩ bậy bạn. Chờ ra Tần lão gia tử ra, Tiêu Cam Thảo liền cấp Kiều tiểu bối nói một chút. Tiểu tiểu bối nghĩ nghĩ, cấp tiểu nhân trọng viết một phong thơ, đưa Kiều Cam Thảo đi rồi. Quân y lìa đại lại không thế nào, nhân thân cùng tài sản an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Liên tính cố là lướt đã bắt đầu 5 lần 7 lượt khiêu khích nàng, tiểu tiểu bối cũng không tin nàng có thể làm ra cái gì tới. Nói nữa, Kiều Cam Thảo bất quá là trở về một chuyến, một vòng công phu, nên đã trở lại. Chỉ là, tiểu tiểu bối không nghĩ tới, bất quá một vòng thời gian, không, phải nói là một cái cuối tuần thời gian. Cố Linh Lung cư nhiên có thể làm ra như vậy nhiều sự tình tới. Càng không nghĩ tới, cố là lướt có thể như vậy không biết xấu hổ. Tiêu Cam Thảo chân trước mới vừa đi, Tiêu Bán Hạ liền tới tìm Tiêu Tiểu Bối, làm Tiêu Tiểu Bối lưu tại quân y hiện đại, lưu tại Tần Lao Gia Tử bên người thời điểm, nơi nào đều không thể đi. Làm một cái mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới hảo hài tử, Tiêu Tiểu Bối căn cứ không hiểu liền phải hỏi tinh thần, bắt đầu truy vấn nổi lên nguyên do. Không tưởng tượng, cư nhiên đã biết như vậy đại một cái bắt quái. Lập tức muốn đính hôn cố là lướt tiểu thư, vì phản kháng việc hôn nhân này, cư nhiên hạ dược đem người khác cấp cường. Hơn nữa cái kia bị cường xui xẻo quỷ, không phải người khác, đúng là Lý Xảo người trong lòng, cố xinh đẹp thân đường đệ, giản chi giản huấn luyện viên. Tiêu tiểu bối trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, đầu còn không có bãi công, còn có thể hỏi, này cùng ta có nửa mao tiền quan hệ sao? Vì cái gì ta muốn né xa ba thước? Chẳng lẽ, ngươi sợ nàng đem ta cũng cường? Tiêu Bán Hạ bị Kiều tiểu bối này bưu hán lời nói làm cho sợ ngây người, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Nếu sự tình liền đơn giản như vậy, ta cũng sẽ không cố ý chạy tới nhắc nhở ngươi như vậy một câu. Thật sự là cái gì? Cái kia cố là lướt dính liễu thượng cố xinh đẹp, nói hết thể đều là cố xinh đẹp chơi lạn xiếc, nàng bất quá là học theo thôi. Hơn nữa nàng còn thực không biết xấu hổ nói, đồng dạng là muội muội, vì cái gì cố xinh đẹp là có thể cùng cố gia đại thiếu ở bên nhau, nàng cùng cố tam thiếu liền không được. Nếu không phải cố ngọc không ở, quỷ tài sẽ tuyển giản chi. Lại nói cố xinh đẹp xem như cái gì thiên chi kiêu tử, luận tài hoa, luận diện mạo, luận dáng người, luận khí chất, mọi thứ đều không bằng một cái tiểu tiểu bối. Tiêu tiểu bối nhướng mày, liền tính cố là lướt đem ta khen bầu trời có, ngầm vô, kia lại như thế nào? Tiêu Bán Hạ thở dài một hơi, ngươi không quen biết cô xinh đẹp, tự nhiên không biết. Trên thế giới có một loại nữ nhân, nam nhân chinh phục thế giới, lại nguyện ý chắp tay đem nó đưa cho nữ nhân, chỉ vì bác Hồng nhàn cười. Cố xinh đẹp chính là như vậy nữ nhân. Tiêu tiểu bối mới biết được, Mục Tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi là cái quỷ gì. Cũng mới hiểu được, Hồng Nhan Họa Thủy không ngừng nói nữ nhân. Tiêu bán hạ cái này cà lơ phất phơ, cũng có thể trở thành Hồng Nhan Họa Thủy giống nhau tồn tại. Đều là ngươi chọc họa. Tiêu bán hạ ha hả cười, nét lớn lên xoái, đối mội mội hảo, trách ta là. Tiêu tiểu bối cũng bị nghẹn họng, tức khắc bội phục cố là lướt thần lo di. Yên lặng mang theo Tiêu bán hạ đi ký túc xá. Thu thập hảo thuộc về chính mình kia không nhiều lắm đồ vật. Rời đi ký túc xá, có Ma Hoánh Ánh cùng Diêu Nhị Ni lưu luyến không rời, cũng có Phùng Yên cùng Đường Phương sắp chia tay chúc phúc, còn có cùng Lưu Nhạn đi ngang qua nhau nhìn nhau không nói gì. Cố là lướt ra như vậy chuyện này, Lưu Nhạn làm hảo khuê mật, thanh danh tự nhiên cũng liền không dễ nghe. Đến nỗi Lưu gia cùng Cố gia liên hôn, chỉ sợ cũng sẽ ngâm nước nóng. Lưu Nhạn cực cực khổ khổ ngần ấy năm, không nghĩ tới đổi lấy giỏ che múc nước công dã tràng. Thật là thật đáng buồn đáng tiếc đâu. Bất quá, này cùng tiểu tiểu bối có mấy mao tiền quan hệ. Chương 196 ta cùng nàng thuộc sao. Tiểu tiểu bối không nghĩ tới cố là lướt có thể như vậy tìm đường chết, càng không nghĩ tới, Khang ở nhà nhiên không chê cố là lướt ngồi xuống loại này dèm pha, kiên trì muốn đem chuyện này định ra tới, hơn nữa là từ đính hôn trực tiếp thăng cấp tới rồi kết hôn. Nhất không thể tưởng tượng chính là, Khang gia cùng cố gia còn chuyên môn cho nàng gửi tới thiệp mời. Tiểu tiểu bối tức khắc cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Lúc đó, Tiêu tiểu bối chính thức dọn tới rồi Tần Ngàn Phương lão gia tử trong nhà, bắt đầu học tập nàng trong cuộc đời một khắc khóa trung dung chi đạo. Hoặc là nói, như thế nào giả heo ăn thịt hổ, đại trí giả ngu. Tần Ngàn Phương lão gia tử nhìn kia một phong thiệp mời, khoe miệng cũng thẳng chịu chịu, cuối cùng cắn răng nói, này nha liền không có ăn cái gì hảo tâm, nếu không ta bồi ngươi cùng đi. Mặc phỉ phỉ lão thái thái lắc lắc đầu, ngươi thật là càng già càng sống đi trở về. Nàng có hai cái ca ca che chở. Còn có thể xảy ra sự cố. Ngươi còn tung ta tung tăng tự hạ thân phận đi cùng tiểu bối bẻ xả, đắc ý bất tử nàng. Tiêu tiểu bối cũng cười, ngươi lão nhân ra tự hạ thân phận đi cho hắn cổ động, còn không bằng nói chúng ta vội, không có không đi đâu. Ai ái phản ứng nàng dường như, ta cùng nàng thuộc sao. Tần Ngàn Phương lão gia tử cùng Mạc Phỉ Phỉ lão thái thái liếc nhau, đối lạc. Chúng ta cùng nàng thuộc sao. Dựa vào cái gì muốn ngàn dặm xa xôi chạy tới. Liên cố là lướt cái kia thanh danh. Cho nàng không mặt mũi cũng không tính một hồi sự. Tần Ngàn Phương lão gia tử bình tĩnh. Mặc Phỉ Phỉ lão thái thái loát một loát chính mình đầu tóc, bình tĩnh nói, trung dung chậm rãi học, đừng đem tính tình mà không có. Tần Ngàn Phương lão gia tử một ngụm trà nóng phun tới. Tiểu tiểu bối liền cười. Mặc Phỉ Phỉ lão thái thái liếc liếc mắt một cái Tần Ngàn Phương lão gia tử, nhàn nhạt búng búng quần áo của mình, chậm rãi nói, ta đi thay quần áo, này mà ngươi cho ta thu thập sạch sẽ. Nếu là ta đổi xong quần áo, ngươi còn không có thu thập nhanh nhẹn. Tần Ngàn Phương lão gia tử đánh cái dùng mình, đi tìm rẻ lao đi. Tiêu tiểu bối hỗ trợ thu thập nhanh nhẹn sàn nhà, liền nhìn đến Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái thay đổi một bộ quần áo xuống dưới, nhìn sạch sẽ sàn nhà gật gật đầu, đem dơ quần áo hướng Tần Ngàn Phương lão gia tử trên người một ném, chính mình làm nghiệt, chính mình thu thập. Rửa sạch sẽ, ta muốn kiểm tra. Tần Ngàn Phương lão gia tử bất đắc dĩ cấp tức phụ giặt quần áo đi. Chờ lao gia tử xoay cái cong, Mạc Phỉ Phỉ lao thái thái lôi kéo tiểu tiểu bối vô vô viết tay nam nhân a. Liền không thể quán. Ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Tiêu tiểu bối nhớ tới nào đó than đen đầu, mặc kệ chính mình nói cái gì, đều là tung ta tung tăng đi, sạch sẽ nhanh nhẹn làm tốt lại trở về. Chứ bỏ sinh hài tử, chỉ sợ là không có gì sẽ không đi. Chỉ là, nghĩ đến đây, tiêu tiểu bối cười khổ một chút, kéo Mạc Phỉ Phỉ cánh tay, cười nói, đó là lao gia tử nhường ngươi đâu. Ngươi lão nhân ra tích phúc đi. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Chờ lát nữa còn phải trực ban đâu. Nhưng đến ăn chút tốt. Mạc Phỉ Phỉ sờ sờ chính mình bắt đầu trường thịt bụng, thở dài một hơi. Từ khi kiểu tiểu bồi tới, ăn ngon, thịt cũng dài quá. Có hay không chỉ ăn không dài dược a? Tới một tá. Bất quá, đồ ăn thượng bản, Mạc Phỉ Phỉ vẫn là vô cùng cao hứng ngồi xuống ăn cơm. Còn không có ăn xong, liền nên đón kiểu cam thảo. Tiêu tiểu bối dùng sức nuốt vào trong miệng đồ ăn, đối với kiểu cam thảo cười cười, nhị ca. Còn chưa tới về đơn vị trả phép nhật từ đâu. Ngươi như thế nào liền đã trở lại? Không nhiều lắm bồi bồi tẩu tử. Tiêu cam thảo đẩy đẩy mắt kính, nghe nói cố là lướt cho ngươi cũng gửi thiệp mời. Tiêu tiểu bối nghe huyền ca mà biết nhã ý, cảm tình chính mình mới là vấn đề mấu chốt ta. Thiệp mời tới rồi, ta liền nhất định phải đi. Ta cùng nàng lại không thân. Tiêu cam thảo nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười, đúng vậy. Không cần cho nàng mặt mũi. Tiểu tiểu bối ha hả cười, tới tới tới. Ăn cơm trước. Tiểu Cam Thảo không chút do dự ngồi trên bàn ăn, cầm lấy chén đũa ăn lên. Tiểu tiểu bối cùng Tiểu Cam Thảo có thể bỏ gánh, Tiểu Bán Hạ lại không thể. Ai làm hắn bằng hữu biến thiên hạ đâu. Cố là lướt cùng hắn không thân, Khang công tử Khang Hoàng cùng hắn nhưng thật ra nhận thức, quan hệ cũng không tệ lắm, bằng không, hắn như thế nào biết như vậy nhiều bắt quái đâu. Bằng hữu kết hôn, liền tính là hồ bằng cầu hữu, nên tham gia còn phải tham gia. Liền tính biết rõ Cố là lướt có ái hạ dược tập tục xấu, chuẩn bị tốt giải dược, cũng đến đi a. Bất quá, mà hoánh ánh kia nha đầu ngốc như thế nào cũng ở. Còn có kiểu tiểu bối trong phòng ngủ mặt cái kia đồ tham ăn. Một cái hai cái ngu ngốc, không biết Cố là lướt đã thanh danh quét rất sao. Người khác đều tránh chi e sợ cho không kịp, hai người các ngươi nha đầu ngốc còn phát lại đây làm gì. Buồn đã chết. Lén lút làm người cấp quân ý gì ở đại bên kia gọi điện thoại liên hệ đồ tham ăn ra môn thần, duỗi tay kéo lại hai cái ngu ngốc. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Mà hoánh ánh biệt nữ xả hồi chính mình cổ áo, túi đầu. Mà e cờ thấp diêu nhị ni hoàn toàn không cảm thấy, nhìn đến Kiều Bán Hạ liền giống như tìm được rồi tổ chức giống nhau, tiểu bối ra tiểu ca cũng ở a. Ngày hôm qua Cố là lướt làm người tặng hai thân lễ phục lại đây, nói rõ muốn chúng ta tham gia nàng hôn lễ. Ta vốn gì không nghĩ tới, nhưng bọn họ nói tiểu bối cũng muốn tới. Vánh ánh liền lôi kéo ta tới. Tiểu Bán Hạ nhíu nhíu mày, các ngươi đây là hồ nháo. Tiểu bối cùng nàng rất quen thuộc sao? Vì sao muốn tới? Nàng hiện tại thanh danh quét rác, liền các ngươi hai cái ngốc tử mới hướng nơi này phát. Nhìn xem nhà mẹ đẻ người này đầu, có mấy người. Diêu nhị ni nắm vào áo, chân tay luôn cuống, kia hiện tại. Làm sao? Tiểu Bán Hạ xoa xoa huyệt thái dương, ta đã làm người kêu nhà các ngươi môn thần tới. Đợi lát nữa liền đưa ngươi đi ra ngoài. Diêu nhị ni không hề có phát hiện Tiểu Bán Hạ lôi trong lời nói, môn thần có phải hay không nhà bọn họ loại chuyện này, còn không có thông qua Diêu nhị ni siêu trường phản xạ hình cung tới nàng đại nào trung tâm. Diêu nhị ni trong đầu còn nghĩ Tiểu Bán Hạ lời nói mới rồi, lo lắng sốt ruột nhìn mã oánh oánh, kia oánh oánh đâu. Tiểu Bán Hạ nhìn thoáng qua trột dạ túi đầu mã oánh oánh, đau đầu không thôi. Nàng liền đi theo ta đi. Tán tịch, ta đem nàng đưa về nhà, ngươi nhớ rõ ở phụ đạo viên chỗ nào cùng nàng xin nghỉ. Diêu nhị ni vừa nghe Tiểu Bán Hạ đều an bài hảo, vội không ngừng gật đầu. Dù sao, nàng ép cờ không đủ, nghe theo an bài liền thành. Chờ đến Diêu nhị ni ra môn thần lại đây, hai người đem Diêu nhị ni tiến đi, mà oánh oánh mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Bán Hạ, vì cái gì không cho ta đi theo mà ngươi cùng nhau đi, Tào Tuấn người này vẫn là có thể làm người yên tâm. Tiểu Bán Hạ nhướng mày. Tào Tuấn, thần thánh phương nào? Mã Hoánh Hoánh đốn giác đầu đại, xoa xoa huyệt thái dương, giải thích nói, chính là ngươi trong miệng, Diêu nhị ni ra môn thần. Tiểu Bán Hạ nga một tiếng, hắn là Diêu nhị ni ra môn thần, cùng ngươi có quan hệ gì? Vì cái gì muốn đem ngươi giao cho hắn? Mã Hoánh Hoánh hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Bán Hạ, ta cùng ngươi có quan hệ gì? Vì cái gì ta muốn đi theo bên cạnh ngươi? Tiểu Bán Hạ nhướng mày, ta cùng ngươi cái gì quan hệ? Ngươi nói đi. Mạ oánh oánh nếu máu, không chủ động, không cự tuyệt, không phụ trách hỗn đản. Hỗn đản nói ai? Hỗn đản nói ngươi đâu? Lại thượng người nào đó bấy dập. Mạ oánh oánh một dậm chân, xoay người phải đi. Chương 197 bọn họ có bệnh ta có dược. Tiểu Bán Hạ giữ chặt mạ oánh oánh cánh tay, sử điểm xảo kính, mỹ nhân nhập hoài, hảo hảo hảo. Ta sai. Bất quá, ba điều tội danh ta chỉ nhận hai điều. Ta nhưng cho tới bây giờ không có không cự tuyệt quá. Chỉ là... Đối nhà của chúng ta hoánh hoánh, ta nên chủ động một chút, phụ trách một chút. Mã hoánh hoánh ngẩn ra, một đôi chân nhỏ dẫm tới rồi Tiểu Bán Hạ chân to thượng, ai là nhà ngươi? Tiểu Bán Hạ đau đến nhe răng trợn mắt, trên tay lại không thả lỏng, ngươi a. Trải qua nghiên cứu, hai mễ là người với người chi gian an toàn khoảng cách. Trừ phi là đặc biệt tín nhiệm, quen thuộc hoặc là thân cận người, nếu không vô luận là nói chuyện vẫn là mặt khác kết giao, vượt qua cái này khoảng cách, đều sẽ làm người sinh ra không an toàn cảm giác. Loại này an toàn khoảng cách, ta luôn luôn nắm chắc thực hảo. Tiểu Bán Hạ khác không đáng tin cậy, ở y thuật mặt trên, vẫn là thực đáng tin cậy. Mặt khác, Tiểu Bán Hạ còn có một cái ưu điểm, chính là nói lời nói giữ lời. Cho nên, Tiểu Bán Hạ một mở miệng, mà oánh oánh nghe được thực nghiêm túc. Không hề có nhận thấy được chính mình đang ở bị mang theo quên yến hội thính đi đến. Càng không có ý thức được, nàng đang bị mang hướng nhà trai thân hữu ghế. Thẳng đến bốn phía ồn ào thanh nổi lên bốn phía. Mà hoánh hoánh mới ý thức được chính mình cùng Tiểu Bán Hạ đã sớm đột phá an toàn khoảng cách. Bọn họ chi gian, đại khái cũng liền không hai mễ. Dựa theo Tiểu Bán Hạ cách nói, đây là đã là nhân tế gian thân mật nhất khoảng cách đi. Cái kia người chết đầu nói như thế nào tới. Loại này khoảng cách chỉ có thể tồn tại với thân mật nhất người chi gian, lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể cùng khí tức. Liên kết giao tình cảnh mà nói, thân mật khoảng cách thuộc về lén tình cảnh, cho dù là quan hệ thân mật người, cũng rất ít ở trước công chúng bảo trì như thế gần khoảng cách, nếu không sẽ làm người không thoải mái. Kia hắn hiện tại như thế nào sẽ không thoải mái? Đều ngồi xuống, còn bắt tay đặt ở chính mình lưng ghế mặt sau, dựa vào chính mình lỗ thai thì thầm. Hắn nha chính là cố ý. Cố ý. Nghe một chút này đó xem náo nhiệt không chê chuyện này đại người đều nói cái gì đó. Tiểu bán hạ, vị này chính là. Nha. Trên thiệp mời mặt viết về bạn tham gia sao? Ta như thế nào không biết? Tiểu bán hạ, đây là người nhà đâu? Vẫn là sủng vật đâu? Tiểu bán hạ, không giới thiệu giới thiệu. Mà hoánh hoánh góp chân nhỏ lại một lần di chuyển vị trí tới rồi kiểu bán hạ trên chân. Tiểu bán hạ trên chân ăn đau, trên mặt còn phải cười, cấp các vị hồ bằng cẩu hữu giới thiệu. Vị này chính là Mã Hoánh Hoánh đồng chí, 3 phút trước mới phê bình ta không chủ động, không cự tuyệt, không phụ trách. Ca mấy cái nhưng đến cho ta làm chứng, ta là thường thường cự tuyệt, thực phụ trách. Tiểu bán hạ thốt ra lời này xuất khẩu, đại gia ý tưởng giống nhau nga một tiếng, nháy mắt đã hiểu. Hữu đạt trở lên, người yêu không đầy. Hơn nữa là kiểu bán hạ theo đuổi chưa thoại, còn chờ nỗ lực. Tuy rằng đều là hồ bằng cầu hữu, nhưng kiểu bán hạ người này trượng nghĩa, hơn nữa đắc tội ai cũng không đắc tội bác sĩ A. Lúc này vẫn là không thể kéo chân sau tích. Vì thế, Mã Hoánh Hoánh bị tân một vòng oanh tạc. Các loại kiểu bán hạ tán dương chi từ A. Liền không có đỉnh quá. Khen đến kia kêu một cái chỉ trên trời mới có. Phảng phất Mã Hoánh Hoánh nếu là không nắm chặt, đó chính là sai thất cơ hội tốt, thế tất phải hối hận tam sinh tam thế. Nay tư thế, liền cùng đời sau truyền, tiêu dường như, có một loại người không mua thử xem cảm giác các bách. Có đối lập mới có thể ra thành tích. Đối mặt nhóm người này người, Mã Hoánh Hoánh đột nhiên cảm thấy kiểu bán hạ thập phần đáng tin cậy, tuyệt đối có cảm giác an toàn, hơn nữa thực phụ trách nhiệm. Ít nhất, kiểu bán hạ trước nay liền không đánh giả dối quảng cáo, cổ suy chính mình có mấy cái trăm triệu tài sản. Những người này, là cảm thấy khoác lác không nộp thuế, đúng không? Mã Hoánh Hoánh yên lặng lôi kéo kiểu bán hạ ống tay áo. Ngươi như thế nào nhận thức này nhóm người? Tiểu bán hạ nhìn nửa cái bàn người cười nói, bọn họ có bệnh, ta có dược a. Rõ ràng là một câu vui đùa lời nói, nhưng Mã Hoánh Hoánh cư nhiên tin. Bệnh cũng không nhẹ, ngươi nhưng đến hảo hảo trị. Mã Hoánh Hoánh tự cho là nhỏ giọng, không nghĩ tới mọi người đều chú ý bọn họ đâu. Nghe Mã Hoánh Hoánh đối bọn họ đánh giá, đại gia hỏa dở khóc dở cười. Hợp lại, vỗ mông ngựa tới rồi trên chân ngựa. Bất quá, nghi thức lập tức muốn bắt đầu rồi. Đại gia hỏa con mắt hình viên đạn sôi nổi quăng ngã hướng tiểu bán hạ. Tạm thời bỏ qua cho ngươi, hôm nào, đừng cho ta tóm được cơ hội. Tiểu bán hạ vội không ngừng vái chào, đại gia hỏa chỉ đương không có thấy, sôi nổi đem lực chú ý phóng tới chủ tịch trên đài. Thời buổi này hôn lễ nghi thức đơn giản, hơn nữa cô ra sợ cố là lướt lại ra cái gì chuyện xấu, buổi hôn lễ này liền càng đơn giản. Khang công tử mang theo cố là lướt đi rồi một vòng, sáng cái tướng, liền đi dưới đài ngồi. Nay trong chốc lát, chủ hôn người vừa lúc lên đài đâu. Chỉ nhìn đến kia chủ hôn người, cùng tiểu bán hạ ngồi một bàn ca nhi mấy cái liền nở nụ cười, kinh thiên động địa, ngửa tới ngửa lui cái loại này cười. Mã Hoánh Hoánh không hiểu ra sao lôi kéo tiểu bán hạ ống tay áo, bọn họ cười cái gì. Tiểu bán hạ tới gần Mã Hoánh Hoánh bên thai giải thích nói, chủ hôn người tuy rằng cũng coi như là tân lang quan thượng cấp, nhưng hắn trước kia là tân lang quan phụ thân phó quan, hiện tại quân hàm cũng hơi thấp với tân lang quan phụ thân. Nói như vậy, hôn lễ chủ hôn người trên cơ bản đều là tân lang tân nương trưởng bối hoặc là cấp trên, loại này tân lang quan phụ thân phó quan tới làm chủ hôn người, chỉ có thể thuyết minh một chút, cố là lướt này hôn lễ là có bao nhiêu không được gỡ chủ A. Mã Hoánh Hoánh có chút giật mình, bắt kiểu bán hạ ống tay áo, nhỏ giọng nói, ta có thể hay không trên đường ly tịch. Kiểu bán hạ nhìn Mã Hoánh Hoánh, nhướng mày, cái gì cũng chưa nói. Mã Hoánh Hoánh che lại mặt, thấp giọng nói, thật sự là không mặt mũi gặp người A. Kiểu bán hạ lắc đầu, khó mà làm được. Tới cũng tới rồi. Thế nào, cũng đến chờ tân nhân kính xong rượu a. Mặt khác huynh đệ cũng liên tục gật đầu, bán hạ nói chính là. Như thế nào cũng đến chờ kính rượu a. Khang công tử mặt mũi vẫn là đến cấp a. Không thể làm đại gia đói bụng a. Đợi lát nữa đi ra ngoài, ca thỉnh đại gia ăn được, làm khang công tử tính tiền. Chính là chính là. Chậm trễ ca mấy cái thời gian, liền vì cho hắn phủng cá nhân chàng, như thế nào cũng đến bù trở về. Các ngươi còn có thể nuốt trôi. Ngắm lại cố là lướt đức hạnh, cách đêm cơm đều mau ra đây. Các ngươi ăn, nét đừng động ta. Thanh âm này đại, nhưng không có nửa điểm che giấu ý tứ. Thẳng đến khang công tử mang theo cố là lướt đều mau đến cái bàn trước mặt, tiểu bán hạ mới ý tứ thấp khụ một tiếng. Đại gia hỏa cũng mới ý tứ dừng miệng. Khang công tử rất rộng rãi, nửa điểm để ý đều không ngại cười hì hì bưng chén rượu từng cái kính rượu, bị người vạch trần đã bị bên trong là nước sôi để nguội phạt rượu tam ly đều không có nửa điểm tức giận ý tứ. Nhưng thật ra cố là lướt, vừa thấy đến mà oanh oánh liền cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, oanh oánh tới à. Như thế nào không ngồi ta bên kia? Nhiều năm như vậy, trụ một cái phòng ngủ, mặt mũi tình luôn là có đi. Đúng rồi, Diêu Nhị Ni cùng tiểu tiểu bối đâu? Như thế nào nàng hai không có tới? Bao nhiêu người chờ muốn nhìn một chút chúng ta quân ý gì ở đại thiên tài thiếu nữ đâu? Mã Hoánh Hoánh còn không có tới kịp mở miệng, Tiểu Bán Hạ liền bá một chút đứng lên, hôm nay tới, là cho Khang công tử mặt mũi. Nếu cấp mặt không biết xấu hổ, liền không thể trách ta không khách khí. Nói xong, Tiểu Bán Hạ lôi kéo Mã Hoánh Hoánh liền đi. Thật sự là nửa điểm mặt mũi đều không cho. Chương 198 người trong giang hồ thân bất do kỷ. Hoan nên ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Tiểu Bán Hạ lôi kéo Mã Hoánh Hoánh đi ra khách sạn đại môn, dừng lại bước chân, đối với Mã Hoánh Hoánh nói, đói bụng không? Ta mang người đi ăn ngon. Mã Hoánh Hoánh xì một tiếng liền cười, ta lại không phải Diêu Nhị Ni cái kia đồ tham ăn, một câu ăn ngon là có thể lừa dối đến đông nam tây bắc đều sở không được. Ngươi như vậy vừa đi, khẳng định đắc tội Cố gia cùng Khang gia, ngươi như thế nào liền như vậy xúc động đâu? Tiểu Bán Hạ vỗ vỗ Mã Hoánh Hoánh đầu, cười nói, yên tâm đi. Không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Cố là lướt ba chữ cũng không thể đại biểu Cố ra. Mã Hoánh Hoánh có chút không rõ, nhíu mày nhìn về phía Tiểu Bán Hạ, còn không có mở miệng, liền nghe thấy một cái giọng nữ giơ lên, lời này nói đúng, cố là lướt ba chữ cũng không thể đại biểu Cố ra. Ta đại biểu Cố ra thỉnh hai vị ăn đốn cơm chưa bồi tội đi. Mã Hoánh Hoánh nghiêng đầu nhìn lại, một cái mỹ diễm đến không gì sánh được đại mỹ nhân, đối diện chính mình cười nói xinh đẹp. Một đôi mắt to chớp chớp, giống bị điện giật giống nhau, đều là nữ nhân, Mã Hoánh Hoánh đều nhịn không được động tâm. Tiểu Bán Hạ ôm Mã Hoánh Hoánh, đối với cái này đại mỹ nữ cười, nhàn nhạt nói, đa tạ cố tiểu thư hảo ý, lòng ta lãnh. Bất quá một đốn cơm trưa, ta Tiểu Bán Hạ vẫn là thỉnh khởi. Mỹ nhân không tự giác nhíu nhíu mày, hình thành một cái chữ xuyên, Mã Hoánh Hoánh đột nhiên cảm thấy không đành lòng, muốn rôi tay mạt bình mỹ nữ giữa mày tiểu nếp nhăn, thỏa mãn nàng nho nhỏ yêu cầu. Bất quá, Tiểu Bán Hạ đem chính mình bả vai niết có chút khẩn, Mã Hoánh Hoánh nhìn Tiểu Bán Hạ không quá đẹp sắc mặt, chỉ có thể ngậm miệng. Tiểu Bán Hạ nhìn cái kia mỹ nữ, sâu kín đã mở miệng, cố tiểu thư, thỉnh cầu tránh ra, không nên ép ta đem nói đến khó nghe. Mỹ nữ ha hả cười, nếu ta không cho khai, tiểu tiên sinh muốn nói gì đâu. Tiểu Bán Hạ nhìn lập trụ bên cạnh bóng dáng, lạnh lùng cười, cố tiểu thư chớ có trách ta nói chuyện khó nghe. Đầu tiên, cố là lướt đại biểu không được cố ra, ngươi cố xinh đẹp càng không thể. Đệ nhị, ta không phải cố đại thiếu, cũng không phải ngươi váy hạ chi thần. Ngươi nhất tần nhất tiếu đối ta không có tác dụng. Đệ tam, không cần trêu chọc ta cùng người nhà của ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cuối cùng, ta muốn nói cho ngươi cùng ngươi sau lưng người, tiểu gia năng lượng vượt quá ngươi tưởng tượng. Không phục, ngươi có thể thử xem. Tiểu Bán Hạ đã đem nói như vậy khó nghe cũng như vậy minh bạch, cố xinh đẹp nghe được minh bạch, nghe lén vị kia cũng rõ ràng hơn. Nói cái gì nữa, đã không quá thích hợp, cố xinh đẹp sườn khai thân mình tránh ra lộ, theo Tiểu Bán Hạ ánh mắt xem qua đi. Nỗ lực nhịn xuống chửi má nó xúc động, gật gật đầu, tiểu tiên sinh là cái người thông minh, xinh đẹp cũng có khổ chung, mong rằng thứ lỗi. Cái này thứ lỗi, chỉ sợ là có hai trọng ý tứ, tha thứ nàng chặn đường tham khẩu phong, cũng tha thứ nào đó người nghe lén hành vi. Chỉ là, lúc này giả bộ hồ đồ, chưa chắc túng một chút. Tiểu Bán Hạ lắc đầu, ta không đủ thông minh. Mới có thể đến nơi này tới xem như vậy vừa ra trò khôi hài, chọc một thân tao. Xinh đẹp tiểu thư là cái minh bạch người. Hẳn là hiểu được bo bo giữ mình đạo lý. Ý ngoài lời, chính mình không thông minh mới bị tiểu gia đẩy ra làm loại này cố sức không lấy lòng chuyện này, ngươi cố xinh đẹp như vậy thông minh, như thế nào không rõ chết thoát thân, còn tới nổi nước đủ. Cố xinh đẹp cười cười, đang ở giang hồ, thân bất do kỷ. Nếu là ngày đó có cơ hội, còn thỉnh tiểu tiên sinh kéo ta một phen. Đây là, xin tha. Vẫn là lấy lui làm tiến, cho chính mình để đường rút lui. Chỉ tiếp, tiểu gia người đều không phải trông mặt mà bắt hình do người, liền tính đối diện là cái câu hồn nhiếp phách yêu tình, tiểu Bán Hạ đã là đắc đạo thành tiên làm như không thấy, ha hả cười, đem nắm mạ oánh oánh tay giơ lên, ta năng lực hữu hạn, chỉ kéo đến khởi như vậy một cái. Cố xinh đẹp bình tĩnh nhìn tiểu Bán Hạ khẩn nắm mạ oánh oánh tay, cười cười, ta đột nhiên minh bạch cố là lướt vì cái gì không cam lòng. Tiêu tiểu bồi có cái hảo ca ca, vị cô nương này có cái tốt tình ca ca, mà nàng tựa hồ cái gì đều không có đâu. Đây là chọn sự lạc. Tiểu Bán Hạ híp híp mắt, một câu giống như dao nhỏ thứ hướng cô xinh đẹp, nói vậy cố là lướt càng hâm mộ ghen ghét xinh đẹp tiểu thư. Tức có hảo ca ca, lại có một cái đối đãi ngươi như thế tốt tình ca ca. Vốn là tầm thường nói, lại làm Cố Xinh Đẹp sắc mặt đại biến, phất tay háo bỏ đi. Mã Hoánh Hoánh nhìn Cố Xinh Đẹp đi xa bóng dáng, sâu kín nói, như vậy xinh đẹp một cái cô nương, ngươi cũng không biết nói chuyện uyển chuyển điểm. Tiểu Bán Hạ lắc đầu, ngươi a, chuyên sẽ trông mặt mà bắt hình dong, còn như vậy, thế nào cũng phải bị người bán không thể. Vừa mới cái kia, không chỉ là mỹ nữ, càng là hẳn là thêm rắn rết hai chữ. Mã Hoánh Hoánh vội không ngừng truy vấn, Tiểu Bán Hạ chỉ cười mà không nói, nhấc chân liền hướng bên cạnh tiệm cơm đi đến. Cái này nha đầu ngốc, nơi này là chỗ nói chuyện sao? Cùng Cố Xinh Đẹp dối thượng, đó là nàng tự tìm. Cần phải ở bên ngoài đạo nhân thị phi, liền không khỏi không có quân tử phong độ. Thẳng đến ăn xong cơm trưa, đem ngựa Hoánh Hoánh đưa về quân y hiện đại, Tiểu Bán Hạ mới tìm một cái yên lặng địa phương, đem Cố Xinh Đẹp người này cuộc đời, tinh tế cấp Mã Hoánh Hoánh chấn động rất xuống một lần. Tiểu Bán Hạ bất quá là đem Cố Xinh Đẹp từ một cái không nơi nương tựa gửi gắm cấp Cố lao ra tử bé gái mồ côi, sửa tên đổi họ và ở Cố gia, đến đi bước một đi đến Cố gia ruột thịt mấy cái tiểu thư cùng ngồi cùng ăn lịch sử, lại đến như thế nào trở thành Cố gia đại thiếu tâm đầu nhục, kim ốc bên trong tàng cái tiếc tiểu, một kiện chấn động rất xuống mở ra. Mã Hoánh Hoánh liền cùng nghe nói thư dường như, trận mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, một giây đổi mới hạng cuối, thay đổi tam quan. Tiểu Bán Hạ tuy rằng bình dị, không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối, thậm chí không có hơn nữa một tia chủ quan ước đoán, mà Hoánh Hoánh cái này vợ chồng công nhân viên tiểu gia Bích Ngọc đều có thể nghe ra bên trong lục đục với nhau, rộng lớn mạnh mẽ. Cảm thán một câu, quý vòng thật loạn sau, tuyệt cùng mỹ nhân làm bằng hữu tâm tư. Tiểu Bán Hạ nói đúng, trông mặt mà bắt hình dong không thể thực hiện. Trước có Cố là lướt, lại có Cố xinh đẹp. Mà Hoánh Hoánh thậm chí tự hỏi nổi lên một vấn đề, có phải hay không về sau nhìn đến Cố gia mỹ nhân đều né xa ba thước. Tiểu Bán Hạ nhìn Mã Hoánh Hoánh như suy tư gì bộ dáng, gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Xem ngươi về sau hảo muốn hay không trông mặt mà bắt hình dong, cũng không phải là lớn lên xoái, đều cùng ta giống nhau, nhân phẩm đáng tin. Chính sự nói xong, Tiểu Bán Hạ vốn đang tưởng lôi kéo cô nàng này giao lưu cảm tình, nhưng là cô nàng này rõ ràng đã bị mỹ nhân có độc tin tức kích thích, chuyển bất qua cong. Nhìn trả phép thời gian mau tới rồi, Tiểu Bán Hạ lôi kéo mơ mơ màng màng Mã Hoánh Hoánh. Đưa về quân y địa đại. Lúc này đây, môn thần thay đổi người, không hề là Tào Tuấn, nhưng thật ra so Tào Tuấn dễ nói chuyện, vừa nghe nói là Kiều Tiểu Bối người nhà, cư nhiên còn chuyên môn cấp Kiều Tiểu Bối đi điện thoại, đưa tới Kiều Tiểu Bối tới cái ngắn ngủi gặp gỡ. Nổi danh vẫn là có chỗ lợi. Này không, liên quan người nhà đều có chỗ lợi. Đem ngựa bánh bánh giao cho Kiều Tiểu Bối, Tiểu Bán Hạ mới xem như yên tâm. Kiều Tiểu Bối lại đang nghe Kiều Bán Hạ nói tiệc cưới thượng đủ loại sau, mày đều có thể thắt. Cố gia càng ngày càng không thành bộ dáng a. Tiểu Bán Hạ lắc đầu, lo chuyện bao đồng. Cố gia như thế nào tích? Cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ. Chương 199 lại thấy hôn lễ. Hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Tiêu Tiểu Bối bị Kiều Cam Thảo dỗi trở về, cũng không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt nói, mỗi khi đọc được cửu thời vương tạ đường tiền yến, bay vào tầm thường ba tánh ra. Ta luôn có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Hôm nay, này cổ toan kính nhi lại nổi lên mà thôi. Thấy mầm biết ê, chỉ từ Cố xinh đẹp đối Cố là lướt thái độ liền biết, Cố gia bên trong đấu tranh nghiêm trọng tính. Tuy rằng, Cố gia hiện tại chỉ là đi xuống sườn núi lộ, xa không tới nhà phá người vong nông nỗi. Nhưng cách này một ngày xa sao. Thành lũy trước nay đều là từ nội bộ công phá. Đời trước, tiểu nhân trọng lao gia tử cùng tiểu nhân thọ lao gia tử đều xảy ra chuyện nhi, tiểu lễ đường không dùng được nhi. Tiểu lễ chính sai thất cơ hội tốt, vội vàng kiếm cơm ăn, nào có cái gì cơ hội đọc đại học, tiểu cam thảo cùng tiểu bán hạ hai huynh đệ cũng dần dần cùng trong nhà mặt mất đi liên hệ, tiểu ra cửa nát nhà tan. Mỗi khi nhìn đến cuộc sống xa hoa nhà có suy bại chi tướng, đều làm tiểu tiểu bối có một loại cảnh còn người mất mọi chuyện hưu, chưa ngự nước mắt trước lưu cảm giác. Tuy rằng đây là loại giả từ bi, tiểu tiểu bối vẫn là nhịn không được toàn một chút. Tiểu bán hạ thở dài một hơi, nghiêm túc khuyên đủ, cao úc đem huynh, một cây chẳng chống vững nhà. Chúng ta ai đều không có biện pháp. Nếu là Cố Tam Thiếu hiện tại trở về, kéo lên Cố Phấn mặt, Cố gia khả năng còn có một cứu. Tiêu Tiểu Bối nhìn Kiều Bán Hạ nghiêm túc nghĩ cách bộ dáng, trong lòng ấm áp, cười nói, Tiểu ca, ngươi nghiêm túc bộ dáng, thật xoái. Kiều Bán Hạ vốn đang muốn nói cái gì, nghe được lời này, liền biết Kiều Tiểu Bối bất quá là cảm khái một chút mà thôi, liền thuận thế tách ra đề tài, ngẩng lên đầu cười nói, đó là, chúng ta tỉnh bệnh viện một chi thảo chính là ta, theo đuổi ta người. Ở chúng ta bệnh viện cửa xếp hàng nói, đến bài đến các ngươi quân y thì cổng lớn tới. Cái kia muội tử, đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ lỡ, đem ta thu bái. Mã Hoánh Hoánh nhìn Kiều Bán Hạ không biết xấu hổ bộ dáng, phỉ nhổ, chạy. Tiểu tiểu bối cấp tiểu bán hạ đưa mắt ra hiệu, chạy nhanh đuổi theo. Nhìn hai cái tiểu cô nương cãi nhau ầm ĩ bóng dáng, tiểu bán hạ đạm đạm cười, ngay sau đó quay đầu. Hắn nói chính là thật sự. Hiện tại, nhìn chằm chằm Cố Gia cục thịt mỡ này người cũng không ít. Cố Ngọc dắt quân công, kéo lên cùng mễ, quốc chú hoa đại sứ đánh lửa nóng Cố Phấn mặt, liều mạng thoát một tầng ra, có lẽ còn có thể cứu một cứu Cố Gia. Chẳng qua, đây là một loại lý tưởng nhất trạng thái thôi. Không nói đến Cố Ngọc cùng Cố Phấn mặt có hay không không màng tất cả cứu lại Cố Gia tâm tư, cho dù có, Cố Ngọc có thể thoát thân sao. Hơn nữa, Cố Gia còn có một đống lớn chuẩn bị cấp Cố Ngọc kéo chân sau người đâu. Cố Gia cùng Khang Gia liên hôn, như vậy rõ ràng hố, Cố Lao Gia tử cũng buộc Cố là lướt nhảy xuống, chỉ sợ cũng là đã sớm dự đoán được chính mình sau khi chết Cố Gia kết cục, tưởng cấp hậu thế chừa chút đường sống đi. Cố là lướt lại là không cảm kích, đem một phen hảo bài đánh đến nát nhừ, làm Cố Lao Gia tử khổ tâm nước chảy về biển đông. Luận tìm đường chết, tiểu bán hạ chỉ phục Cố là lướt. Bất quá, này cùng hắn có mấy mao tiền quan hệ. Trừ bỏ xem ở Kiều Phi trên mặt, đối Cố Ngọc cùng Cố Phấn mặt còn có thể phụ một chút. Những người khác, thực xin lỗi, năng lực hữu hạn, cứu không được. Bất quá, mà hoánh ánh cái kia nha đầu ngốc phân biệt năng lực hữu hạn, còn tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Loại này thời điểm mấu chốt, chính mình vẫn là nhiều nhìn điểm đi. Cũng may mà hoánh ánh tuy rằng đơn thuần chút, trông mặt mà bắt hình dòng chút, nhưng trừ bỏ Mã Tinh Tinh ra cùng chính mình ra, cũng không tùy tiện loạn xuyến môn. Hơn nữa kiểu bán hạ dùng quá tần dung cấp Mã Hoánh Ánh phụ đạo viên chào hỏi, 10 lần xin ra ngoài thông qua 5-6 lần, tiểu bán hạ cũng có thể vội đến lại đây. Từ đây, tiểu bán hạ tới quân y lìa đại đưa tin thời điểm nhiều lên, quân y lìa đại môn thần trên cơ bản đều cùng hắn hôn chín. Tiêu tiểu bối co đầu rút cổ một góc, Mã Hoánh Ánh có kiểu bán hạ, Diêu Nhị Ni cũng bị Tào Tuấn dùng mỹ thực câu lấy, Phùng Yên cùng Đường Phương đều cắt có các gia đình, Lưu Nhạn cũng bởi vì Lưu Gia cùng Cố Gia liên hôn kế hoạch gác lại mà cùng Cố Lạ Lướt càng lúc càng xa. Cố Lạ Lướt lúc này đây, thật thành người cô đơn. Tiêu Phi chuyển nghề an trí cũng lộng xuống dưới, đi tỉnh võ trang bộ, làm văn chức. Đương nhiên, đến chờ đến Tiểu Phi chân thương hảo về sau, mới có thể đi nhậm chức, nhưng tỉnh võ trang bộ xem như rời nhà gần an trí, Tiểu Gia trên dưới đều thực vừa lòng. Càng vừa lòng chính là, Tiểu Phi tiểu tử này cư nhiên cây vạn tuế ra hoa, bị Bưu Hán Diệt Tuyệt Sư Thái Lữ giáo thụ bắt lấy. Còn không có xuất viện, coi như quan tân lang quan. Tiểu Phi cùng Lữ giáo thụ, không, Lữ Yến đồng chí, đều là lớn tuổi thanh niên chưa kết hôn, nước chảy thành sông đi đến cùng nhau, cũng không có làm mạnh tay ý tưởng. Nghị chỉ kêu lên người trong nhà ăn cái cơm, hôn lễ liền tính làm qua. Tiểu Phi cùng Lữ Yến là đồ tiết kiệm sức lực và thời gian, những người khác lại cảm thấy ủy khuất hai người, đặc biệt là Mã Kim Phượng Lao Thái Thái, không làm. Tiểu Phi bị thương mất trí nhớ ngần ấy năm, Mã Kim Phượng Lao Thái Thái không thiếu nhớ thương, hiện giờ Tiểu Phi quẹt chân, một phen tuổi mới kết hôn, Mã Kim Phượng Lao Thái Thái hận không thể đem sai thất tình thương của mẹ toàn bộ trợ cấp Tiểu Phi đâu. Kết quả, Tiểu Phi đại hôn, cư nhiên nói chỉ ăn một bữa cơm. Như vậy sao được? Thật vất vả trong tay có đất, thương có lương, nhi tử muốn cưới vợ, này hôn lễ còn tưởng giản lược, không có cửa đâu. Làm. Cần thiết đến làm làng trên xóm dưới đều biết, nhi tử đã trở lại, tức phụ vào cửa. Mã Kim Phượng Lao Thái Thái hơn phân nửa đời liền không có như vậy bướng bỉnh quá, này sợi sức châu bỏ nhi lên đây, tất nhiên ai cũng khuyên không được. Tiểu Phi một kéo lại kéo, vẫn là ở xuất viện đêm trước đồng ý. Thật sự là, lại không đồng ý liền phải xuất viện, liền không có thời gian làm hôn lễ a. Mã Kim Phượng Lao Thái Thái vô ngực tỏ vẻ, hôn lễ nàng một tay xử lý, Tiểu Phi cùng Lữ Yến vợ chồng son chỉ dùng đến lúc đó đến giờ người tới liền thành. Mã Kim Phượng Lao Thái Thái đảm nhiệm nhiều việc, liền tính Lữ Yến không quá vui, hiện giờ cũng không dám nói cái gì. Tiêu Tiểu Bối tuy rằng việc học nặng nghề, lúc này cũng không thể mặc kệ Mã Kim Phượng Lao Thái Thái một người bận việc a. Mã Kim Phượng Lao Thái Thái là cái cần mẫn Lao Thái Thái. Ổ cản sủ chấm nét đã không có những cái đó khôn sáo, Mã Kim Phượng Lao Thái Thái dưỡng hai chỉ heo cùng mười tới chỉ gà, làm cái tiệc cưới đảo cũng kém không được cái gì.